E rằng Robin cùng ổn vì ạ quả thực không có quan hệ gì, chỉ là đúng dịp lớn lên giống mà thôi. Thế nhưng ở hải quân bên trong nhậm chức mười mấy năm hắn lại biết, lấy hải quân phong cách, cũng là có giết lầm không buông tha. Nếu như Sen Hạ Cụ cùng Robin chỉ là bình thường người, e rằng còn có biện giải chỗ trống, thế nhưng đang là một vị hai vị này quá mức xuất chúng, BJCD còn muốn lớn lên, thậm chí đều có thể trở thành là nhiệm kỳ kế đại tướng, cho nên vô luận là Sen Gỗ Cụ Nguyên Soái vẫn là những cái này đại tướng, cũng không dám mạo hiểm như vậy hiểm. Nếu không, nếu là đến khi Sen Hạ Cụ cùng Robin trở thành đại tướng sau đó trốn tránh vậy coi như thực sự vẽ mặt. Huống chi, tên này thiếu tướng nhưng là biết dạ kẻ nú đại tướng tỷ khí, trong mắt của hắn có thể không được phép một điểm hạt cát, chỉ cần có một chút xíu hiểm nghi, hắn liền sẽ không bỏ qua. Quả nhiên, ở tên này thiếu tướng đem chuyện này lặng lẽ báo cáo cho Sẻn Gỗ Cụ Nguyên Soái sau đó, tên kia từ lò gở chấn tới thượng úy lập tức đã bị bí mật gọi về. Ở tên kia thượng úy không biết chuyện tình huống bên dưới, để hắn nhận rõ ổn vì ạ ảnh chụp, tại xác định chuyện này chân thực tính phía sau, lập tức liền đối với Đông Hải Hải quân chi bộ hải quân ban bố mệnh lệnh, để bọn họ đem Robin ảnh chụp chuyển quay lại bản bộ. Thậm chí vì sợ bị Sẻn Hạ Cụ cùng Robin phát hiện, đều không làm kinh động lò gở chấn hải quân, trực tiếp vòng qua lò gở chấn, truyền lệnh cho Đông Hải những thứ khác căn cứ hải quân. Mà lúc này Sẻn Hạ Cụ cùng Robin đám người đương nhiên sẽ không biết mình đã bại lộ, đối với Robin tướng mạo tự nhiên không có gì phòng bị ý thức, vì vậy chỉ tốn ngắn ngủi không đến 3 ngày, Robin ảnh chụp liền đưa đến Sẻn Gỗ Cụ trên bàn. Chứng kiến Robin bây giờ tướng mạo, nhìn lại 10 năm trước ổn vì a lệnh truy nã, Sẻn Gỗ Cụ trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần. Trong lòng mặc dù đáng tiếc Sẻn Hạ Cụ cùng Robin hai cái này hiếm thấy nhân tài, thế nhưng hắn quả thực giống như là tên kia thiếu tướng trong lòng nghĩ như vậy, bước lên không nổi cái này phiêu lưu. Bất quá Sẻn Gỗ Cụ cũng không hổ là trí tướng, đang do dự sau một hồi lâu, liền nghĩ đến một cái miễn cưỡng xem như là lưỡng toàn kỳ mỹ đích phương pháp xử lý tới. Hắn trực tiếp ngồi đối diện trấn hải quân bản bộ gạp, ạ ảo kỳ gì, ạ kẻ đủ ba người hạ bí mật quân lệnh, để ba người bọn họ trực tiếp đi thuyền đi Đông Hải Sẻn Hạ Cụ nơi đó. Sau đó cũng không cần gạt Sẻn Hạ Cụ cùng Robin, trực tiếp liền đem chuyện này nói cho bọn họ, đồng thời để hai người bọn họ hồi vốn bộ phận thẩm vấn, sau đó sẽ xem hai người bọn họ thái độ. Nếu như Sẻn Hạ Cụ cùng Robin ở đã biết sau chuyện này, còn tự nguyện ý theo gặp bọn họ hồi vốn bộ phận thẩm vấn, như vậy hai người bọn họ hơn phân nửa thật là thuần khiết, Robin cũng chỉ là đúng dịp cùng ổn vì ạ lớn lên giống mà thôi. Đến lúc đó nếu như điều tra sau đó hai người bọn họ lên tiếng trải qua không có vấn đề, cái kia liền trực tiếp đem hai người bọn họ từ Đông Hải triệu hồi tới trọng dụng, coi như là bồi thường. Thế nhưng nếu như hai người bọn họ biết sự tình ngọn nguồn sau đó, không tuân theo quân lệnh, xuất thủ phản kháng, vậy chứng minh hai người bọn họ lòng có quỷ, Robin sợ rằng thật cùng cái này ổn vì ạ có liên quan, cái kia liền trực tiếp xuất thủ trấn áp bọn họ, đem bọn họ bắt trở về. Thậm chí cần phải thời điểm, có thể trực tiếp hạ tử thủ. Loại này thiên tài, nếu không thể là hải quân sử dụng, như vậy thì tuyệt đối không thể để cho bọn họ chạy đi, nếu không. Sợ rằng ở không lâu sau, lại là một cái đại hải tặc thế lực quật khởi. Thậm chí vì phòng ngừa phức tạp, Sen Gỗ Cụ cũng không có đem chuyện này trương dương đi ra ngoài, thậm chí nếu như không chú ý, cũng không biết gặp ba người đã ly khai tổng bộ hải quân. Cái này cũng là vì phòng bị rẻ phỉ cùng một ít cùng Sen Hạ Cụ hai người quan hệ không tệ hải quân, miễn được bọn họ trước giờ cho Sen Hạ Cụ hai người mật báo. Đến khi gặp ba người tới lại phát hiện đã người đi lầu trống tràn diện. Mà lúc này, chiếc kia đã sắp muốn lái vào Đông Hải quân hạm bên trên, mấy tâm tình của người ta cũng là có bất đồng riêng. Chương 505, thái độ. Đụng. Một tiếng cái chén tạc liệt giòn vang, cũng là ngồi trên bong thuyền ạ kẹ đủ, tâm trung Việt muốn càng khí, năm cái chén tay bất chi bất giác theo lửa giận trong lòng gia tăng khí lực, đem chén trà bóp nát ra. Ngồi bên cạnh ạ kỳ gì nhịn không được nhìn sắc mặt âm trầm ạ kẹ đủ liếc mắt, không nói gì thêm. Ngược lại là hướng về phía bên cạnh gặp nói ra, gặp tiên sinh, ngươi đối với chuyện này thấy thế nào? Hô! Hô! Hô! Bất quá cực kỳ hiển nhiên ạ kỳ gì xem như là hỏi không, đáp lại hắn cũng là vài tiếng rõ ràng ngáy to tiếng. Gặp tiên sinh! Thấy như vậy một màn, coi như là bình thường đều vẫn dương dương lười biếng ạ kỳ gì cũng là nhịn không được ở cái chán treo mấy cây hát tuyến, nhịn không được đối với gặp lớn tiếng hô một tiếng. A, đã tới chưa? Nghe được ạ kỳ gì lớn tiếng la lên, gặp bên mép bọt khí chợt nổ bể ra tới, sau đó gặp mới xem như tỉnh lại, duỗi người, có chút mê mang hỏi. Hai anh, làm một danh chân chính thiết huyết quân nhân, bình thường đối với ạ kỳ gì dương dương lười biếng thái độ đều có chút bất mãn, huống chi là đang ngủ gặp, lúc này nhìn thấy gặp bộ dạng, nhịn không được lạnh rên một tiếng. Bất quá cũng may ạ kẻ nủ còn biết gặp hải quân thân phận anh hùng, cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng, không có gì động tác dư thừa. Mà gặp cũng biết ạ kẹ nủ tinh khí, cũng không có cùng ạ kẹ nủ so đo ý tứ, ở nhìn quét một vòng mấy lúc sau, nhịn không được đối với ạ kỳ gì tả hoán nói, cái này không phải còn chưa tới Đông Hải sao. Cách xèn hạ củ cái kia hai tên tiểu tử còn xa lắm, ngươi đánh thức ta xong rồi nha. Nói xong, lại nhịn không được ngáp một cái, làm cho một loại lại muốn ngủ mất cảm giác. Gặp tiên sinh, ta là muốn hỏi một chút, ngươi đối với chuyện này thấy thế nào? Chứng kiến gặp bộ dạng, ạ kỳ gì nhịn không được hơi tăng thêm một ít giọng nói, sau đó lại đem mới vừa vấn đề một lần nữa nói một lần. Ta cái nào có ý kiến gì không, chẳng qua là xẻn gỗ củ quá mức nhỏ nói thành to mà thôi, cái nào có nhiều như vậy hiểm nghi a. Nói đến chỗ này, gặp bĩu môi một cái nói. Nói thật, hắn trong lòng là không tán thành lần hành động này. Lúc đầu chuyện này liền không có gì chứng cứ xác thực, ở gặp xem ra chẳng qua là bộ phong chóc ảnh mà thôi. Mà cũng bởi vì loại sự tình này, liền đối với xẻn hạ củ cùng Robin trắng trợn điều tra, đây chính là đối với xẻn hạ củ cùng Robin không công bình. Hơn nữa, coi như là Robin thật cùng ổn vì ạ có quan hệ thì như thế nào, bị treo giải thưởng chính là ổn vì ạ, lại không phải Robin, lẽ nào hải quân thật muốn liên lụy hết thể người phạm tội người nhà hay sao? Hắn ở trong lòng đã quyết định chủ ý, mặc kệ xẻn hạ củ cùng Robin đến cùng cái này ổn vì ạ có quan hệ hay không, hắn đều muốn tận lực bảo toàn bọn họ, đây cũng tính là tận một phần của mình tâm lực. Không thể để cho hải quân chỉ là bởi vì này chủng buồn cười lý do liền mất đi hai người kia mới, chỉ có. Dĩ nhiên, đây cũng chỉ là hắn ý nghĩ trong lòng mà thôi, cũng là không cần thiết nói ra. Ta hiểu, gặp tiên sinh, bất quá ta nghĩ miễn là xẻn hạ cụ thiếu tướng cùng Robin thượng tá phối hợp điều tra, bản bộ nhất định sẽ chứng minh bọn họ thanh bạch. Không cần gặp nói quá minh bạch, xem gặp bộ dạng, ạ kỳ gì liền hiểu gặp thái độ. Bất quá cái này cũng bình thường. Ngay cả ạ kỳ gì mình cũng không đem chuyện này để ở trong lòng, trong mắt hắn, cũng hiểu được Sen Gô Cụ có chút cẩn thận hơi quá. Miễn là Sen Hạ Cụ cùng Robin không đốc, đều nên biết lựa chọn thế nào. Liền coi là bọn họ và ổn vì ạ có quan hệ thì như thế nào, bọn họ tự thân có hay không việc xấu, đến lúc đó nhiều lắm ở lên trước thời điểm, có chút hoàn cảnh xấu mà thôi, sẽ không đối với an toàn của bọn họ cùng địa vị bây giờ tạo thành ảnh hưởng gì. Đã như vậy, bọn họ cần gì phải lưỡng bại câu thương đâu. Thậm chí ảo kỳ gì đều đem lần hành động này trở thành du ngoạn giải sầu, căn bản cũng không có lo lắng nhiệm vụ sẽ thất bại chuyện này. Hai anh, tội ác chính là tội ác, tốt nhất không nên để ta biết Robin cùng tội nhân ổn vì ạ có quan hệ gì, nếu không, ta nhất định thân thủ đem nàng đưa vào địa ngục, tới cọ rửa hải quân bị lửa xỉ nhục. Ảo kỳ gì cùng gặp đối với lần này nhiệm vụ ăn ý, thế nhưng một bên ạ kẻ nú lại đối với hai người bọn họ thái độ càng bất mãn, hắn thấy. Nếu như xẻn hạ củ hai người ngoan ngoãn theo bọn họ hồi vốn bộ phận thẩm vẫn còn chưa tính. Thế nhưng nếu như hai người bọn họ có phản kháng dơ động, vậy chứng minh hai người bọn họ gia nhập vào hải quân có mưu đồ khác, nên bị chính mình một cây đuốc đốt sạch sẽ. Xôn xao. Một hồi thủy lãng thanh âm vang lên, đang ở ảo kỳ gì ba người nói chuyện võ thuật, chỉ thấy một con khổng lồ hải quái đúng dịp từ quân hạm bên cạnh thăng lên. Mà lúc đầu đã coi như là thuyền bè lớn quân hạm trực tiếp bị thủy lãng vọt tới một bên, liếc nhìn lại. Bọn họ chiếc quân hạm này lại vẫn không có con này hải quái nhức đầu. Lúc đầu quân hạm phía dưới, vây quanh hải lâu thạch, dưới nước hải quái không phải sẽ phát hiện trên đỉnh đầu bọn họ có một con thuyền quân hạm đang chạy, thế nhưng đây chỉ là có thể giấu giếm được hải quái viễn trình cảm giác đã. Mà lúc này con này hải quái đúng dịp xuất hiện tại quân hạm bên cạnh, miễn là con này hải quái không ngủ, đều có thể phát hiện quân hạm. Mà hiển nhiên con này hải quái cũng không ngủ, bất quá có lẽ là hắn hình thể quá lớn. Cũng không có trực tiếp đem quân hạm làm bữa ăn tối ý tứ, chỉ là hướng phía quân hạm đem đầu dối tới, có chút ngơ ngác nhìn quân hạm. Phun lớn hỏa. Lúc đầu ạ kẹ nủ cũng bởi vì Robin chuyện, nín một bụng hỏa, lúc này thấy đến chính là một con hải quái cũng dám chặn đường. Nhất thời cơn tức càng lớn lên, trực tiếp chính là một con so với quân hạm còn muốn lớn hơn gấp mấy lần nham tương quyền đầu hướng phía con này khổng lồ hải quái đánh tới. Gào. Cực kỳ hiển nhiên, con này hải quái tuy là vóc dáng rất lớn, thế nhưng tại chiến đấu lực phương diện lại là còn kém rất rất xa ạ kẹ nù cái này đại tướng, lúc này bị ạ kẹ nù một cái phun lớn hỏa nện xuống, mặc dù không có lập tức tử vong, thế nhưng cũng không còn trực tiếp trọng thương. Ở thảm sau khi kêu một tiếng, con này hải quái cũng không dám nữa dừng, trực tiếp tiềm xuống biển biến mất. Hai anh, không biết tự lượng sức mình. Ạ kẹ nù một lời hai ý nghĩa nói một câu, sau đó liền cũng không quay đầu lại đi trở lại buồng nhỏ trên tàu bên trong phòng của hắn. Chương 506 ý khó giản. Thời gian vội vã rồi biến mất, trong nháy mắt lại là 3 ngày đã qua. Bên này xèn hạ củ mấy người đối với mặc dù sắp đến nguy cơ không có chút nào phát hiện, vẫn là bình thường dáng vẻ. Hơn nữa từ chiếm được đại kiếm hào bí văn sau đó, Sen hạ cụ đối với kiếm đạo càng thêm coi trọng, mấy ngày nay càng đối với phía trước kiếm đạo tu đi làm ra tu chỉnh. Dù sao phía trước Sen hạ cụ chỉ là vì phong phú chính mình công kích thủ đoạn, căn bản cũng không có làm sao tôi luyện kiếm đạo trụ cột, coi như mới trở thành kiếm hào cũng là bằng cùng với chính mình thực lực cường đại mạnh mẽ xông lên. Nếu như chỉ là truy cầu sức chiến đấu cái này tự nhiên không có gì, thế nhưng nếu kiếm đạo đã dính đến tâm linh tu đi, hơn nữa đã bị Sen hạ cụ hoa 403 vì căn bản đường, vậy phải nghiêm túc tra thiếu bổ lậu. Đem còn để lại trụ cột bù lại, dù sao muốn theo đuổi kiếm đạo đích đỉnh phong, trụ cột không phải vững chắc có thể không làm được. Mà bên kia, gặp ba người đã ngồi quân hạm đang hướng về chỗ ngồi này vắng vẻ Sương Nguyệt đảo lái tới. Tuy là vô luận là gặp vẫn là a ảo kỳ gì, đều không cho là lần này là đại sự gì, dù sao coi như Robin thật cùng ổn vì ạ có quan hệ, cũng chứng minh không là cái gì, tối đa cũng chính là chứng minh Robin có một tội phạm thân thuộc mà thôi. Lấy Robin thiên phú, mặc dù sẽ bị nghiêm ngặt thẩm tra, thế nhưng chỉ cần không có tham dự ổn vì ạ phạm tội, cũng sẽ không có vấn đề gì. Dĩ nhiên, cái này là bọn họ không biết Robin là ổn vì ạ nữ nhi ruột thịt, hơn nữa còn là hạ gia người sống sót, càng là trải qua sự học gia mới, chỉ có, sẽ muốn như vậy, nếu không. Bọn họ khẳng định thì sẽ biết Robin tuyệt đối sẽ không cùng bọn họ trở về thẩm tra. Bởi vì Sen hạ cụ đương nhiên làm bối cảnh, không có hoài nghi lời nói tự nhiên không có vấn đề, dù sao không có chứng cứ. Thế nhưng như là đã đem Robin cùng ổn vì ạ liên hệ với nhau, vậy không lịch sự tra xét, dù sao năm đó biết ổn vì ạ có một đứa con gái người còn là có không ít. Hiện tại chỉ là bởi vì coi như là Sen gỗ cụ trên thực tế cũng chỉ là lấy phòng ngừa vạn nhất mới, chỉ có, phải gặp mấy người tới mà thôi, cũng không có thực sự hoài nghi Robin có cái gì người không nhận ra địa phương. Thế nhưng miễn là Sen gỗ cụ theo con đường này tra được, lấy thế giới chính phủ lực lượng, phòng trưng rất nhanh thì có thể tra được ổn vì ạ đã từng có một nữ nhi, gửi nuôi ở hạ dạ sự tình. Bất quá những thứ này đều cùng bây giờ gặp mấy người không có quan hệ gì, đến khi đây hết thể cho hấp thụ ánh sáng lúc, gặp mấy người lần hành động này đã sớm trần ai lạc định. Bất quá tuy là gặp cùng ạ kỳ gì trong lòng xem thường, nhưng vẫn là nhớ kỹ tới thời điểm Sen gỗ cụ bằng dao, quân hạm căn bản cũng không có trải qua lò gỡ chấn. Ra khỏi vô phong mang sau đó, liền trực tiếp hướng về Sẻn hạ củ cùng Robin đợi Sương Nguyệt đảo mà đến. Cái này ngược lại không phải Sẻn gỗ củ đối với lần hành động này cỡ nào coi trọng, đây bất quá là Sẻn gỗ củ cẩn thận quán, lấy phòng ngừa vắng nhất, miễn cho Sẻn hạ củ cùng Robin trước giờ nhận được tin thủ đoạn mà thôi. Cuối cùng đã tới, ta ngược lại muốn đi hỏi một chút Robin nói như thế nào, cùng ổn vì ạ cái kia tội ác đồ đến cùng có quan hệ gì. Theo quân hạm hành xử, cách đó không xa Sương Nguyệt đảo một chút xíu xuất hiện tại những hải quân này trước mắt, nhìn tòa hòn đảo này, ạ kẻ nụ có chút dữ tợn nói rằng. Ở ạ kẻ nụ tâm lý, còn có một chút đừng tâm tư, miễn là nghĩ tới ổn vị ạ kẻ nụ liền sẽ nghĩ tới năm đó hạ giả sự kiện, lần kia sự kiện đối với ạ kẻ nụ tạo thành đả kích cũng không nhẹ, mỗi lần nghĩ vậy sự kiện, ạ kẻ nụ đã cảm thấy cả người mơ hồ làm đau. Lúc đầu ạ kẻ nụ cho rằng chuyện này sẽ theo sự kiện cứ như vậy đi qua. Dù sao cái kia trước đây hủy diệt đồ ma làm nam nhân cũng chỉ là ở hạ dạ trong sự kiện Hoa Quỳnh hiện đã, về sau liền cũng không có xuất hiện nữa, vô luận hải quân, thế giới chính phủ làm sao tìm được, cũng không tìm tới hắn một chút tin tức. Mà bây giờ lại phát hiện hải quân Tân Tú, cùng năm đó hạ dạ sự kiện chủ yếu phạm nhân có dính dấp, vậy làm sao có thể để cho ạ kẻ nủ không giận. Hắn cùng ạ kỳ gì bất đồng, ạ kỳ gì năm đó liền đối với lần kia hành động có dị nghị, vì vậy coi như bị đánh bại. Trong lòng cũng không có cái gì oán hận tâm tư, trước bất luận ảo kỳ gì đối với năm đó chuyện này thủ phạm thấy thế nào, thế nhưng tối thiểu ảo kỳ gì không có giận chó đánh mèo tâm tư. Thế nhưng ạ kẻ nú lại không giống với, hắn tâm lý chung quy ý khó giản, vì vậy dù là cùng chuyện này dính dáng đến bất luận cái gì một chút xíu quan hệ, ạ kẻ nú cũng sẽ không buông quá. Bất quá nhìn ạ kẻ nú này tấm trong cơn giận dữ, khí thế hung hăng dáng vẻ, coi như lấy ảo kỳ gì cùng gặp cái loại này lười biếng tính tình, cũng không dám cứ như vậy đem ạ kẻ nủ để lên đảo đi. Nếu không, bọn họ đã có thể dự kiến kết quả, sợ rằng lấy ạ kẻ nủ tính cách, hơn nữa bây giờ lửa giận, sợ rằng nhìn thấy Sẻn hạ củ cùng Robin trực tiếp trở về động thủ, còn như mang về bản bộ thẩm vấn, miễn là không chết không được sao. Huống chi, ạ kỳ gì cùng gặp có thể sẽ không cho là ạ kẻ nủ động thủ sẽ cố kỵ trên đảo những thường dân kia bách tính, nếu như cố kỵ những thứ này, đây cũng là không phải ạ kẻ nủ. Vì vậy, gặp cũng không kịp giả vờ ngây ngốc, trực tiếp liền đem ạ kẻ nù ngăn lại, ha ha đại cười nói ra, lần này vẫn là để ta làm à, ta đối với rẻ phỉ cái này hay không. Chín cái đệ tử đắc ý cũng rất có hứng thú à, trước đây không có cơ hội nhận thức, hiện tại vừa lúc nhìn một lần. Nếu gặp lên tiếng, từ đối với lao tiền bối tôn trọng, ạ kẻ nù cũng không có đang kiên trì, dĩ nhiên, quan trọng nhất là, thực lực của hắn không bằng gạp, ở hải quân bên trong danh vọng cũng không bằng gạp. Nếu ạ kẻ nủ không có ý kiến, một bên ạ kỳ gì thì càng không có ý kiến, hắn ước gì chính mình đã tương du đánh tới kết thúc đâu. Nếu làm xong quyết định, gặp mấy người cũng không nói cái gì nữa, đến khi quân hạm cặp bờ phía sau, gặp thu tiền sâu, ạ kỳ gì cùng ạ kẻ nủ đi theo gặp phía sau, cùng nhau hạ quân hạm, hướng về trong đảo chuyên tâm đàn tràng phương hướng đi tới. Chương 507, chuẩn bị. Sẻn hạ cụ đại ca, sẻn hạ cụ đại ca. Chuyên tâm trong đạo trường, lúc này một đám người đang ở trong đại sảnh ngồi, nghe cột hì rồ nói giải kiếm nói, đột nhiên một hồi lớn tiếng la lên liền truyền vào. Trong đám người sẻn hạ cụ lúc đầu đang nghe chăm chú, dù sao hắn loại này người nửa mùa e rằng chiến lực không thành vấn đề, nhưng là đối với kiếm đạo cụ thể lý giải cũng là cản không nổi cột hì rồ, loại này từ một cái góc độ khác đối với kiếm đạo trình bày sẻn hạ cụ cũng là cảm thấy rất hứng thú. Bất quá đột nhiên nghe được hô kêu thanh âm của mình, sẻn hạ cụ chân mày không khỏi cau lại, hướng về phía đang giảng giải cột hỉ rồ gật đầu ý bảo sau đó, liền đi lặng lẽ đi ra ngoài. Bên ngoài lớn tiếng la lên sẻn hạ cụ cũng không phải chuyên tâm đàn tràng đệ tử, mà là trong thôn một đứa bé, bình thường sẻn hạ cụ mấy người cùng cụ Ina, Sô Dô cùng nhau ở trong rừng rậm tu hành thời điểm, thường thường đụng tới hắn, thường xuyên qua lại, song phương cũng hôn thủ. Lúc này đứa bé này đang đứng ở đàn tràng trong sân, đang không được hướng trong đại sảnh nhìn quanh. Nhìn thấy sẻn hạ cụ đi ra, vội vàng hướng sẻn hạ cụ chạy 14 đi qua. Đã xảy ra chuyện gì, người gấp gáp như vậy? Thấy như vậy một màn, sẻn hạ cụ cười đối với đứa bé này hỏi. Sẻn hạ cụ đại ca, đảo lên đây một người hải quân, thuyền so với bình thường đi tới trước kia còn lớn hơn, cha để cho ta cho người báo tin. Có lẽ là tới thời điểm chạy hơi gấp, đứa bé này lúc này còn có chút hơi thở hổn hển hồi đáp. Ân, ta biết rồi, cảm ơn ngươi. Ngươi trở về nói cho ngươi biết cha đã nói ta biết rồi, cũng thay ta cảm ơn hắn. Nghe được trả lời, sẻn hạ cụ cũng có chút ngoài ý muốn, hắn cũng không có nhận được có hải quân tới thông báo. Hơn nữa nghe ý tứ trong lời nói này, sợ rằng tới vẫn là bản bộ quân hạm, cái này có ý tứ. Bất quá trong này sẻn hạ cụ tuy là cảm thấy có kỳ quặc, thế nhưng sẻn hạ cụ lại cũng không có nói ra ý tứ, ngược lại trực tiếp mở miệng hống đứa bé này đi trở về. Nếu như thông thường hải quân còn chưa tính, thế nhưng hiện tại rất có thể lai giả bất thiện, cái này thì không cần để hắn ở lại chỗ này. Dù sao nhân gia hảo tâm tới thông báo chính mình, không cần thiết dây dưa người ta. Tốt lắm, sẻn hạ cụ đại ca, ta lần này trở về nói cho cha. Đứa bé này cũng không nghi ngờ gì, đang trả lời sẻn hạ cụ một tiếng về sau liền trực tiếp chạy ra khỏi chuyên tâm đàn tràng. Ở đứa bé này sau khi rời đi, sẻn hạ cụ trực tiếp mở ra kẹn sợi gẳng, hướng về cạnh biển nhìn lại. Ở sẻn hạ cụ trong tầm mắt, có thể thấy rõ ràng một con thuyền nhanh muốn tới gần đảo nhỏ khổng lồ quân hạm, so với Đông Hải quân hạm cũng là lớn, chính là hải quân đại tướng hoặc là đỉnh phong trung tướng mới có thể trang bị đỉnh tiêm quân hạm. Hơn nữa ở quân hạm bên trên, sẻn hạ cụ càng là phát hiện thân ảnh quen thuộc, chính là Gap, ạ ảo kỳ gì, ạ kẻ đủ ba người. Thấy như vậy một màn, sẻn hạ cụ nơi đó còn không phải minh bạch khẳng định là cái gì địa phương ra sơ suất, nếu không, bản bộ sao lại phái ba cái hải quân đỉnh tiêm chiến lược qua đây? Hiểu điểm này sau đó, sẻn hạ cụ thu hồi tẻn sợi gẳng, hướng về trong đại sảnh đi tới, cũng là phải chuẩn bị sẵn sàng. Đến với cái gì địa phương ra sơ suất, xảy ra điều gì cả bấy, cái này hiện tại sẻn hạ cụ cũng không quan tâm, tổng bộ hải quân như là đã làm ra phản ứng, như vậy những thứ này đều không trọng yếu. Tới gần đại sảnh, sẻn hạ cụ cũng không có trở về ngồi tiếp tục nghe giảng, mà là đối Robin cùng Hàn Cọc nháy mắt ra dấu. Đạt được sẻn hạ cụ tỏ ý Robin cùng Hàn Cọc mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn là không hề do dự đối với cột hỉ rồ lên tiếng chào phía sau, liền đều trực tiếp đi ra. Làm sao vậy, sẻn hạ cụ ca ca? Đi tới trong viện tử, Robin không khỏi dẫn đầu mở miệng trước hỏi. Phải biết rằng mấy ngày nay sẻn hạ cụ đối với kiếm đạo tu đi thái độ chuyển biến, Robin cùng Hàn Cốc đều thấy ở trong mắt, loại này đối với kiếm đạo giảng giải, bình thường sẻn hạ cụ là tuyệt đối sẽ không vắng mặt. Hải quân bên kia đã xảy ra chuyện, hiện tại gặp cùng ạ kỳ gì ạ kẻ nù đang ở chạy tới. Hiện tại sợ rằng lập tức phải lên đảo. Nghe được Robin hỏi, sẻn hạ cụ không có dấu giếm, trực tiếp hồi đáp. Nghe được sẻn hạ cụ lời nói, Robin mặt sẻ đàn mặc dù trắng nhợt, có chút lo lắng hỏi, bọn họ biết thân phận của ta. Ta cũng không biết, bất quá hẳn là cái gì địa phương bại lộ. Sẻn hạ cụ nhíu mày chân mày hồi đáp, bất quá chứng kiến Robin có chút sợ hãi thần sắc sau đó, lại tiếp tục nói ra, ngươi không cần sợ hãi, bọn họ biết thì như thế nào, không biết thì như thế nào, lấy thực lực của ta. Còn sợ bọn họ hay sao? Nói xong, dừng một chút sau đó, sẻn hạ cụ liền đem Robin lâu đến rồi trong lòng ngực mình, mặc kệ bởi vì sao, có ta ở đây, cái này cái trên thế giới liền không có người có thể thương ngươi. Ân, ta liền biết Sẻn Hạ Cụ ca ca là lợi hại nhất. Nghe được Sẻn Hạ Cụ 623 nói như vậy, Dỗ Bin liền nghĩ tới 8 tuổi năm ấy, ở Hạ Dạ Tràng đại chiến kia. Cuộc chiến đấu kia bên trong, cũng là như vậy, Sẻn Hạ Cụ ca ca đem mình ôm vào trong ngực, sau đó dễ như trở bàn tay đánh bại ạ kỳ dị cùng ạ kẹ nụ, đồng thời còn hủy diệt đồ ma lệnh tất cả hải quân sĩ binh. Nghĩ tới đây, Dỗ Bin cũng cảm giác an tâm không nớt. Bất quá ở sau một lát, Dỗ Bin cảm xúc chậm chậm sau đó, nhớ lại nhiều năm như vậy cố gắng của mình, cũng không khỏi tiếp tục nói ra, bây giờ ta và trước đây cũng không đồng dạng, trước đây ta chỉ có thể nhìn Sẻn Hạ Cụ ca ca một mình chiến đấu, hiện tại ta cũng có thể vì Sẻn Hạ Cụ ca ca chia sẻ một ít chiến đấu. Nói nói, Dỗ Bin thần tình càng ngày càng kiên định. Nàng nhiều năm như vậy cố gắng như vậy tu luyện vì cái gì, không phải cũng là bởi vì ban đầu vô lực, vì ở trong chiến đấu trợ giúp nàng Sẻn Hạ Cụ ca ca sao. Hiện tại cơ hội tới, Dỗ Bin cũng có chút nóng lòng muốn thử đứng lên. Sẻn Hạ Cụ đại nhân, ta cũng có thể chiến đấu. Một bên Hàn Cốc lúc đầu chỉ là có chút hâm mộ nhìn Sẻn Hạ Cụ cùng Dỗ Bin chuyển động cùng nhau, lúc này nghe được Dỗ Bin lời nói, cũng không khỏi mở miệng tỏ thái độ nói. Chương 508, thừa nhận. Hyuga Sẻn Hạ Cụ thiếu tướng, Dỗ Bin thượng tá. Lúc này gặp ba người cũng không có để trên thuyền hải quân theo, mà là ba người một mình đi vào Sương Nguyệt Đảo, hướng về trong tình báo chuyên tâm đàn tràng đi tới. Thế nhưng còn đi chưa được mấy bước, mới vừa vào làng thời điểm, liền phát hiện Sẻn Hạ Cụ ba người cũng hướng lấy bọn họ đâm đầu đi tới. Thấy vậy, đi phía trước nhất gặp không khỏi dẫn đầu mở miệng trước chào hỏi. Không ngờ tới sẽ làm phiền gặp trung tướng, còn có ạ kỳ gì đại tướng, ạ kẹ nụ đại tướng, các ngươi ba vị này đại nhân vật đến loại này thâm sơn cùng cốc địa phương tới, có thể nói cho ta là vì cái gì sao? Chứng kiến gặp ba người, Sẻn Hạ Cụ tuy là trong lòng sớm có chuẩn bị, thế nhưng cũng là không khỏi trong lòng cả kinh, hơi nghi hoặc một chút mở miệng dò hỏi. Cái này ngược lại không phải Sẻn Hạ Cụ cố làm ra vẻ huyền bí, hắn là thật muốn biết rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề, là Dỗ Bin tướng mạo nguyên nhân hay là bởi vì khác. Cái này cũng là vì dự phòng ngừa vạn nhất nha. Coi như Sẻn Hạ Cụ không hỏi, chuyện này cũng phải cùng Sẻn Hạ Cụ nói rõ ràng, vì vậy gặp cũng không do dự giấu giếm, trực tiếp liền mở miệng cười nói. Gần nhất có người tố cáo Dỗ Bin thượng tá cùng 10 năm trước tội phạm quan trọng ổn vì ạ có quan hệ, mặc dù không có cung cấp chứng cứ gì, thế nhưng Dỗ Bin thượng tá tướng mạo cùng ổn vì ạ quả thật có chút tương tự, vì vậy Sẻn Gỗ Cụ phái chúng ta hộ tống Dỗ Bin thượng tá hồi vốn bộ phận điều tra một phen, miễn là chứng minh Dỗ Bin thượng tá thành bạch liền, sẽ lập tức đem Dỗ Bin thượng tá trả lại đích thực. Bất quá gặp cũng không cho là Dỗ Bin thật là tội phạm, vì vậy giọng nói có chút ung dung. Ta sớm biết miễn là Dỗ Bin lớn lên nhất định sẽ bởi vì tướng mạo vấn đề bại lộ, thế nhưng lại không nghĩ rằng cái này một ngày sẽ đến nhanh như vậy. Nghe được gặp ba người ý đồ đến, Sẻn Hạ Cụ giọng nói trầm thấp, sâu kín nói rằng. Hiện tại chết không thừa nhận nói quả thật có thể hôn đi qua, thế nhưng miễn là thâm nhập điều tra, xác định vững chắc sẽ phát hiện năm đó sợi tơ nhện, dấu chân ngựa, vì vậy Sẻn Hạ Cụ cũng không có dấu dếm ý tứ. Hơn nữa, Sẻn Hạ Cụ ở hải quân bên trong đã được đến vật hắn muốn. Kế tiếp đường có ở nhà hay không trong hải quân đều không có quan hệ gì, Sẻn Hạ Cụ cũng có tâm nhân cơ hội này thoát ly hải quân, tự lập môn hộ. Nếu không, thực sự dựa theo hải quân lộ tuyến đi xuống thì như thế nào, coi như trở thành đại tướng cũng chẳng qua là thế giới chính phủ một cái côn đồ cao cấp mà thôi. Sẻn Hạ Cụ cũng không muốn về sau chính mình nên vì thế giới chính phủ những người đó cặn bã quan liêu chối đít, đặc biệt vì thiên long nhân thu thập cục diện rối rắm. Sẻn Hạ Cụ nhưng là có tôn nghiêm. Tuy là Sẻn Hạ Cụ không kiêng kỵ một ít hắc ám thủ đoạn, nhưng giống như là phục vụ lừa bán nhân khẩu ô dù các loại hay là thôi đi. Hơn nữa coi như xài chừng 10 năm làm được nguyên soái thì như thế nào, hải quân lại không làm chủ được, bị thế giới chính phủ đứng im quân phí hải quân ngay cả tạo phản giá trị cũng không có. Trước không đề cập tới Sẻn Hạ Cụ nội tâm ý tưởng, ở bên kia, lúc đầu vô cùng bông lỏng gặp cùng ạo kỳ gì nghe được Sẻn Hạ Cụ lời nói sau đó, đều có chút ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không có phản ứng kịp. Thậm chí ngay cả ạ kẻ nú đều có chút bị Sẻn Hạ Cụ lời nói chấn trụ, thiên thấy thương cảm, bọn họ trước khi đến nghĩ tới mỗi bên loại khả năng, trong đó nghiêm trọng nhất cũng chính là Dỗ Bin đúng dịp cùng ổn vì ạ có một ít quan hệ thân thích mà thôi à. Thế nhưng bây giờ nghe Sẻn Hạ Cụ ý tứ trong lời nói, cực kỳ hiển nhiên bọn họ và ổn vì ạ quan hệ so với bọn họ tưởng tượng sâu nặng nhiều, hơn nữa mấu chốt nhất là, Sẻn Hạ Cụ chỉ sợ sớm đã cảm kích, chỉ là che giấu đi. Khi u gạ Sẻn Hạ Cụ, ngươi biết ngươi đến tột cùng đang nói cái gì? Qua một hồi lâu, vẫn là gặp trước phản ứng lại, chỉ nghe gặp có chút nổi giận phừng phừng đối với Sẻn Hạ Cụ quát. Tuy là gặp cùng Sẻn Hạ Cụ, Dỗ Bin cũng không quen, thế nhưng hắn thực sự hy vọng đây chỉ là mình nghe lầm, vì hải quân vất vả cả đời hắn thực sự không phải hy vọng cùng hai cái này hải quân tương lai đóng lương quyết liệt. mà gặp phía sau, ạ kỳ gì tuy là không có động tác gì, thế nhưng đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, mà ạ kẹ nủ tuy là nộ khí nặng hơn, thế nhưng nghe được gặp câu hỏi phía sau, cũng không có lập tức động tác, mà là chờ đấy sẻn hạ cụ giải thích. Ta đương nhiên biết ta nói cái gì nữa, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không có lừa gạt các ngươi cần thiết, Robin hoàn toàn chính xác cùng ổn vì ạ có quan hệ, hơn nữa Robin vẫn là ổn vì ạ nữa nhi. Sẻn hạ cụ cũng không có bị gạp hù được, tiếp tục nhàn nhạt giải thích. Nói như vậy, Robin lý lịch là giả, như vậy ngươi nhi. Gặp lúc này cũng là lửa giận cao xí, trong lòng tràn đầy cảm giác bị lường gạt, hướng về phía sẻn hạ cụ trầm giọng hỏi, các ngươi đều là cố ý lẻn vào hải quân sao? Các ngươi làm như vậy đến cùng có mục đích gì? Không sai, ta và Robin lý lịch đều là ngụy tạo, đến vu tiềm vào hải quân mục đích. Sẻn hạ cụ tay phải nâng cầm lên, tay trái ôm ngực, dừng một chút tiếp tục hồi đáp, không có gì đặc biệt mục đích, chỉ bất quá thấy được các ngươi hải quân thể thuật tu hành tương đối thành hệ thống, cho nên muốn đi học tập một ít hải quân đặc hữu phương pháp tu hành mà thôi. Ngươi dĩ nhiên. Nghe được sẻn hạ cụ trả lời, gặp càng thêm phẫn nộ, đồng thời hắn cũng minh bạch sẻn hạ cụ vì sao không có nói xạo, trực tiếp thừa nhận nguyên nhân. Nếu là vì học tập phương pháp tu hành, đắc tốt hiện tại hải quân nội bộ 4 bộ luyện thể quyền pháp, lục thức, khí phách đều bị hai người này học xong, tự nhiên không có dấu giếm giá trị. Chỉ bất quá kết quả này càng thêm để cái này cả đời đối với hải quân trung thành cảnh lính già phẫn nộ mà thôi, đồng thời hắn cũng vì người bạn già của mình rẹ phi lo lắng, nếu là hắn đã biết kết quả này, không biết nên làm sao thương tâm đây. Ngươi không làm thất vọng rẹ phi sao? Nghĩ tới đây, gặp cũng không khỏi hướng về phía sẻn hạ cụ giận dữ hét. Không dùng tại cùng cái này tội nhân nhiều lời, chờ đợi lấy hắn duy nhất kết quả chính là ỉm kéo đao, để hắn đi đệ lục tầng vô hạn trong ngục hảo hảo tỉnh lại đi thôi. Xem gặp còn muốn nói xong, bên cạnh ạ kẻ nủ đã chán ghét tiếp tục như thế dây dưa, trực tiếp cắt dứt gặp lời nói, hướng về phía sẻn hạ cụ ba người giữ tợn nói rằng. Chương 509, ạ kẻ nủ đánh lén. Xem ra chúng ta hôm nay là muốn làm quá một cuộc. Sẻn hạ cụ nhìn ra thịt mặt ngoài đã coi nham tương xuất hiện ạ kẻ nủ, cũng không ngoài ý. Hắn biết hải quân chắc chắn sẽ không buông tha mình, sớm có chuẩn bị chiến đấu, bất quá ở nhìn chung quanh sau đó, không để ý đến ạ kẹ nụ, hướng về phía gặp cùng ạ kỳ gì nói ra, tuy là ta không phản đối động thủ, thế nhưng nơi đây có thể không hề giống là một cái động thủ tốt địa phương, ta nhớ được cách đó không xa có một hoang đảo, chúng ta liền đi nơi đó một quyết định thắng bại a. Nếu như chỉ là ạ kẹ nụ lời nói, sợ rằng căn bản cũng sẽ không lưu ý trên đảo bình dân chết sống. Nói không chừng còn lại bởi vì sẻn hạ cụ đối với những bình dân này thương hại, lợi dụng những bình dân này cản trở sẻn hạ cụ hành động, ạ kẻ nủ có thể không phải không làm được loại chuyện như vậy người. Bất quá cũng may trong ba người hai người khác, vô luận là ạ kỳ gì vẫn là gạp, ở không cần thiết tình huống bên dưới, đại đa số đều vẫn là không phải hy vọng tổn thương người vô tội, vì vậy nghe được sẻn hạ cụ đề nghị phía sau, đều đồng ý xuống tới. Mà một bên ạ kẻ nủ, nhìn thấy ạ kỳ gì cùng gạp đều đồng ý. Hắn cũng không tiện bác mặt mũi của bọn hắn, dĩ nhiên, quan trọng nhất là, ở ạ kẻ nủ xem ra 490, ba người bọn hắn đại tướng cấp bậc cường giả đỉnh cao vừa động thủ một cái, mặc dù không biết sẻn hạ củ ở đâu ra tự tin, thế nhưng sẻn hạ củ đám người căn bản cũng không có cái gì sức phản kháng, không cần phải những thứ này tiểu thủ đoạn. Ta đây liền đi trước một bước, các ngươi cần phải theo sát ta, nếu là theo mất rồi vậy cũng đừng trách chúng ta có thể liền trực tiếp rời đi. Nhìn thấy gặp đám người đáp ứng. Sẻn hạ cụ liền cười đối với bọn họ nói rằng, bất quá không có gì bất ngờ xảy ra thu hoạch lại là mấy viên trợn mắt. Chúng ta đi thôi, đi phía đông tòa kia hoang đảo. Nói xong cũng đem hẳn cóc ôm vào trong ngực, sau đó chân dùng sức, trực tiếp nhảy đến rồi giữa không trung, sau đó sử dụng nguyệt bộ dẫm đạp không khí hướng về mặt đông chạy như bay. Hai anh, nhìn thấy hẳn cóc bị sẻn hạ cụ ôm vào trong ngực, mặc dù biết đây là cần phải thủ đoạn, bởi vì hẳn cóc tu vi còn yếu. Tuy là sử dụng nguyệt bộ không phải là không thể tự mình đi tới, thế nhưng nói vậy hẳn có thể lực chỉ sợ cũng phải vì vậy tiêu hao quá nửa, cái này liền được không bù mất. Bất quá Robin nhìn vẫn còn có chút tâm tình khó chịu, thế nhưng Robin cũng biết lúc này không phải cáo kỉnh thời điểm, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Bách hoa liễu loạn, huyễn chi dực. Nhìn thấy sẻn hạ cụ đã mang theo hẳn cọc động thân, Robin cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, trực tiếp sử dụng hoa hoa quả thật năng lực ở sau người huyễn hóa ra một hai cánh. Cũng đi theo sẻn hạ cụ phía sau, hướng về mặt đông bay đi. Cùng 4 năm trước bất đồng, ở nơi này trong 4 năm, tuy là Robin cũng hao tốn một ít thời gian tu hành kiếm đạo, nhưng là tu luyện của nàng trọng tâm vẫn luôn đặt ở quả thực năng lực cùng khí phách mặt trên, thực lực so với 4 năm trước đơn giản là không thể so sánh nổi. Chiêu này huyễn chi dực 4 năm trước Robin còn chỉ có thể bay lượn, thế nhưng bây giờ đã có thể chống đỡ Robin phi hành đường dài. Đi, chúng ta cũng đuổi kịp. Bên kia, nhìn thấy Sẻn Hạ Cụ ba người lên đường, gặp mấy người cũng sử dụng nguyệt bộ đi theo. Đối với cái này chủng đại tướng đẳng cấp cường giả đỉnh cao mà nói, nguyệt bộ loại này trên không dậm chân thủ đoạn, đối với thể lực tiêu hao đã không coi vào đâu, thậm chí đem nguyệt bộ làm thường quy chạy đi phương thức cũng không có vấn đề gì, mặc dù sẽ mệt một ít, thế nhưng một mực không trung chạy nửa thiên một ngày đó là không hề có một chút vấn đề. Đó là gặp trung tướng, còn có cổ gia đại tướng, xạ cạ rủ kỳ đại tướng. Trước mặt bọn họ hai người kia là ai, địch nhân sao? Có phải hay không lần hành động này mục tiêu A? Đang ở thẻ BBG phổ ba người theo Sẻn Hạ Cụ, Robin bay khỏi tòa hòn đảo này thời điểm, ở bên bờ chờ những cái này đi theo hải quân cũng rốt cuộc phát hiện thân ảnh của bọn họ, trong lúc nhất thời không khỏi nghị luận ầm ĩ. Nhanh, nhanh lái thuyền, đuổi kịp bọn họ. Bất quá tốt ở trước mắt quân trên hạm vị kia quân hàm cao nhất thượng tá phản ứng đúng lúc, ở ngây người sau một lát, liền lập tức quát to lên, phân phó thủ hạ lập tức lái thuyền, theo trên bầu trời gặp đám người. Nghe được trưởng quan phân phó, những hải quân này cuối cùng là phản ứng lại, bánh lái, khởi động máy hơi nước khởi động máy hơi nước, trong lúc nhất thời đều luống cuống tay chân. Bất quá tại bọn họ dưới sự cố gắng, lúc đầu an tĩnh đậu sát bờ cự đại quân hạm, bắt đầu động tác chậm rãi lên, ở đầu thuyền đổi qua cái phương hướng chi phía sau, cũng theo gặp đám người hướng về mặt đông hành xử đi. Phun lớn hỏa. Mặc dù không có thể hay không nhận thức, nghiêm chỉnh mà nói, ạ kẻ nủ cũng không phải một cái cùng hung cực các phần tử xấu. Thế nhưng cái này cũng không có nghĩa là hắn chính là một cái người tốt, hắn chỉ là một thừa hành tuyệt đối tránh nghĩa thiết huyết quân nhân mà thôi. Làm quân nhân mô phạm ạ kẻ đủ, có thể tuyệt đối không tin phụng chiến đấu công bình, quang minh chính đại một bộ này, ở đi tới trên đảo không, mọi người còn chưa rơi xuống đất thời điểm, ạ kẻ đủ liền trực tiếp một cái phun lớn hỏa đập ra ngoài. Hơn nữa căn cứ tổn thương thứ 10 chỉ không bằng đoạn một chỉ, ạ kẻ đủ một chiêu này còn cũng không phải công kích Sẻn Hạ Cụ, mà là đối Robin đập tới. Mà đồng thời, ở phía trước phi hành Sẻn Hạ Cụ cùng Robin đều phát hiện ạ kẻ nủ đánh lén, loại này ban ngày ban mặt động tác làm sao cũng không khả năng giấu giếm được Sẻn Hạ Cụ tốt Robin kẻ bùn sổ cù hạ kỳ. Bất quá ạ kẻ nủ cũng không có ý định giấu giếm được bọn họ, chỉ cần có thể đem bọn họ đánh trở tay không kịp coi như là đạt được dự liệu hiệu quả. Tại loại này bất ngờ không kịp đề phòng dưới trạng thái, coi như có thể tránh thoát đã biết chiêu, cũng tuyệt đối sẽ bản thân bị trọng thương. Còn như ngành kháng, căn bản là không có xuất hiện tại ạ kẻ nủ trong quan niệm. Hắn cũng không tin 4 năm trước vẫn chỉ là đỉnh phong thiếu tướng thực lực Robin chỉ là qua 4 năm là có thể ngạnh kháng đại tướng công kích. Hơn nữa không riêng gì ạ kẻ nù ý tưởng như vậy, ngay cả ạ kỳ gì cùng gặp cũng là như vậy. Tuy là hai người bọn họ không làm được loại này đánh lén cử động, nhưng là hai người bọn họ cũng không còn đại ý như vậy lăng nhiên, sẽ không ngây thơ đến thật muốn chiến đấu công bình không thể. Thậm chí hai người bọn họ mặc dù không có động thủ, thế nhưng cũng điều chỉnh phi hành lộ tuyến, tương hố là góc nhìn chằm chằm Sẻn Hạ Cụ, dự phòng hắn đi cứu người. Chương 510, trăm mét đại đao. Đang ở ạ kỳ gì cùng gặp phòng bị Sẻn Hạ Cụ cứu viện thời điểm, lại phát hiện Sẻn Hạ Cụ biểu hiện hoàn toàn cùng bọn họ tưởng tượng bất đồng. Chỉ thấy Sẻn Hạ Cụ nhìn thấy ạ kẻ nù đánh lén sau đó, cũng không có một điểm phải cứu viện ý tứ, thậm chí ngay cả một điểm vẻ mặt lo lắng cũng không có, ngược lại cười tủm tỉm xem lấy bọn họ. Cái này để gặp cùng ạ kỳ gì có chút không hiểu nổi, bọn họ nhưng là biết ở Hải quân học viện cái kia trong 6 năm mặt, Sẻn Hạ Cụ nhưng là cùng Robin như hình với bóng, ngay cả ăn, dừng chân đều cùng một chỗ, cảm giác tình tương đối thâm hậu. Ở 4 năm trước Robin thì có thiếu tướng tột cùng thực lực, thậm chí ngay cả một ít chi bộ trung tướng đều không phải khi đó Robin đối thủ. Các ngươi nói, hiện tại 4 năm qua đi, Robin thực lực sẽ trưởng thành đến như thế nào đây? Sẻn Hạ Cụ nhìn thấy ạ kỳ gì cùng gặp cái kia dáng vẻ nghi hoặc, còn cười tủm tỉm mở miệng nói rằng, lão phu cũng là thừa nhận hai người các ngươi đều là hiếm thấy thiên tài, nhưng là lại không cho là chính là thời gian 4 năm, hay là tại cái này trùng an giật trong hoàn cảnh, cái tiểu cô nương kia có thể trưởng thành đến đại tướng. Tuy là Sẻn Hạ Cụ lời nói để hai người này trong lòng đều có dự cảm bất hảo, nhưng là bọn họ lại cũng không tin tưởng Robin sẽ là ạ kẻ nủ đối thủ, đồng thời cũng lo lắng đây chỉ là Sẻn Hạ Cụ nghi binh kế sách. Bất quá tuy là như vậy, bọn họ chú ý lực vẫn là không thể tránh khỏi phân ra một bộ phận bỏ vào ạ kẻ nủ cùng Robin trên người. Các ngươi đại khái là đã quên, khi đó Robin có thể chỉ có 14 tuổi mà thôi a. Bất quá lần này Sẻn Hạ Cụ có thể thực sự không phải gạt bọn họ. Ở Sẻn Hạ Cụ những lời này nói ra khỏi miệng thời điểm, Robin bên kia cũng có động tác. Vạn tử thiên hồng, chảm hám đao. Chỉ thấy Robin phát giác hướng mình đánh tới nham tương lớn quyền sau đó, lập tức đang ở giống như trước phi hành đồng thời phát động hoa hoa quả thật năng lực. Đầu tiên là cân nhắc cánh tay từ Robin trên hai tay huyền hóa ra tới, sau đó những cánh tay này số lượng trong phút chốc kịch liệt tăng, chớp mắt một cái liền lan tràn trên không. Ở Robin dưới sự khống chế, những cánh tay này đang không ngừng lan tràn bên trong dần dần biến thành một thanh dài đến 100 mét đại khảm đao hình dạng. Nhất đao lưu, chảm lãng. Cái chuôi này từ vô số cánh tay tạo thành 100 mét đại đao ở thành hình sau đó, nhan sắc cũng bắt đầu biến hóa, cả thanh đao cũng bắt đầu chuyển biến thành màu đen kịt, ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống lóe ra kim loại quang mang. Bất quá Robin ứng đối mặc dù nhanh, bất quá ạ kẻ nủ phun lớn hỏa tốc độ công kích cũng không chậm, ở Robin sau khi chuẩn bị xong nham tương lớn quyền đã sắp tới Robin trước người. Nhìn trước mắt cái kia dường như che khuất bầu trời một dạng nham tương lớn quyền, Robin thậm chí có thể cảm giác được trận trận sóng nhiệt đánh tới, ngay cả tóc đều có chút hơi quyển khúc, bất quá Robin cũng không có một vẻ bối rối ý tứ, tỉnh táo khống chế được trong tay 100 mét trường đao hướng về phía bay đến trước mặt nham tương lớn quyền chính là một đao đánh xuống. Trong nháy mắt song phương liền đụng đụng vào nhau. Không có phát ra cái gì âm thanh, thật giống như dao nóng cắt mỡ bò một dạng, này đạo khí thế hung hăng nham tương lớn quyền đã bị cái này ẩn chứa bật sổ sổ cụ hạ kỳ 100 mét trường đao cho cắt từ giữa ra. Này đạo nham tương lớn quyền nhất thời bị đánh thành hai nửa, tiếp tục hướng về Robin bay tới. Robin cũng không có bất kỳ tránh né động tác, cái này bị chia làm hai nửa nham tương lớn quyền liền từ Robin hai bên trái phải bay đi, đánh tại bọn họ phía dưới trên hoang đảo, phát ra trận trận ầm vang. Hơn nữa Robin này đạo công kích cũng không chỉ là ngăn cản ạ kẻ nụ phun lớn hỏa đơn giản như vậy, phải biết rằng Robin cái này vừa bổ có thể cùng phía trước không giống với, phía trước không có học tập kiếm đạo thời điểm, sử dụng chiêu này cũng chỉ là lợi dụng đại đao khuôn mặt đại thể hình mà thôi. Thế nhưng hiện tại học tập kiếm đạo, đặc biệt là trở thành kiếm hào sau đó, Robin cái này vừa bổ đã sử dụng đặc thù kiếm đạo kỹ xảo, chỉ thấy ở thân đao phá vỡ nham tương lớn quyền sau đó, cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục đánh xuống. Tại hạ đánh cho lực đạo dùng hết sau đó, một đạo cực lớn đến đủ để che khuất bầu trời chạm kích liền hướng phía ạ kẻ nủ phương hướng bổ tới. Quả thực có thể nói là che khuất bầu trời, nếu như dùng thông thường thái đao phát sinh chạm kích lời nói, lấy Robin bây giờ kiếm đạo bản lĩnh, tối đa cũng là có thể chém ra chừng 10 thước lớn nhỏ chạm kích mà thôi, tuy là cũng xem là tốt, thế nhưng cũng vẹn vẹn như vậy mà thôi. Thế nhưng nếu như phát sinh chạm kích vũ khí đổi thành dài 100 thước đại đao nói, đó chính là một chuyện khác, có đôi khi, không phải không thừa nhận. Thể tích cũng là một loại lực lượng, dài 100 thước ngắn đại đao chém ra chẳng kích, cao thấp ước chừng đạt tới hơn 700 thước chiều dài, loại này cao thấp đã có thể nói là vượt qua người bình thường thị lực cực hạn, phải biết rằng người bình thường có thể rõ ràng thấy nhìn kỹ cách cũng liền 500m mà thôi, vượt lên trước 500m, liền chỉ có thể nhìn được một cái đại khái ấn tượng. Mà ạ kẻ nủ cũng không ngờ tới Robin thực lực tiến bộ như vậy tốc độ. Hắn vốn còn muốn chờ đấy Robin bị đã biết một kích giết chết hoặc là đánh trọng thương sau đó. Thừa dịp Sẻn Hạ Cụ tâm thần không yên chi tế đánh lén Sẻn Hạ Cụ, vì vậy hắn đang đánh ra một kích này phun lớn hỏa chi phía sau, liền đem đại bộ phận lực chú ý bỏ vào Sẻn Hạ Cụ trên người, căn bản cũng không có bao nhiêu lưu ý Robin tình huống của bên này. Thế nhưng hắn không ngờ tới chính là Robin không khỏi phá giải hắn công kích, hơn nữa phản kích như vậy sắc bén, tuy là dựa vào kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ đúng lúc phản ứng lại, nhưng là lại đã tới không kịp ly khai này đạo chạm kích phạm vi công kích. Sakazuki, cẩn thận. Quyền cốt. Thiết quyền. Rốt cuộc là gặp thực lực càng tốt hơn, bởi vì Sẻn Hạ Cụ lời khi trước quan hệ, ạ kỳ gì cùng gặp chú ý lực đa đa thiểu thiểu đều đặt ở Robin trên người một ít, lúc này đều so với ạ kẻ nủ sớm hơn phát hiện Robin phản kích, bất quá so với việc nhắc nhở ạ kẻ nủ cẩn thận ạ kỳ gì, gặp xử lý thủ đoạn càng thêm thành thục. Gặp căn bản cũng không có lên tiếng, trực tiếp đang ở hai tay thành quyền, ở trên nắm tay ngưng tụ ra cường đại bật sổ sổ cụ hạ kỳ. Xoay người hướng về phía Robin chạm kích phương hướng chính là một quyền đánh xuống. Chương 511, lập trường chuyển hoán. Tấm tắc, có thể không phải có thể để các ngươi đã quấy rầy đến Robin chiến đấu à, lại nói, có qua có lại mới là vương đạo, các ngươi nếu tới rồi giống như ta hảo hảo ở chỗ này vui đùa một chút à. Bất quá tại bọn họ hai bên cạnh Sẻn Hạ Cụ có thể không phải khán giả, nói hết về sau liền đem Hàn Cốc để xuống, rồi hướng Hàn Cốc nói ra, được rồi, Hàn Cốc, ngươi trước ở một bên lược trận à. Xem ta thu thập bọn họ. Sẻn Hạ Cụ mặc dù đang cái này trong 4 năm cũng có bước tiến đến dài, thế nhưng đối mặt ạ kỳ gì cũng gặp, cũng là không dám kinh thường, bất quá Hàn Cốc cũng là cùng Sẻn Hạ Cụ ăn ý 10 phần, đang bị bông ra sau đó, không nói thêm gì, lập tức sử dụng nguyệt bộ ly khai Sẻn Hạ Cụ bên cạnh, ở phía xa xem chừng bọn họ, đồng thời đã làm xong chuẩn bị, thời khắc chuẩn bị sử dụng điểm điểm quả thực đặc biệt 183 có hóa đá thống trị trợ giúp Sẻn Hạ Cụ. Ở bông ra Hàn Cốc sau đó, Sẻn Hạ Cụ cũng bắt đầu rồi chuẩn bị chiến đấu, cả người xương cốt bắp thịt bắt đầu dâng lên, bắp thịt và gân thịt bắt đầu phát sinh bật bật không ngừng buộc chặt tiếng, đồng thời còn kèm theo xương cốt lẫn nhau ma sát lúc vang lên kèn kẹt. Ở gặp xuất thủ, chuẩn bị cứu viện ạ kẻ nụ sau đó, Sẻn Hạ Cụ đùi phải bắp thịt của trực tiếp nhanh chóng căng thẳng, hiện lên một tia kim loại sáng bóng, cũng là đã sử dụng tất cả, đồng thời màu đen bật sổ sổ cụ hạ kỳ cũng bắt đầu bao trùm toàn bộ bên phải chân nhỏ. Lục thức áo nghĩa, chém thép. Chuẩn bị xong sau đó, Sen hạ cụ liền sử dụng dạng kỳ ạ cụ thêm trên kiếm đạo chạm kích kỹ xảo, hướng về phía gặp phương hướng trên không chính là một cước đại lực ném. Nhất thời một cái hiện lên hơi hào quang màu nhũ bạch đích thực chạm kích liền từ Sen hạ cụ dưới chân đá ra ngoài. Tuy là này đạo chạm kích thể tích cũng không tính đại, đừng nói cùng Robin này đạo hơn 700 thước chạm kích so sánh với, ngay cả một ít đỉnh tiêm kiếm hào chạm kích đều không bằng, chỉ có chính là hai dài 3 mét ngắn mà thôi. Nhưng phải thì phải cái này chỉ có hai dài 3 mét ngắn chạm kích, lại làm cho lúc đầu đã hướng về phía ạ kẹ nù bên kia phát động công kích gặp sắc mặt đại biến. Lúc này gặp cũng không dám xem nhẹ này đạo chạm kích, ở nơi này nói chạm kích hướng phía hắn bay tới thời điểm, trong lòng hắn giác quan thứ 6 không ngừng hướng hắn ở báo động trước, thật giống như có một giọng nói vẫn ở trong lòng hắn tiếng vọng, nếu như bị này đạo chạm kích mệnh bên trong, sẽ chết. Sẽ chết. Nhất thời gặp liền cố nén lực đạo dùng sai không được tự nhiên cảm giác, mạnh mẽ xoay thân hình. Lúc đầu đã vọt phân nửa, nhắm ngay Robin đạo kia giả thiên tế hì dù rèn đánh trọng quyền, cải biến phương hướng đánh về phía Sẻn hạ cù này đạo chẳng kích. Vâng! Dường như bom nguyên tử bạo tạc một dạng, ở gặp nắm tay cùng Sẻn hạ cù này đạo chẳng kích đụng nhau trong nháy mắt, mặc dù không có bom nguyên tử bạo tạc lúc phát ra vậy quan mang, thế nhưng thanh thế lại không kém chút nào mảy may, vô tận khí lãng từ bọn họ công kích va chạm địa phương sản sinh, nhanh chóng khuyết tán đến bốn phương tám hướng. Tuy là mấy người tại chỗ đều là thực lực cao cường, không bị những thứ này dư ba ảnh hưởng, nhưng là dưới chân bọn họ đảo nhỏ cũng là tao hương, trên đảo những cái này nham thạch đều bị cổ khí lãng này dùng cái nát bấy, thậm chí cổ khí lãng này ở liên lụy toàn bộ đảo nhỏ còn chưa đầy đủ, dĩ nhiên lan tràn tới trên biển. Những cái này đảo nhỏ chung quanh ngoài khơi giống như là thời gian đảo lưu một cái vậy, lúc đầu không ngừng hướng về đảo nhỏ cọ rửa sóng biển ở cổ khí lãng này trùng kích vào, đều rối rít đổi phương hướng, hướng về sau tịch quyền đi, trong lúc nhất thời. Toàn bộ đảo nhỏ tích đều làm lớn ra vài phần. Mà lúc này đây, bên cạnh ạ kỳ gì cũng phản ứng lại, hắn sắc mặt lúc này cũng là xấu xí không gì sánh được, hắn không ngờ tới chính là lúc đầu cho là ung dung nhiệm vụ sẽ phát triển cho tới bây giờ loại tình trạng này. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng Sẻn gỗ cụ đem ba người bọn hắn đều phái tới quá mức chuyện bé xé ra to, nhưng không nghĩ đến Sẻn gỗ cụ còn đánh giá thấp Sẻn hạ cụ cùng Robin thiên tài trình độ, coi như bị có thể kéo dài tốc độ phát triển. Coi như bị lưu đẩy tới Đông Hải cái này yếu nhất chi hải tới, coi như không có thực lực trưởng thành hoàn cảnh lớn, Sen hạ cụ cùng Robin ở nơi này trong 4 năm thực lực tăng trưởng tốc độ vẫn là ti hào đồ không có chậm lại. Hắn từ Sen hạ cụ cùng Robin cái này 2 lần đơn giản xuất thủ, liền rõ ràng phát hiện một sự thật, Robin tuy là thân thể tố chất còn có chút không đủ, thậm chí còn không có bước vào đến trung tướng tầng thứ, thế nhưng phối hợp hoa của nàng hoa quả thật, tuy là còn so ra kém bọn họ. Thế nhưng cũng xác xác thật thật chạm tới đại tướng tầng thứ. Mà Sẻn hạ cụ càng là không bình thường, 4 năm trước hắn rõ ràng nhớ kỹ, Sẻn hạ cụ vẫn là dựa vào tiêu hao khí huyết bạo phát thủ đoạn, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn đối kháng đại tướng, nhưng là từ hắn hiện tại xuất thủ dấu hiệu xem, hắn thái độ bình thường thực lực đã có thể cùng hắn không phân cao thấp. Bất quá những ý niệm này cũng chỉ là ở trong đầu của hắn vòng vo quay vòng đã, lúc này cũng không có hắn suy nghĩ lung tung thời gian, ở sau khi phản ứng, hắn cũng nhanh chóng xuất thủ trợ giúp hạ kẻ đủ tới. Còn như gặp, tuy là bị Sẻn hạ củ công kích trúng mục tiêu, thế nhưng hắn lại không có chút nào lo lắng, gặp làm có thể niệm văn tỷ hệ sở dô dơ chạy khắp nơi hải quân anh hùng, thực lực có thể xa không chỉ cái này một chút mà thôi. Khối băng, bạo chi miệng. Chỉ thấy ạ kỳ gì đem đại lượng lãnh khí tụ tập ở cánh tay phải, vung tay phải lên chính là một con băng chim bay ra. Bất quá ạ kỳ gì năm. Tam cũng biết Robin này đạo công kích cực kỳ không tầm thường. Cũng cố ý tiêu hao đại lượng khí đông gia tăng chiêu này uy lực, thả ra băng chim so với hắn bình thường sử dụng mà nói, chứ không nói uy lực, liền vẹn vẹn là hình thể, liền lớn hơn đến tận gấp 3-4 lần không ngừng. Trong sát na, cái này con khổng lồ băng chim liền mang theo cường đại lực đánh vào, hướng về Robin chém đánh bay đi, đến mức, ngay cả không khí đều như bị đóng kết, lưu lại một cái từ băng xương tạo thành vết tích. Lẽ nào ngươi nghĩ rằng ta sẽ đã quên ngươi sao? Cổ dạ giải thưởng lớn. Sen hạ cụ ở một cái nạp liệu bản dạng kỳ ạ cụ cản lại gặp sau đó, lại thấy được ạ kỳ gì động tác, không khỏi hướng về phía ạ kỳ gì cười lớn nói. Lục thức áo nghĩa, chiều không tước. Chương 512, nguyên tố hóa cực hạn. Sen hạ cụ không có đối với gặp cạn tàu giáo máng, mà là bắp thịt toàn thân phồng lên, hai tay che lớp đen nhánh bật sổ sổ cụ hạ kỳ, hướng về phía ạ kỳ gì phát ra khổng lồ băng chim phương hướng nhanh chóng huy động song quyền. Một giây đồng hồ không đến. Sen hạ cụ liền hướng về phía trước người trên không liên tục phát huy ra cân nhắc thập quyền, khổng lồ quyền kính đánh đập ở trước người hư không không khí bên trên, không khí căn bản không kịp gạt ra, trực tiếp giống như là thể rắn giống nhau bị nắm tay đánh ra ngoài. Trong nháy mắt hơn 10 miếng không khí đạn liền từ Xèn Hạ Cụ trước người bay ra ngoài, đồng thời bởi quyền tốc độ quá cao, ma sát không khí trực tiếp sinh ra kịch liệt hỏa diễm, những thứ này không khí đạn mặt ngoài cũng bị hỏa diễm bao trùm, xa xa nhìn qua, giống như là màu vỏ quýt khổng tức khai bình một dạng sáng lạ. Sau đó đang ở ạ kỳ gì ánh mắt không cam lòng bên trong, những thứ này hỏa diễm không khí đạn trực tiếp trúng đích đang phi hành bên trong khổng lồ băng chim. E rằng một viên hỏa diễm không khí đạn uy lực so ra kém ạ kỳ gì toàn lực phát ra bạo chí miệng, thế nhưng cái này hơn 10 miếng hỏa diễm không khí đạn cộng lại uy lực đối phó ạ kỳ gì chiêu này cũng là dư giả. 14 chỉ thấy quả thứ nhất hỏa diễm không khí đạn trực tiếp trúng đích cái này con khổng lồ băng chim cánh, ở một hồi bạo tạc sau đó, khổng lồ băng chim cũng không có bao nhiêu tổn thương, chỉ là trên cánh bị đánh ra một cái lỗ thủng mà thôi. Coi như bỏ mặc không quan tâm, băng chim bên trên ẩn chứa khí đông cũng sẽ dần dần đông lại trong không khí hơi nước, chính mình khôi phục lại. Bất quá ở quả thứ nhất hỏa diễm không khí đạn trúng mục tiêu sau đó, theo sát phía sau hơn 10 miếng hỏa diễm không khí đạn cũng theo đánh vào con này băng chim mặt trên. Có trúng mục tiêu băng chim đầu, có trúng mục tiêu băng thân thể loài chim, có trúng mục tiêu băng chim cánh, có trúng mục tiêu băng chim đuôi. Ở từng tiếng trong lúc nổ tung, con này băng chim trên người khối băng không ngừng bị hỏa diễm không khí đạn phá hủy, cuối cùng ở bị hỏa diễm không khí đạn phá hủy hơn phân nửa thân thể sau đó, không chịu nổi gánh nặng, trực tiếp trên không trung giải thể. Giải thể sau đó, đối với hỏa diễm không khí đạn sức chống cự tự nhiên càng thêm thấp, trực tiếp bị đánh thành hơi nước tiêu tán trên không trung. Phun lớn hỏa. Mà ở bên kia, Robin chạm kích cũng rốt cuộc đã tới ạ kẻ nú bên người, mà ạ kẻ nú tuy là tới không kịp né tránh, nhưng là lại cũng không chịu khoanh tay chịu chết. Trực tiếp liền lại là một cái phun lớn hỏa đánh ra ngoài, sau đó sẽ đánh ra phun lớn hỏa chi phía sau nhanh chóng nguyên tố hóa, toàn thân hết thể tổ chức đều biến thành nham tương. Vâng! Lúc này Robin này đạo chạm kích đã bay đến ạ kẻ nủ phụ cận, ạ kẻ nủ phun lớn hỏa mới vừa đánh ra giống như này đạo che khuất bầu trời chạm kích đụng vào nhau. Robin này đạo chạm kích tuy là nhìn qua khổng lồ, thế nhưng coi như là Robin cũng không có thể đem cái này 100 mét trường đào thao túng như thường, chém ra hoàn mỹ chạm kích. Vì vậy này đạo chạm kích tuy là uy lực khổng lồ, nhưng là lại cũng không cô động, chỉ là tương đương với sơ cấp nhất bay lượn chạm kích mà thôi. Bất quá này đạo chạm kích mặc dù không cô động, chất lượng không mạnh, nhưng là lại đủ khổng lồ, thể tích bên trên lại bổ túc tất cả, mặc dù không có thể giống như đại kiếm hào chạm kích như vậy trực tiếp đem này đạo nham tương lớn quyền cắt ra. Thế nhưng đang tiêu hao một bộ phận chạm kích uy lực sau đó, nhưng cũng đem này đạo nham tương lớn quyền trực tiếp đánh thành đánh sụp đổ ra tới. Hóa thành vô số nham tương trên không trung vang khắp nơi, nhất thời ạ kẻ nụ chu vi thật giống như hạ một hồi nham tương mưa một dạng. Cái này cũng thua thiệt là ạ kẻ nụ bản thân liền là ăn nham tương trái cây nham tương người, nếu không, sợ rằng còn có thể bị đã biết chiêu phản thương tổn đến. Sau đó, chém bạo phun lớn hỏa chi phía sau còn dư lại 200-300 mét dáng dấp khổng lồ kiếm khí trực tiếp trúng đích ạ kẻ nụ. Cái này có thể cùng cái loại này thông thường chạm kích bất đồng, thông thường chạm kích tối đa cũng liền mấy chục thước. Chú trọng là lực cắt, lực xuyên thấu, coi như bắn chúng, tối đa cũng chính là đem người chém thành hai đoạn. Thế nhưng cái này còn dư lại 200-300 mét lớn nhỏ khổng lồ chẳng kích, ở chém chúng ạ kẹ nụ sau đó, khổng lồ thể tích chi tế liền đem ạ kẹ nụ giống như phía trước phun lớn hỏa giống nhau, đánh thành vô số nham tương. Hơn nữa những thứ này nham tương vẫn còn ở khổng lồ chạm kích nhấc lên không khí loạn lưu chung kế tiếp theo bị cắt kim loại. Vâng! Bởi vì nguyên tố hóa quan hệ, bị chặt chúng ạ kẻ nụ chỉ tương đương với một đoàn hình người nham tương mà thôi, đối với này đạo chạm kích cũng không có gì tiêu hao. Nay đạo khổng lồ chạm kích ở lướt qua ạ kẻ nụ sau đó, tiếp tục hướng về phía trước bay đi, chạm kích dưới đáy đầu tiên là ở trên đảo mặt đất nham thạch bên trên vạch ra một đạo sâu đậm vết tích, tiếp lấy chạm kích bay ra đảo nhỏ phạm vi, trực tiếp tiếp tục trên mặt biển vẽ ra một cái thật to khe danh tới, mãi cho đến vô tận viễn phương, ánh mắt không thấy được địa phương, chạm kích uy lực tiêu hao hầu như không còn sau đó, lúc này mới coi là bình tức. Khu khu khu. Một hồi tiếng ho khan truyền đến, những cái này tán lạc đầy đất nham tương từ từ tụ lại cùng một chỗ, từ từ khôi phục trở thành hình người, chính là ạ kẹ nụ bộ dạng. Bất quá nhìn hắn này tấm sắc mặt tái nhợt, thường thường còn ho ra một búng máu bộ dạng, hiển nhiên là thương không nhẹ. Cũng là, thông thường chạm kích tự nhiên là không đả thương được nguyên tố hóa. Dù sao nguyên tố hóa sau đó, ạ kẹ nụ đã hoàn toàn biến thành nham tương, trừ phi là bật sổ sổ củ hạ kỳ hoặc là nước biển. Hải lâu thạch cái này 750 chút có thể trực tiếp cách nguyên tố hóa đụng chạm bản thể năng lực hoặc là vật chất, khác chỉ có thể đánh tới nham tương. Còn như nham tương, tùy ngươi đánh, ngược lại nham tương là thức ăn lỏng, ngươi như thế nào đi nữa đánh cũng không đả thương được nham tương mảy may, giống như là ngươi có thể đủ phá hư nhất kiện thể rắn vật chất, nhưng là đối với dòng sông, ngươi làm sao phá hư? Bất quá mọi việc đều có ngoại lệ, thông thường vật lý công kích đương nhiên sẽ không đối với mấy cái này giống như là nham tương, khối băng, ngọn lửa các loại thức ăn lỏng vật chất sản sinh ảnh hưởng, thế nhưng nếu như công kích cường độ quá lớn, vậy tất cả cũng có thể. Tự nhiên hệ vì sao có thể lẫn nhau đối chiến, thậm chí tự nhiên hệ vẫn có thể thương tổn đến tự nhiên hệ, giống như là nguyên tắc bên trong ạ kỳ gì một chân đã bị ạ kẻ nủ cho đốt rủi giống nhau. Đó là bởi vì bất đồng nguyên tố trong lúc đó, có thể đối với những thứ khác nguyên tố sản sinh ảnh hưởng. Ngươi là nham tương người, như vậy sử dụng đóng băng năng lực đem nham tương làm lạnh, biến thành hòn đá, như vậy ngươi khôi phục thời điểm còn có thể khống chế những tảng đạn này làm thân thể của ngươi hay sao? Đóng băng quả thực cũng là, ngươi hóa thành khối băng, nhiệt độ cao như vậy đem ngươi hòa tan, hóa thành thủy, hóa thành khí, những thứ này từ khối băng hóa thành thủy, hóa thành khí lẽ nào ngươi khôi phục thời điểm có thể khống chế những thứ này hay sao? Tự nhiên là không được, mà đạo lý giống nhau. Chương 513, Nguyên tố hóa cực hạn, 2. Vật lý công kích cường độ đạt đến tới trình độ nhất định thời điểm, bắn chúng những thứ này thức ăn lỏng nguyên tố, trực tiếp liền có thể cải biến những nguyên tố này tính chất. Nói như vậy, coi như là nguyên tố hóa, muốn không bị thương chút nào cũng là không có khả năng. Mà ạ kẻ nủ hiện tại liền đúng như vậy một trường hợp, khổng lồ chạm kích ở chém chúng hắn thời điểm, chạm kích vốn là không đả thương được hắn, dù sao chạm kích mặt trên vừa không có bật sổ sổ cụ hạ kỳ, tối đa chỉ là đem hắn đánh thành vô số nham tương. Thế nhưng này đạo chạm kích mang theo khuôn mặt đại lực số lượng trực tiếp cải biến hắn hóa thân nham tương tính chất vật lý. Sẽ đem nó cắt kim loại thành vô số nham tương hột sau đó, những thứ này nham tương hột trực tiếp ở chạm kích mang theo khổng lồ phong áp dưới, nhanh chóng giảm nhiệt, biến thành vô số nham thạch cứng. Giống như là trong cuộc sống thực tế như vậy, chọn một ly nước nói, muốn lánh lại cần hoa rất nhiều võ thuật, rất nhiều thời gian mới được, thế nhưng nếu như đem ly nước này chia làm vô số giọt nước nhỏ lời nói, miễn là mấy giây ngắn ngủi, gió nhẹ thổi một cái, là có thể làm lạnh hoàn tất. Mà ạ kẻ nủ cũng là như vậy, nếu như hắn còn bảo trì đại thể hình thể, muốn đem hắn hóa thân nham tương làm lạnh nhất định phải đại lượng khí đông hoặc là đại lượng dòng sông mới được, cái này còn muốn ạ kẻ nủ không phản kháng, thế nhưng hiện tại hắn bị đánh thành vô số nham tương giọt nước mưa, bị làm lạnh điều kiện tự nhiên thấp xuống vô số lần. Cũng là ạ kẻ nủ may mắn, phía trước hắn sử dụng phun lớn hỏa triệt tiêu một bộ phận này đạo trạm kích uy lực. Vì vậy hắn còn dư lại một ít tương đối lớn nham tương đoàn không có bị hoàn toàn làm lạnh, cái này mới có thể khôi phục qua đây. Bất quá coi như có thể khôi phục lại, thế nhưng tổn thất đại lượng thân thể mình biến thành nham tương, cũng là bản thân bị trọng thương. Bất quá ạ kẻ nủ cũng có thể cảm tạ tự nhiên hệ nguyên tố hóa đặc tính, thân thể hắn biến thành nham tương cũng không có cùng còn lại nham tương phân như vậy tinh tưởng, nếu không, chỉ sợ hắn khôi phục lại, nói không chừng thì sẽ cụt tay cụt chân. Dù sao, những cái này đã hóa thành nham thạch cứng hòn đá có thể không phải lại hắn trong phạm vi khống chế. Nói đến đây, thì không khỏi không cảm thán, tuy là hải quân tam đại tướng có đóng băng quả thực, nham tương quả thực, loẹ loẹ quả thực đều là tự nhiên hệ bên trong đứng đầu quả thực, thế nhưng nếu quả như thật muốn phân cái cao thấp lỗ thai nói, như vậy không thể nghi ngờ loẹ loẹ quả thực cao hơn nữa một bậc. Bởi vì quang nguyên tố cũng không có nhiều như vậy nhược điểm, ngoại trừ dẫn lực ở ngoài, có thể nói không có bất kỳ thủ đoạn có thể hủy diệt quang nguyên tố. Thậm chí ngay cả giống như đối phó ạ kẹ nù như vậy, cải biến quang nguyên tố tính chất vật lý đều không được. Nếu không, ở 4 năm trước sẻn hạ cụ cuộc thi tốt nghiệp thời điểm, sẻn hạ cụ cuối cùng sử xuất tích tượng, cường đại như vậy vật lý công kích, nếu như đổi thành ạ kẹ nù cùng ạ kỳ gì lời nói, như vậy tuyệt đối sẽ không bị thương chút nào. Ạ kẹ nù còn khá một chút, nhiều lắm cùng lần này không sai biệt lắm, thế nhưng ạ kỳ gì lời nói, không có chuẩn bị tình huống bên dưới. Hắn hóa thân khối băng sợ rằng sẽ bị sẻn hạ cụ tịch tượng khí biến hóa đại bộ phận. Nhẹ nhất cũng là một trọng thương. Tốt, không ngờ tới ta coi khinh ngươi cái tiểu nha đầu này. À kẻ nủ tuy là bị thương, thế nhưng cũng không có mất đi sức chiến đấu. Tại bọn họ không có mạnh như vậy thời điểm, loại trình độ này thương thế có thể nói là cơm thường. À kẻ nủ đối với lần này sớm có kinh nghiệm, chỉ bất quá ở trở thành đại tướng sau đó, có thể nói là lần đầu tiên bị người thương nặng như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn lại có chủng không thói quen cảm giác. Điều này làm cho ạ kẻ nủ không khỏi cảm khái tự có chút sống an nhàn sung sướng, bất quá cái này cũng tỉnh lại ạ kẻ nủ cái kia trải qua bách chiến ý chí chiến đấu. Trong khoảng thời gian ngắn, ạ kẻ nủ khí thế chẳng những không có suy sụp, ngược lại càng thêm nóng bỏng. Không hổ là hải quân đại tướng. Nhìn ạ kẻ nủ bộ dạng, Robin nhẹ giọng tán dương. Ở ạ kẻ nủ mới vừa có chút khôi phục thời điểm, nàng liền phát động hoa hoa quả thật. Muốn thừa dịp ạ kẻ nủ chưa có hoàn toàn khôi phục thân hình công kích, nhưng không nghĩ đến ạ kẻ nủ coi như ở cái kia chủng tình huống bên dưới, ạ kẻ nủ cũng không chút nào thả lỏng cảnh giác. Thời khắc nhìn chằm chằm ạ kẹ nụ dô bin dĩ nhiên không có tìm được chút nào cơ hội đánh lén. Loại chiến đấu này bên trong kinh nghiệm cũng là dô bin không có sẵn, thực lực của nàng tuy là lên rồi, thế nhưng kinh nghiệm chiến đấu loại vật này lại còn cần tôi luyện. Thậm chí ngay cả ạ kẹ nủ cái loại này càng chiến càng hăng ý chí chiến đấu cũng đáng giá nàng đi học tập. Như vậy ngươi đã làm tốt giác ngộ sao, trà trộn hải quân tội nhân, nỉ cổ dô bin. Nói lời này, ạ kẹ nủ khí thế càng thêm vươn cao, hắn cũng không có chờ mong dô bin trả lời, hai chân trực tiếp ở trên hư không liên tục giẫm đạp, dưới chân hắn không khí nhất thời giống như là bị áp xúc lò xo mở dạng, tại hắn đình chỉ giẫm đạp sau đó, chợt buộc phát ra, to lớn lực đạo trực tiếp từ dưới chân của hắn hiện lên. Thân hình lóe lên, ạ kẻ nụ liền đi tới Robin bên cạnh, một quyền hướng phía Robin ngực đánh tới. Bất quá Robin cũng không phải ngồi không, thực lực của nàng mặc dù so sánh lại ạ kẻ nụ yếu một ít, thế nhưng cũng không trở thành không phản ứng kịp, đặc biệt ở tu hành kiếm đạo, lĩnh ngộ vạn vật hô hấp sau đó, của nàng kẻ bùn sổ củ hạ kỳ liền tiến hơn một bước, vì vậy Robin cũng là đối dưới chân không khí đặt mạnh, trực tiếp hướng về sau chợt hiện ra, đồng thời Robin lui về phía sau đồng thời cũng phát động hoa hoa quả thật năng lực. Dự định trực tiếp tụ tập cánh tay hợp thành bàn tay khổng lồ. Đem ạ kẹ nụ đánh bay, kéo dài khoảng cách. Nói thật, Robin hoa hoa quả thật vẫn là thập phần cường đại, hoàn toàn cũng coi là đứng đầu nhất hệ siêu nhân quả thực. Nguyên tắc bên trong đó hoàn toàn là Robin chỉ lo trốn chết, không có có nhân giáo đạo, không có thời gian đi mở mang quan hệ. Hơn nữa không có tốt thịt thể tu luyện phương pháp, thân thể tố chất cũng không thể đi lên, thân thể tố chất không mạnh, huyễn hóa ra tới cánh tay lực đạo tự nhiên không đủ, lúc này mới nhìn qua có chênh lệch chút ít yếu. Mà hiện tại, từ nhỏ theo sẻn hạ cụ Robin, có phương pháp tu luyện tốt nhất, lao sư giỏi nhất, đầy đủ thời gian, hoa hoa quả thật mở rộng trình độ còn có uy lực hoàn toàn không thể so sánh nổi. Hơn nữa, đối với Robin mà nói, nàng sở hữu dựa vào hoa hoa quả thật biến thành vô số cánh tay, có thể hợp thành đủ loại dạ tốt hình dạng, hoàn toàn hợp thành thể tích khổng lồ vật thể tiến hành phạm vi lớn công kích, vì vậy, cự ly xa chiến đấu mới là đối với Robin có lợi nhất. Nếu như cận chiến, cái kia càng nhiều hơn chính là muốn dựa vào khí phách trình độ, thân thể tố chất, còn có thể thuật kỹ xảo, cái này phương diện, so với hoa hoa quả thật năng lực mà nói, Robin đúng là có chút thế yếu. Mà ạ kẻ nủ cũng là từ phía trước Robin xuất thủ bên trong nhìn thấu điểm này, lúc này mới bỏ qua viễn chiến mà muốn phải dựa vào cận chiến đối phó Robin. Mà ở Robin hiện lên hắn sau một kích này, ạ kẻ nủ cũng không gấp, hắn như vậy đẳng cấp cường giả, phương thức chiến đấu làm sao có thể còn dừng lại ở trực lai trực vãng giai đoạn đâu. Minh cầu. Quả nhiên, ở Robin hướng về sau né tránh, kéo dài khoảng cách tránh né ạ kẹ nù nắm đấm sau đó, ạ kẹ nù nắm đấm trực tiếp hóa thành nham tương, sau đó dung nham hóa tay nhanh chóng xì ra, công về phía lui về phía sau Robin. Chương 514, kịch đấu. Robin cũng là kinh nghiệm không đủ, nếu không, ạ kẹ nù phương thức chiến đấu trên cơ bản đều là quảng làm người biết, đối mặt ạ kẹ nù công kích hướng về sau né tránh thì không bằng hướng về hai bên né tránh. Bất quá như là đã bị ạ kẹ nù minh cầu tập trung, Robin cũng không có thời gian đi ảo não, chỉ có thể mạnh mẽ cải biến chiêu số của mình. 20 luân hoa, cúc vạn thọ, vật số số cũ. Lúc đầu Robin là dự định huyễn hóa ra đại lượng cánh tay hợp thành khổng lồ bàn tay công kích ạ kẹ nù, tốt kéo dài khoảng cách, bất quá hiện tại tự nhiên là phòng ngự là chính. Chỉ thấy Robin hai tay thủ đoạn mỗi bên dài ra 10 cái cánh tay, hình thành một cái cùng loại tấm thuẫn hình tròn. Sau đó những cánh tay này tạo thành cái khiên nhanh chóng dính vào một tầng đen nhánh kim loại sáng bóng, nhìn qua liền có một loại bền chắc không thể gãy cảm giác. Và anh, ở Robin trước người bật sổ sổ củ cái khiên hợp thành sau đó, ạ kẻ nụ phún ra nham tương quyền đầu liền nặng nề đánh vào khối này trên tấm thuẫn. Ở một hồi ầm vang sau đó, tuy là chặn ạ kẻ nụ nham tương quyền đầu, thế nhưng Robin bởi vì áp sát quá gần quan hệ, vẫn bị văng khắp nơi nham tương cho liên lụy. Hơn nữa Robin hợp thành tấm thuẫn cánh tay trung tâm dù sao cũng là nàng cổ tay của mình. Tuy là Robin đúng lúc sử dụng bật sổ sổ củ 3623 khí phòng ngự, nhưng là vẫn không thể tránh khỏi chịu đi một tí vết thương nhẹ. Bất quá ạ kẻ nủ cũng không có chiếm cái gì phía, Robin tuy là thụ thương, thế nhưng cũng chỉ là một ít bị thương da thịt mà thôi, căn bản cũng không ảnh hưởng chiến đấu. Hơn nữa mượn cơ hội này, Robin rốt cuộc lần nữa cùng ạ kẻ nủ kéo dài khoảng cách. Vạn tử thiên hồng, cự đại cây. Song trọng đánh ra chi trưởng. Lại cách xa ạ kẻ nủ sau đó, Robin trực tiếp phát động hoa hoa quả thật năng lực, bên người huyễn hóa ra đại lượng cánh tay, những cánh tay này nhanh chóng xác nhập hình thành hai bàn tay khổng lồ, trong đó một bàn tay nhẹ cầm, đem Robin cầm trong lòng bàn tay bảo hộ bè cờ gì đứng lên, tay kia trưởng thì là từ góc nghiêng độ một mạch vỗ về phía ạ kẻ nủ. Mà ạ kẻ nủ tự nhiên cũng là không cam lòng yếu thế, nếu không cách nào đánh lén, cái kia liền chính diện ngạnh công chính là, làm hải quân đỉnh phong chiến lược đại tướng. hắn đối với thực lực của chính mình vẫn là có lòng tin. Đối mặt mang theo sắc bén kình phong đánh tới cự trưởng, ạ kẻ nủ cũng trực tiếp khống chế nham tương, trực tiếp một cái phun lớn hỏa, nhất thời một viên cao thấp không kém chút nào cùng cái bàn tay này nham tương lớn quyền liền hướng con này đánh tới bàn tay đánh. Trong khoảng thời gian ngắn, ngươi tới ta đi, không chung cánh hoa nham tương cùng múa, đánh vô cùng náo nhiệt. Mà ở bên kia, chứng kiến ạ kẻ nủ thụ thương, càng thêm lo lắng gặp cùng ạ kỳ gì lại thử hướng ạ kẻ nủ cùng Robin phương hướng công kích, nhưng là lại đều bị sẻn hạ cụ cho một sợi không rơi ngăn lại. Ả kỳ gì còn chưa tính, những cái này khối băng hóa hình công kích, sen hạ cụ sử dụng chiều khổng tước, chú hổ loại này pháo không khí thủ đoạn hoàn toàn là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thậm chí nếu như gần người lời nói, đối mặt ẩn chứa bật sổ sổ cụ hạ kỳ nắm đấm hoặc là đi đứng, Ả kỳ gì còn có vẻ hơi có chút chật vật. Bất quá ở 4 năm trước tuy là dựa vào bạo phát thủ đoạn, thế nhưng khi đó sen hạ cụ lại là có thể ngạnh hám đại tướng, có loại này tiến bộ tuy là khiến người ngoài ý, nhưng là cũng không phải là không thể tiếp thu. Thế nhưng đang đối mặt gặp thời điểm, Sen Hạ Cụ biểu hiện liền thực sự khiến người ngoài ý. Gặp không hổ là có uy tín cường giả đỉnh cao, hơn nữa là trong hải quân thưa thất chỉ dựa vào tự thân thể thuật tu vi lên đỉnh cường giả, hắn thể thuật tu vi đã đến phản phát quy chân cảnh giới. Hoàn toàn không có bất kỳ sặc sỡ chiêu thức, vô luận là chiều khổng tức cũng tốt, chú hổ cũng tốt, thậm chí là tịch tượng, gặp đều là một quyền đập xuống, dĩ nhiên không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Không phải, hoàn toàn có thể nói là ti hào đồ không làm gì được gặp. Loại này đủ để dựa vào đơn thuần vật lý công kích liền có thể thương tổn đến nguyên tố hóa ảo kỳ dị pháo không khí, đối với gạp mà nói, liền dường như thật là không khí một dạng, trực tiếp bị quả đấm của hắn đập cái nát bấy. Gạp lần này biểu hiện, để cùng hắn chiến đấu sẻn hạ cụ trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút nhiệt huyết sôi trào. Hắn đi tới cái này cái thế giới, chính là vì tu luyện nhục thân, mà gạp bộ dáng bây giờ, không thể nghi ngờ chính là hắn tiến hơn một bước tấm gương. Không cần sặc sỡ chiêu số. Không phải cần muốn đặc thù gì kỹ xảo, không cần vũ khí, vô luận cái gì đều là một quyền xuống phía dưới tan thành mây khói, nếu như một quyền không đủ, vậy hai quyền, đây mới thật sự là nhục thân thành thánh phong phạm, đây mới là nhục thân thành thánh phương thức chiến đấu. Ở lại một nhớ chú hổ bước lui ạ kỳ gì sau đó, sen hạ cụ cũng bỏ qua loại này viễn chỉnh pháo không khí thủ đoạn, trực tiếp ở trên tay chân bao trùm đại lượng bật sổ sổ cụ hạ kỳ, giơ quả đấm lên hướng phía gặp đập tới. Đến tốt lắm, lúc này mới giống điểm dáng vẻ. Ha ha ha. Chứng kiến sẻn hạ cụ hướng cùng với chính mình huy quyền đập tới, dự định cận thân nhục bác, gặp cũng là thấy săn tâm bắt đầu, cười lên ha ha. Gặp trong cuộc đời gặp cao thấp đối thủ vô số, thế nhưng trong đó mỗi bên chủng năng lực giả lại nhiều, duy nhất có thể cùng hắn cứng đối cứng, dựa vào thân thể chiến đấu cũng chỉ có năm đó hoan tỷ hệ sờ rô rơ một người. Lúc này thấy đến sẻn hạ cụ như vậy, gặp nhiệt huyết cũng bắt đầu cháy rừng rực. Loại này thân thể cùng thân thể trong lúc đó yêu người va chạm mới là để cho người nhiệt huyết sôi trào chiến đấu a. Bất quá tuy là như vậy, thế nhưng gặp cũng là ti hào đô không có xả nước ý tứ, ngược lại gia tăng ở trên tay chân lực đạo càng thêm lớn lên. Vâng! Sẻn hạ củ cùng gặp gần người sau đó, song phương quyền cước thỉnh thoảng đụng vào nhau, mỗi lần quyền cước giáp nhau, đều sẽ phát ra trận trận ầm vang, kích khởi trận trận khí lãng. Chương 515, Cường Đại Gặp. Mà ở cái này sẻn hạ cụ cùng gặp không ngừng kịch liệt giao phong bên trong, một bên ảo kỳ gì lại có chủng không chen vào lọt tay hào giác. Vô luận là hắn bạo trĩ miệng cũng tốt, hai cước mâu cũng tốt, đối mặt sẻn hạ cụ đều chỉ có thể là một quyền bị đập bể kết quả, duy nhất tạo thành hậu quả chính là ở ngăn cản hắn công kích thời điểm, sẽ cho gặp một ít công kích cơ hội mà thôi. Đường đường đại tướng, dĩ nhiên cũng có hiện tại loại này ở trong chiến đấu đả tương du một ngày. Hơn nữa, càng làm cho hắn buồn bực là... Hắn ngay cả muốn rời khỏi sẻn hạ cụ cùng gặp chiến trường đều không được, miễn là hắn hơi có động tác, vô luận là có trợ giúp bên kia đang cùng Robin chiến đấu ạ kẹ nù ý tứ, vẫn có đi tìm một bên hạn cọc ý tứ, sẻn hạ cụ cũng sẽ ở cùng gặp chiến đấu hơn, một cái pháo không khí đánh ra, nát bấy ý đồ của hắn. Hơn nữa bên cạnh hạn cọc mặc dù không có đại đem thực lực cấp bậc, kém hơn hắn, thế nhưng sức chiến đấu cũng chỉ là so với hắn kém một chút chú đã, hoàn toàn có thể cho rằng một cái đứng đầu bản bộ trung tướng xem đợi. Dù sao ở trong nguyên tắc cũng là như vậy, ở sau khi được cứu, trở lại cựu xà đảo sau đó, ngắn ngủi thời gian 3 năm, Hàn Cốc liền trở thành băng hải tặc cụ giả thuyền trưởng, lần đầu tiên xuất đạo liền thu được 80 triệu số tiền thưởng, hơn nữa đang đối mặt tổng bộ hải quân mời nàng trở thành thất vũ hải bản bộ trung tướng lúc, chiến mà thắng chi. Khi đó, Hàn Cốc sẽ dùng ngắn ngủi 3 năm võ thuật liền có thất vũ hải thực lực cấp bậc, có thể nói, Hàn Cốc thiên tư tuyệt đối là cái này cái thế giới đứng đầu nhất một nhóm kia. Mà hiện tại lại bị sẻn hạ cụ chứa chấp sau đó, có tốt hơn phương pháp tu luyện, càng lao sư tốt, thậm chí sẻn hạ cụ vẫn còn ở nàng tu luyện hơn sử dụng năng lượng cho nàng bổ sung thân thể tiêu hao, bài trừ mệt nhọc, hơn nữa Sẻn Hạ Củ càng là ở đem nàng mang sau khi đi ngắn ngủi trong một tháng, đã giúp nàng đánh lộ ra của nàng hai người muội muội bình an tin tức, càng là giải trừ của nàng buồn phiền ở nhà. Hàn Cốc lúc này tốc độ tu luyện có thể nói là so với nguyên tắc bên trong càng là nhanh không biết bao nhiêu. Mà bây giờ cách Hàn Cốc bắt đầu tu luyện đã qua 4 năm, nàng có thể từ thực lực này cũng chẳng có gì lạ. Mà Hàn Cốc cũng không tới gần ba người bọn họ chiến trường, còn là xa xa dựa vào điểm điểm trái cây năng lực đánh lén quấy rầy. Lúc đầu ạ kỳ gì còn không phải quá để ý, dù sao Hàn Cốc lứa tuổi quá trẻ hơn một chút, hắn làm sao cũng không phải tin tưởng giống như là Robin như vậy thiên tài còn sẽ có người thứ hai. Còn đúng dịp đều bị Sẻn Hạ Củ thu về dưới trướng. Nhưng là khi Hàn Cốc một cái bắt tù binh mũi tên đánh tới, hắn bởi vì đem đại bộ phận lực chú ý đặt ở Sẻn Hạ Củ trên người, chưa có hoàn toàn tách ra, bị đánh trúng áo choàng, mà áo choàng lại hóa đá thành tảng đá sau đó, ạ kỳ gì không khỏi mồ hôi lạnh đại mạo, cũng không dám nữa khinh thường chút nào. Mà sở hữu như vậy thực lực Hàn Cốc ở một bên không ngừng sử dụng điểm điểm trái cây năng lực quấy rầy, hơn nữa Sẻn Hạ Củ thỉnh thoảng nạp liệu, ạ kỳ gì là hoàn toàn cởi không thể rời bỏ chiến trường này. Chỉ có thể khổ bức phối hợp gặp, thỉnh thoảng quấy dày một cái Sẻn Hạ Củ, cho gặp sáng tạo một ít cơ hội. Mà Sẻn Hạ Củ cùng gặp hai người cũng là càng đánh càng hưng phấn, hai người đều theo chiến đấu không ngừng gây cấn mà càng thêm nhiệt huyết sôi trào. Gặp hoàn hảo, cái kia lúc luyện đến đứng đầu nhục thân, hơn nữa hầu như có thể nói là thế giới mạnh nhất bật sổ sổ Củ Hạ Kỳ, có thể nói chính là một người hình bạo long, cùng Sẻn Hạ Củ cứng đối cứng lâu như vậy, hoàn toàn không có một tia mệt mỏi, hoàn toàn nhìn không ra là một cái lão nhân ra dáng vẻ. Mà Sẻn Hạ Củ đừng xem hiện tại cũng là cùng gặp thế lực ngang nhau, hoàn toàn không có một tia rơi vào hạ phong dấu hiệu. Thế nhưng ban đầu cùng gặp va chạm thời điểm, Sẻn Hạ Củ thiếu chút nữa bị gặp điểm trở tay không kịp, hắn biết gặp thực lực khẳng định so với A ảo kỳ gì, A kẻ nủ hay là tam đại tướng hiếu thắng, thế nhưng lại không nghĩ rằng hai người này hoàn toàn liền không phải là một cấp bậc. Không phải, phải nói, gặp hoàn toàn so với hay là tam đại tướng hiếu thắng một cái tầng thứ, Sẻn Hạ Củ cùng tam đại tướng, vô luận là người đều đã giao thủ. Có thể khẳng định nói, quyền cước của hắn đối mặt tam đại tướng hoàn toàn có thể không rơi xuống hạ phong, thậm chí còn có thể chiếm lấy phía. Thế nhưng đang cùng gặp va chạm quyền thứ nhất, để Sẻn Hạ Củ xương tay đau nhức, kém chút lấy vì chính mình xương tay bị đánh tét. Bất quá Sẻn Hạ Củ không có biểu hiện ra ngoài là được, ở phát hiện mình thái độ bình thường chiến lực không phải gặp đối thủ sau đó, Sẻn Hạ Củ lập tức lặng lẽ vận lên quái lực thuật, đang trách lực thuật ra chỉ giới mới, chỉ có cùng gặp đánh ngang sức ngang tài, thậm chí còn có thể chiếm được một tia phía. Có công phu đi xử lý một chút bên cạnh A ảo kỳ gì. Bất quá tuy là Sẻn Hạ Củ bởi vì sự khôi phục sức khỏe cường đại, quái lực thuật loại này bạo phát thủ đoạn hoàn toàn không có gì gánh vác, có thể vẫn sử dụng, thế nhưng gặp cũng là già nhưng vẫn cường mãnh. Sẻn Hạ Củ tuy là hơi chiếm thượng phong, nhưng là lại là lấy hắn không xuống. Không. Một quyền nện xuống, coi như bắn chúng gặp thân thể, gặp cái kia phong phú trí cực kinh nghiệm chiến đấu cũng có thể để hắn ở Sẻn Hạ Củ công kích chúng mục tiêu phía trước ở bị công kích vị trí bao trùm lên đại lượng bật sổ sổ Củ Hạ Kỳ. Có thể nói, Sẻn Hạ Củ công kích, coi như bắn chúng hắn, đối với gặp mà nói cũng là không có gì to tát, thậm chí căn bản là không đánh tan được hắn bật sổ sổ Củ Hạ Kỳ. Dĩ nhiên, đồng dạng, gặp công kích, đối với Sẻn Hạ Củ mà nói cũng là như vậy. Tuy là Sẻn Hạ Củ không có gặp cường đại như vậy bật sổ sổ Củ Hạ Kỳ, thế nhưng Sẻn Hạ Củ sự khôi phục sức khỏe cường đại a. Không. Ở thuế biến phía sau thần khu bên trong ẩn chứa lấy đại lượng, có thể nói là vô cùng vô tận sinh mệnh lực, đồng thời những thứ này sinh mệnh lực đang tiêu hao phía sau còn có thể tùy thời hấp thu năng lượng bổ sung, có thể nói, cường độ công kích nếu như không thể phá hủy Sẻn Hạ Củ thần khu, vậy không dùng được. Mà Sẻn Hạ Củ bất sổ sổ Củ Hạ Kỳ mặc dù không như gặp biến thái như vậy, thế nhưng ở cả cái thế giới mà nói cũng được cho cường đại. Hơn nữa Sẻn Hạ Củ bây giờ thân thể tố chất coi như là rèn luyện ra được, tuy là nội tạng còn không có đúc luyện đến nơi đến chốn, thế nhưng bền bỉ mô, dây thép vậy sợi cơ nhục, cứng rắn như sắt thép xương cốt cùng gân thịt, nếu như gặp sẽ cách sơn đả như bên trong nhu kính lời nói, Sẻn Hạ Củ khả năng còn có thể khổ não vài phần. Thế nhưng hiện tại gặp loại này cứng đối cứng, phá gân xương gãy công kích, Sẻn Hạ Củ cũng là hoàn toàn không sợ. Đi ngang qua bật sổ sổ Củ Hạ Kỳ Trung Hòa, gặp quyền kính coi như có thể thương tổn đến Sẻn Hạ Củ cốt thép thiết cốt một dạng thần khu, thế nhưng cũng chỉ là vết thương nhẹ mà thôi, loại thương thế này ngay cả khôi phục thời gian cũng không cần, cơ hồ là đảo mắt võ thuật cũng sẽ bị bên trong thân thể khuôn mặt đại sinh mệnh lực cho chữa trị qua đây. Mà nhìn thấy bên kia Robin cùng ạ kẻ nủ chiến đấu hết chiếm hết phía bộ dạng, mà chính mình trong khoảng thời gian ngắn cũng cầm không xuống gặp, Sẻn Hạ Củ đơn giản cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp đem tâm tư đều đầu nhập vào cùng gặp trong chiến đấu. Chỉ có cùng gặp loại này sắp tiếp cận nhục thân thành thánh cường giả chiến đấu, mới có thể tìm được tự thân thể không đủ, mới có thể có cơ hội tìm được tiến hơn một bước phương hướng. Chương 516, dần dần sáng tỏ chiến đấu. Tịch tượng, đang cùng gặp chiến đấu Xèn Hạ Cụ đấm ra một quyền, đánh liền ra một cái nhũ bạch sắc không khí trụ, trực tiếp vỡ vụn mấy chục cây băng mâu, sau đó đánh vào ảo kỳ dị bản thể bên trên, đem ảo kỳ dị đánh thành vô số vụ băng. Cùng trước đây cùng kỳ dị chiến đấu thời điểm bất đồng, quang nguyên tố Xèn Hạ Cụ là thực sự không có biện pháp gì phá giải, thế nhưng khối băng lời nói còn kém một bậc. À, kỳ gì nguyên tố hóa khối băng có không ít trực tiếp bị Xèn Hạ Cụ một kích này đánh bốc hơi lên hầu như không còn, biến thành hơi nước tiêu tán trên không trung. Vì vậy, coi như à, kỳ gì ở một kích này qua đi, một lần nữa từ còn dư lại khối băng bên trong khôi phục thân hình, thế nhưng cũng là sắc mặt trắng bệnh, một bộ tổn thương nguyên khí nặng nề răng rớp. Như thế một lần đối với à, kỳ gì tạo thành thương tổn cũng không tính quá nặng, cửu tứ linh thế nhưng then chốt loại tình huống này cũng không phải lần một lần hai, lần cả rủ ý chia nhiều. Coi như là lấy ảo kỳ dị thân thể tố chất cũng có chút không chịu nổi. Dù sao ảo kỳ dị bọn họ thế hệ này hay là tam đại tướng chiến lực chủ yếu dựa vào là tự nhiên hệ trái ác quỷ, thật luận thân thể tố chất, bọn họ thật đúng là không nhất định so với đứng đầu bản bộ thể thuật trung tướng mạnh bao nhiêu. Bất quá lần này Xèn Hạ Cụ tuy là thương tổn tới ảo kỳ dị, nhưng là chính bản thân hắn cũng bỏ ra đại giới, đang đánh ra tịch tượng thời điểm, trực tiếp bị gặp chủ trộm được cơ hội. Quyền cốt, thiết quyền. Gặp ở trong trận chiến đấu này cũng không có khiến cho lấy cái gì sặc sỡ chiêu số, cùng Xèn Hạ Cụ chiến đấu lâu như vậy đều là sử dụng bao trùm bật sổ sổ cụ hạ kỳ quyền cước trực lai trực vãng, lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ở chộp được Xèn Hạ Cụ khe hở sau đó, gặp không chần chờ chút nào, trực tiếp dùng đen nhánh kia nắm đấm một quyền nặng nề đập vào Xèn Hạ Cụ ngực. Chanh! Bất quá ở gặp nắm đấm tiếp xúc được Xèn Hạ Cụ ngực lúc, Xèn Hạ Cụ ngực cũng đã che phủ một tầng đen nhánh bật sổ sổ cụ hạ kỳ. Sau đó chính là một tiếng kim loại vang lên, căn bản không giống như là thân thể cùng thân thể chỉ thấy va chạm, càng giống như là tẹt cải cùng tẹt cải giữa va chạm. Vâng! Coi như là Xèn Hạ Cụ, đã chúng gặp cái này toàn lực nhất kích cũng không khả năng không phát hiện chút tổn hao nào, chỉ thấy Xèn Hạ Cụ ở gặp một quyền này phía dưới, trực tiếp đã bị đánh bay ra ngoài, giống như đạn pháo giống nhau ở liên tục đụng nát chỗ ngồi này trên hoang đảo bốn tòa mỏm đá thạch cây cột sau đó, mới, chỉ có, nặng nghề đụng vào hoang đảo mặt đất nham thạch bên trên. Sau đó chính là kèm theo một tiếng ầm vang, mặt đất nham thạch trực tiếp bị Xèn Hạ Cụ đụng cái hố to đi ra. Lao thất phu, thật coi ta sợ ngươi sao? Nếu như là ở hổ cả thế giới lời nói, Xèn Hạ Cụ nói không chừng còn có thể giả chết tiến hành đánh lén. Đáng tiếc ở chỗ này, mọi người ở đây đều sẽ một loại là kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ lực lượng, căn bản cũng không có đánh lén chút nào khả năng. Xèn Hạ Cụ cũng không có phí cái kia tâm tư, trực tiếp đem tán lạc tại trùng quanh thân thể tùy thời văng tung tóe. Liên lực mạnh mặt đất dưới chân liên tục đạp mấy chục lần, sau đó Xèn Hạ Cụ dưới chân bị hắn đập ra hầm động lại là chợt làm lớn ra vài phần, Xèn Hạ Cụ thân hình lóe lên, chỉ một lúc liền đi tới gặp bên cạnh, sau đó chính là một quyền đập về phía gặp cái kia tấm mặt mo này. Ghê tởm tiểu quỷ, dĩ nhiên muốn đánh nhau mà ta. An ta thiết quyền. Gặp tự nhiên cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém, trực tiếp một quyền hướng về phía Xèn Hạ Cụ nắm đấm nên đón, bất quá hắn lại không chú ý tới Xèn Hạ Cụ đang cùng hắn đối quyền thời điểm. Chính là một cước ném, nặng nghề đá vào bụng của hắn. Sau đó giống như phía trước Xèn Hạ Cụ giống nhau, lần này đến phiên gặp, bọn họ phía dưới mặt đất nham thạch bên trên lại thêm một người lỗ lớn. Bất quá cùng Xèn Hạ Cụ một dạng là, gặp chịu này một kích, cũng là không có bị thương chút nào dấu hiệu, trực tiếp văng tung tóe chung quanh tói thạch, sau đó liền vung thiết quyền hướng về Xèn Hạ Cụ vào tới. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người đánh càng thêm khó phân thắng bại đứng lên, là không phải sẽ có một bóng người bị đánh bay ra ngoài. Sau đó giống như người không có sao giống nhau đứng lên tiếp tục chiến đấu. Dĩ nhiên, tạo thành cục diện như vậy nguyên nhân chủ yếu ngoại trừ hai người thế lực ngang nhau ở ngoài, chủ yếu nhất liền là bọn họ cũng phát hiện đối phương công kích căn bản uy hiếp không được chính mình, tự nhiên đều đem trọng tâm càng nhiều hơn đặt ở công kích, phòng ngự thượng ý nghĩa ý tứ là được. Bất quá tuy là bên này đánh khó phân thắng bại, thế nhưng bên kia ạ kẻ nủ cùng Robin chiến đấu cũng là dần dần sáng tỏ biến hóa lên. Lúc đầu dựa theo chân chính ngạnh thực lực, Robin chỉ là chạm tới đại tướng cánh cửa, so với ạ kẹ nủ còn hơi kém hơn bên trên một bậc. Bất quá chiến đấu cho tới bây giờ đều không phải chỉ nhìn ngạnh thực lực sự tình, nếu không, hải quân cùng hải tặc cũng không cần đánh, đều sáng ra thực lực của chính mình, bên kia ngạnh thực lực mạnh mẽ, bên kia đầu hàng là được. Bất quá sự thực thường thường cùng loại tình huống này tương phản, vô luận so sánh thực lực của hai bên thế nào, thường thường chưa từng có hòa bình giải quyết, trên cơ bản cũng là muốn chân chính làm qua một hồi mới được. Mà chiến đấu chân chính, không riêng thực lực của tự thân, thiên thời, địa lợi, tự thân ý chí chiến đấu, còn có trong chiến đấu sách lược các loại đều sẽ đối với chiến đấu tạo thành ảnh hưởng. Hơn nữa, thường thường còn lại bởi vì các loại nhân tố, lấy yếu thắng mạnh cũng không tại số ít. Mà lần này cũng giống như vậy, thiên thời địa lợi song phương đều không khác mấy, ý chí chiến đấu cùng kinh nghiệm chiến đấu ạ kẻ nủ còn chiếm có ưu thế, thế nhưng ngàn vạn lần không nên, ạ kẻ nủ đang chiến đấu chỗ quá mức xem nhẹ Robin. Kết quả chính là ạ kẻ nủ khinh địch, ở chiến 1.5 đấu lần đầu đã bị Robin mượn cơ hội tới một cái ngon đắc, thủ thương không nhẹ. Lớn hơn nữa ưu thế cũng bị thương thế này lôi mệt thành hoàn cảnh xấu. Mà sự thực cũng là như vậy, vừa mới bắt đầu thời điểm, ạ kẻ nủ còn có thể dựa vào tự thân càng tốt hơn thực lực và kinh nghiệm chiến đấu miễn cưỡng chiếm thượng phong, thế nhưng theo thời gian trôi qua, thương thế của hắn vẫn luôn ở ảnh hưởng hắn, để lực chiến đấu của hắn từ từ không ngừng suy yếu, mà Robin nhưng ở cùng chiến đấu của hắn bên trong, không ngừng củ tránh tự thân chiến đấu kỹ xảo, phong phú tự thân kinh nghiệm chiến đấu. Một suy yếu một tăng trưởng, chiến đấu vừa mới bắt đầu còn không lộ vẻ, thế nhưng theo thời gian đưa đẩy, ạ kẻ nủ từ từ rơi vào hạ phong. Chương 517, lấy tổn thương đổi mệnh. Vạn tử thiên hồng, vô tận xì gặng. Chỉ thấy Robin cùng ạ kẻ nủ trong chiến trường, không chung có thể nói đã bị Robin huyễn hóa ra cánh tay cho lấp đầy. Ở ạ kẻ nủ chu vi, đều là Robin huyễn hóa ra tới cánh tay, những cánh tay này đều lóe ra kim loại sáng bóng, hiển nhiên đều sử dụng tẹt cái kỹ xảo, đồng thời những cánh tay này hầu như vô thì vô khắc đều đang sử dụng xì gặng công kích ạ kẻ nủ. Ở sắp sửa công kích được ạ kẻ nủ thời điểm, những cánh tay này nhan sắc còn sẽ biến thành hắc sắc, bị Robin bao trùm lên một tầng bật sổ cù hạ kỳ. Những cánh tay này một cái thế tiến công cũng không tính mạnh mẽ, nhưng là lại cũng để cho ạ kẻ nủ phiền muộn không thôi, chặn lại à. Số lượng nhiều lắm, căn bản là ngăn cản không thắng ngăn cản, nhưng là bất kể cũng không được, mỗi lần công kích trên cánh tay của hắn đều sẽ bị Robin bao trùm lên bật sổ cù hạ kỳ, hắn coi như là nguyên tố hóa cũng không có thể được miễn như vậy công kích. Đáng hận hơn chính là, những cánh tay này không chống chân là một cái công kích, còn có thể thỉnh thoảng tổ hợp lại với nhau, có lúc là 2-3 con cánh tay kết hợp với nhau, có lúc là tầm 10 con cánh tay tổ hợp lại với nhau, thậm chí nếu như bị Robin tìm được cơ hội, tất cả 14 cánh tay đều sẽ tạm thời tụ hợp lại cùng nhau, hình thành cự đại hóa cánh tay, hướng về phía ạ kẻ nủ tiến hành công kích. Lưu tinh hoàn úi. Tuy là ạ kẻ nủ bởi vì thụ thương rất nặng quan hệ muốn bảo tồn thể lực, thế nhưng đối mặt như vậy thế tiến công, đang tránh né vô vọng tình huống bên dưới, cũng nhanh chóng hạ quyết định, trực tiếp sử xuất tự thân mạnh nhất chiêu số. Nhất thời theo ạ kẻ nủ dung nham hóa xong quyền không ngừng huy kích, trên bầu trời xuất hiện vô số như múa quả lửa mưa nham tương quyền đầu, đem Robin huyễn hóa ra cánh tay toàn bộ phá hủy. Mà Robin đối mặt loại tình huống này quả thực trước mắt một sáng, nàng vốn là không có trông cậy vào loại này quấy rầy chiến thuật có thể đánh bại ạ kẻ nủ, dù sao ạ kẻ nủ thực lực chân thật còn mạnh hơn nàng, làm sao có thể dễ dàng như vậy bị đánh bại. Nàng làm như vậy chỉ là đang tiêu hao ạ kẻ nủ thể lực, đồng thời hy vọng có thể đang không ngừng thăm dò bên trong tìm được ạ kẻ nủ kẽ hở mà thôi. Nếu như ạ kẻ nủ cùng nàng vẫn như thế rằng có nữa, nàng còn thực sự không có biện pháp gì, đến cuối cùng người nào trước không nhịn được vẫn là khó nói. Dù sao tuy là ạ kẻ nủ bị thương, thế nhưng nàng phát động kích thước như vậy quả thực năng lực hiển nhiên càng hao tổn thể lực. Bất quá Hoàng Thiên không phụ hữu tâm nhân, hãy để cho nàng chờ đến lúc. Bất kể là cái nào cường giả, đang chiến đấu thời điểm, đều là từ lẫn nhau thăm dò bắt đầu, trên cơ bản đều là đến cuối cùng, mới sẽ sử dụng áo nghĩa hoặc là tuyệt chiêu quyết phân thắng thua. Mà lúc này đây tiếp theo sẽ có người muốn hỏi, nếu tuyệt chiêu uy lực lớn như vậy vì sao không phải ngay từ đầu liền thừa dịp đối thủ không có chuẩn bị thời điểm, trực tiếp sử dụng tuyệt chiêu đâu, cần gì phải không phải đợi đến khi song phương đều kiệt sức mới, chỉ có, sử dụng. Không phải bọn họ không muốn sử dụng, mà là không thể sử dụng. Nếu là tuyệt chiêu, khẳng định không phải cái loại này tùy tâm sử dụng, muốn dùng thế nào thì dùng thế đó chiêu số, bình thường đều là sử dụng toàn lực, nhất chiêu đánh ra tự thân lớn nhất lực phá hoại mới xem như tuyệt chiêu. Mà như vậy đấu pháp, tự nhiên là tự thân có bao nhiêu lực lượng liền sử dụng bao nhiêu lực lượng, chỉ sợ lực lượng không đủ lớn, căn bản cũng sẽ không chút nào bảo lưu. Mà hậu quả như thế chính là cái đó đâu, hậu quả chính là ở tuyệt chiêu sử dụng phía sau, toàn thân đều sẽ có một cái cứng cỏng. Dù sao đã đem lực lượng của toàn thân đều một lần duy nhất đánh ra, không có chút nào bảo lưu, không có cứng còn mới là lạ chứ, không nói tuyệt chiêu, coi như là không có chút nào cất giữ toàn lực đánh ra một quyền, còn có thể cứng còn đâu. Mà cũng tạo thành nếu như tuyệt chiêu không có đánh trúng lời của địch nhân, như vậy chính mình liền phải xui xẻo. Mà hiện tại ạ kẻ nủ liền là như thế. Bất qua ạ kẻ nủ cũng không còn suy nghĩ nhiều như vậy, hắn thấy, chính mình chiêu này lưu tinh hoàn úi. Coi như là hủy diệt trên bầu trời Robin tất cả biến ảo cánh tay, cũng sẽ không ảnh hưởng nó uy lực. Đối mặt một chiêu này, Robin cũng muốn ngưng thần ứng đối, căn bản không có cơ hội bắt sơ hở của hắn, dù sao coi như là cứng cỏng, cũng chỉ là thuấn đã. Bất quá Robin như là đã chờ cơ hội này đợi lâu như vậy, sao lại không có chuẩn bị. Vạn tử thiên hồng, vô cùng lớn đại thụ. Lần này Robin căn bản không có khiến cho dùng đặc biệt gì sặc sỡ năng lực, mà là đem hết lực lượng của toàn thân, hết khả năng huyễn hóa ra càng nhiều hơn cánh tay. Trong lúc nhất thời, Robin chu vi đều bị rậm rạp chẳng chịt cánh tay đầy. Sau đó, Robin trực tiếp đem những cánh tay này kết hợp với nhau, nhất thời tạo thành một con tre khuất bầu trời quả đấm to. Chỉ thấy con này quả đấm cao thấp đã sắp muốn vượt qua cả tòa hoang đảo 1/10 cao thấp, ngay cả hoang đảo cách đó không xa gặp bọn họ ngồi trước kia hải quân đại hình quân hạm cũng chỉ có con này quả đấm 1/3 cao thấp mà thôi. Trong khoảng thời gian ngắn, ngay cả bên kia đang tại chiến đấu gặp, ạ kỳ gì hai người cũng bị kinh trụ, đều đem lực chú ý đặt ở Robin bên này. Bất quá cũng là bọn họ gặp may mắn, ngay cả Sẻn Hạ Củ cũng không ngờ tới Robin bạo phát phía sau có thể tạo thành như vậy nguy nga công kích, trong chốc lát không có nhân cơ hội công kích, để hai người bọn họ tránh thoát một kiếp. Robin không để ý đến ý của bọn họ, ở nắm tay thành hình về sau liền sử xuất toàn bộ còn thừa lại thể lực, cho con này ra thiên tế 107 ngày trên nắm tay bao trùm một tầng thật mỏng bật sổ sổ củ hạ kỳ, không giống phía trước Robin sử dụng như vậy nhan sắc đen nhánh, mà là chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra một điểm nhan sắc mà thôi. Cái này đã không thể xem như là ngạnh hóa, chỉ có thể coi là bật sổ sổ cụ hạ kỳ quân quanh mà thôi. Bất quá đây cũng là khó tránh khỏi, nếu như bao trùm thân thể của chính mình lời nói, Robin mấy năm này tu luyện đã có thể làm xong rồi, thế nhưng bao trùm như thế thể tích lớn lớn quyền, có thể làm cho bật sổ sổ cụ hạ kỳ quân quanh một vòng đã có thể nói Robin ở bật sổ sổ cụ hạ kỳ tu vi bên trên không tầm thường. May mắn cái này lớn quyền là Robin quả thực năng lực biến thành, trực tiếp chịu của nàng không chế. Không cần nàng thực sự sử dụng sức mạnh của bản thân huy động, nếu không. Lấy Robin hiện tại thở hổn hển dáng vẻ, căn bản là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ thấy Robin căn bản cũng không có đi quản trên bầu trời giống như sao băng nham tương quyền đầu, trực tiếp khống chế được cái kêu biến thành lớn quyền từ trên hướng xuống bay thẳng đến trên mặt đất ạ kẹ nủ ném tới. Mà chính nàng, ngược lại nàng nhìn lại, hiện tại có bật sổ sổ củ hạ kỳ hộ thể, coi như bị đánh trúng cũng sẽ không chết, vậy không quan hệ. Phản chính tự mình nặng đến đâu thương thế. Của nàng Sẻn Hạ Củ ca ca cũng có thể đem nàng chữa cho tốt, lấy chính mình thụ thương đổi lấy ạ kẹ nù mệnh, ở giá trị bất quá. Chương 518, toái đảo một quyền. Phúc. Ở Robin không chế lớn quyền nện xuống thời điểm, ạ kẹ nù lưu tinh hỏa sơn giã rốt cuộc đánh vào Robin trên người, bất quá may mắn ạ kẹ nù chiêu này là đại phạm vi công kích, đơn thể lực công kích còn không bằng phun lớn hỏa, Robin chỉ là đã trúng một cái nham tương quyền đầu mà thôi. Tuy là lúc này Robin đã toàn thân đen nhánh, bị bật sổ sổ củ hạ kỳ bao trùm, thế nhưng dưới một kích này, vẫn không kềm hãm được phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này Robin con cảm giác mình toàn thân đều là đau nhức không gì sánh được, thậm chí nội tạng cũng bắt đầu đau đớn, hiển nhiên bị thương không rõ. Bất quá Robin cũng không hề để ý thương thế của mình, chịu đựng đau đớn, động tác trong tay không dừng lại chút nào, cái kia trên bầu trời nện xuống lớn quyền không có chút nào dừng lại hướng phía dưới ạ kẹ nủ đập xuống. Mà ạ kẻ nủ cũng là không nghĩ tới Robin tiểu cô nương này sẽ như thế quả quyết, dĩ nhiên với hắn lấy thương đổi thương, thà rằng miễn cưỡng ăn đã biết một kích cũng muốn đối với mình triển khai phản kích. Trong chốc lát không phải tra phía dưới, hơn nữa thi triển lưu tinh hỏa núi phía sau cứng cỏng, đang muốn tránh tránh, cũng là đã hơi chậm một chút. Vúng. Tuy là như vậy, thế nhưng ạ kẻ nủ tự nhiên cũng sẽ không khoanh tay chịu chết, trực tiếp gồ lên bắp thịt toàn thân vươn song quyền hướng về phía bầu trời đập xuống lớn quyền nên đón. Bất quá trước bất luận Robin cùng ạ kẹ nú này đôi phương lực lượng bây giờ đối lập, thế nhưng thể tích cũng là lực lượng một loại, cái này che khuất bầu trời một quyền nện xuống tới, ạ kẹ nú toàn bộ thân hình cộng lại còn không bằng viên này đập xuống trên nắm tay đầu ngón tay đại, song phương đối lập giống như là một con kiến đối mặt người bình thường nắm tay một dạng. Mặc dù nhưng cái này con kiến cũng là thực lực mạnh mẽ, khí lực cũng không nhỏ, thế nhưng kết quả nhưng vẫn là không ra ngoài dự liệu quỷ. Chỉ thấy ạ kẹ nú chống lại trên cơ bản không có tác dụng gì. Tuy là ạ kẹ nủ nắm đấm cũng là đem một vài hắn nắm tay chạm tới cánh tay đánh thành cánh hoa, thế nhưng con này lớn quyền quá lớn, hợp thành con này lớn quyền cánh tay nhiều lắm, ạ kẹ nủ đánh tan những thứ này căn bản là chín châu mất sợi lông. Mà sau đó tự nhiên là lực đạo dùng hết ạ kẹ nủ bị lớn quyền hung hăng đánh vào trên người. Bất quá tuy là con này lớn quyền đánh trúng ạ kẹ nủ, thế nhưng Robin cũng không có dừng lại ý tứ, Robin mình cũng minh bạch, đã biết chiêu đối mặt quân hạm hoặc là đại hình kiến trúc, cự nhân các loại, sẽ rất dễ sử dụng. Tuyệt đối một quyền một cái. Thế nhưng đối mặt ạ kẹ nủ cường giả như vậy, lực phá hoại cũng là không thế nào đầy đủ, cùng ạ kẹ nủ lưu tinh hỏa núi cùng loại, của nàng chiêu này cũng là công kích diện tích quá rộng, mà đơn vị cường độ công kích lại là không như ý. Tối thiểu một quyền này coi như bắn trúng ạ kẹ nủ cũng phải cần không được ạ kẹ nủ mạng. Bất quá Robin nếu dám dùng một chiêu này một kích quyết định thắng bại, tự nhiên là nghĩ xong đối sách. Chỉ thấy Robin ở khống chế được lớn quyền đánh trúng ạ kẹ nụ sau đó, căn bản cũng không có giảm tốc độ dừng lại ý tứ, tiếp tục khống chế được lớn quyền xuống phía dưới ném tới. Mà ạ kẹ nụ lúc này bị lớn quyền đập một cái, giống như là đạn pháo giống nhau hung hăng rơi đập ở đảo nhỏ trên mặt đất, mà không đợi hắn tỉnh táo lại từ bị hắn đập ra hầm động bên trong ly khai, Robin khống chế lớn quyền liền hướng phía vị trí của hắn đập xuống. Vâng! Một tiếng đinh thai nhức óc cầm vang, Robin quyền này rốt cuộc rơi vào trên hoang đảo. Đất rung núi chuyển, vốn là bị mấy người chiến đấu tàn phá khắp nơi khanh khanh hoa hoa hoang đảo dưới một kích này liền như cùng xảy ra hơn 10 cấp đại địa chấn một dạng. Lúc này một bên gặp sẻn hạ củ đám người có thể thấy rõ ràng, kèm theo Robin quả đấm hạ xuống, trên hoang đảo lấy Robin nắm tay làm trung tâm, bắt đầu xuất hiện từng đạo khe nước to lớn. Đồng thời những thứ này khe hở càng lúc càng lớn, sau một lát, toàn bộ đảo nhỏ cũng bắt đầu ra nẻ đứng lên, đảo nhỏ chung quanh ngoài khơi cũng bị chấn được tạo nên từng đợt cuộn sóng. Trên hoang đảo nham thạch bắt đầu không ngừng văng tung tóe, ngay cả đảo nhỏ phía dưới chống đỡ đảo nhỏ cả khối lục địa cũng bị chấn được rạn nứt. Ùng ùng. Cuối cùng, ở mấy người có chút trợn mắt hốc mồm vẻ mặt, mấy người này đều có thể trên không trung thấy rõ ràng, toàn bộ đảo nhỏ vỡ tan trở thành 5-6 khối, bắt đầu chậm rãi chìm xuống đến trong biển, tạo nên hơn trăm trượng cao sóng biển. Ngắn ngắn phiến khắc thời gian, chỗ ngồi này hoang đảo đã bị từ trên bản đồ lao đi. Lúc này Robin đang hoàn thành sau một kích này cũng không có khí lực đang duy trì khổng lồ như vậy quả thực năng lực, hơn nữa tiếp xúc nước biển, toàn bộ nắm tay cũng bắt đầu hóa thành vô số cánh hoa, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ trên bầu trời đều bị vô số cánh hoa đầy. Không xong, ạ kẻ đủ. Mà lúc này, gặp cùng ạ kỳ gì hai người mới nhớ tới bị đập vào hoang đảo mặt đất ạ kẻ đủ tới. Kỳ băng hà. Gặp cùng ạ kỳ gì liếc nhau một cái sau đó, không nói thêm gì, gặp trực tiếp phòng bị nhìn sẻn hạ củ cùng Hàn Quốc. Mà ạ kỳ gì lại bay thẳng đến trên mặt biển rơi đi, ở sắp tiếp xúc được ngoài khơi thời điểm, trực tiếp phát động đóng băng trái cây năng lực, đem đang sôi trào ngoài khơi đều cho băng che lại. Lúc này ạ kỳ gì có thể xác định ạ kẻ nủ tuyệt đối là rơi xuống biển mặt, thế nhưng hắn chính là năng lực trái ác quỷ giả, căn bản không có thể sự hại đi lục soát cứu ạ kẻ nủ, mà có thể xuống biển gặp vẫn còn phải phòng bị lấy sẻn hạ cụ, nếu không gặp xuống biển lời nói, hắn có thể không phải sẻn hạ cụ đối thủ. Hơn nữa, mặc dù không xa xa liền là bọn họ lúc tới ngồi quân hạm, dạ lý tốt hơn mặt cũng có một chút hải quân, thế nhưng lúc này bởi vì đảo nhỏ chìm quan hệ, cả mảnh nhỏ hải vực đều nhanh sôi trào thành hỗn loạn, dựa vào lấy bọn họ tới cứu, đến khi bọn họ tìm được ạ kẹ nủ là, sợ rằng ạ kẹ nủ thi cốt cũng không biết bị cái này sôi trào lòng cung loạn lưu cho sông đi nơi nào. Vì vậy, bất đắc dĩ, ạ kỳ gì căn bản cũng không có sẽ đi ngay bây giờ lục soát cứu ạ kẹ nủ ý tứ. Trực tiếp liền đem cái này mảnh nhỏ hải vực đều cho băng che lại, đến khi kết thúc chiến đấu đang từ từ tìm không muộn. Ngược lại bị chính mình đóng băng sau đó, ạ kẻ nủ trạng thái sẽ bảo lưu ở bị băng phong cái kia phút chốc, đã cam đoan hắn sẽ không chết đuối, cũng cam đoan thương thế của hắn sẽ không nặng thêm. Đến lúc đó nếu như mình bên này thắng cái kia đang từ từ giải cứu hắn. Còn như nếu như mình bên này thua, vậy cũng không cần nói thêm cái gì, chỉ sợ hắn mình cũng tự thân khó bảo toàn, ạ kẻ nủ liền tự cầu nhiều phúc đi. Chương 519, vô tật mà chấm dứt bắt hành động. Mà đối mặt gặp đề phòng, ạ kỳ gì hành động cứu viện, một bên sẻn hạ củ cũng không có ngăn trở ý tứ. Lúc này Robin cũng có chút nhanh chi trì không nổi, một kích này tuy là chiến quả huy hoàng, nhưng là lại cũng để cho Robin thể lực hầu như tiêu hao sạch sẽ. Lúc này Robin chỉ là duy trì huyễn chi dực phi hành trên không trung, đều đã thở hồng hộc. Hơn nữa Robin ở cuối cùng vẫn bị đánh ạ kẹ nù lưu tinh hỏa núi một kích, thân thể cũng là thụ thương nghiêm trọng. Lúc này Robin thật là một điểm chiến lực cũng không có. Vì vậy Robin miễn cưỡng duy trì huyễn chi dực, bay thẳng đến rồi sẻn hạ cụ trước người, lại là một hồi cánh hoa bay lượn, tan hết trên người huyễn chi dực. Mà sẻn hạ cụ cùng Robin cũng là vô cùng ăn ý, không cần Robin mở miệng, ở Robin tản mất huyễn chi dực trong nháy mắt, sẻn hạ cụ liền trực tiếp trên không trung cất bước tiến lên, đưa hai tay ra, tiếp nhận Robin, đem Robin ôm vào trong lòng, thua ra sinh mệnh lực chữa thương cho nàng. Hơn nữa sẻn hạ cụ cũng có chính mình suy tính. Hắn có thể xác định, hôm nay có gặp ở chỗ này, hắn là không làm gì được những hải quân này. Nếu là hắn cố ý ngăn cản, cũng không phải là không thể ngăn cản ạ kỳ gì đi cứu ạ kẻ đủ, thậm chí ngay cả ạ kỳ gì hắn đem hết toàn lực cũng có thể giết chết, thế nhưng làm như vậy hậu quả đâu. 653. Hắn không khách khí, gặp tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Miễn là ạ kỳ gì cùng ạ kẻ đủ bất tử, gặp liền không phải sẽ hạ tử thủ, càng nhiều hơn hay là muốn đem bọn họ dẫn độ. Thế nhưng nếu như sẻn hạ cụ hạ tử thủ, cố ý để ạ kẻ nù đi tìm chết, như vậy gặp tuyệt đối sẽ không chú ý để Robin cùng Hàn Cọc cũng đi chết. Tuy là Sen Hạ Cụ thừa nhận gặp cũng là một người tốt, thế nhưng hắn đồng thời cũng là một gã hải quân lính giả, không nên hoài nghi gặp làm quân nhân giác ngộ, có nếu cần, gặp tuyệt đối sẽ không khách khí. Phải biết rằng lúc trước Robin cũng bị ạ kẹ nủ lưu tinh hỏa núi bắn trúng thời điểm, Sen Hạ Cụ liền đau lòng uy, hắn sở dĩ không có lập tức trước đi cứu viện, cũng là bởi vì gặp ở một bên nhìn hắn. Dĩ nhiên, đồng dạng, ạ kẹ nủ bị Robin một quyền kia đánh ác như vậy, cũng là bởi vì Sen Hạ Cụ nhìn gặp cùng ạ ảo kỳ gì, để hai người bọn họ không có cách nào khác động tác quan hệ. Từ một điểm này, Sen Hạ Cụ cũng có thể thấy được, nếu như mình ở kiên trì, hắn cùng gặp không có việc gì. Thế nhưng coi như ạ kẻ nủ chết dưới một kích này, sợ rằng Robin cũng rơi không đến tốt. Vì vậy, suy nghĩ đến những hậu quả này, Sen Hạ Cụ cũng không có tổ chức ạ kỳ gì đi cứu ạ kẻ nủ động tác, miễn là ạ kẻ nủ không chết, nói vậy gặp cũng sẽ không nghĩ lưỡng bại câu thương, thực sự đến thai lưỡng bại câu thương tình trạng. Còn đánh nước không, gặp lao đầu. Chứng kiến cái này mảnh nhỏ hải vực đều bị ạ kỳ gì băng che lại, không có chiến đấu Sen Hạ Cụ lúc này cũng không khăng khăng nữa lấy trên không trung bay. Trực tiếp rơi xuống trên mặt băng, hướng về phía gặp nói rằng. Đến ở bên cạnh ạ ảo kỳ gì, Sen Hạ Cụ căn bản không có hỏi hắn ý kiến ý tứ, tuy là hắn trên danh nghĩa mới là đại tướng, nhưng là người mạnh là vua, không có đối với trở, các loại, thực lực thì không có quyền lên tiếng. Tiểu tử ngươi thật không sai, đánh tiếp nữa ta cũng không làm gì được ngươi, lần này coi như. Tuy là lúc này Sen Hạ Cụ đã coi như là hải quân địch nhân rồi, thế nhưng gặp lại không có chút nào phẫn nộ, sinh khí các loại tâm tình tiêu cực. Ngược lại lớn cười đối với Sẻn Hạ Cụ khích lệ nói. Thật không có khả năng cứu vãn rồi sao? Coi như Robin thật là ổn vì ạ nữ nhi, chỉ cần các ngươi bằng lòng quay đầu, ta muốn Sẻn Gỗ Cụ sẽ đồng ý không truy cứu chuyện này. Đang nở nụ cười một hồi sau đó, gặp nhìn không có trả lời Sẻn Hạ Cụ, đột nhiên thở dài, có chút trọng đối với Sẻn Hạ Cụ hỏi. Hắn mặc dù cũng không giống như ạ kẻ nụ cho rằng như vậy tội nhân người nhà cũng là tội nhân, đối với Sẻn Hạ Cụ cùng Robin cũng không có gì tâm tình tiêu cực. Thế nhưng hắn thật sự có chút đáng tiếc Sẻn Hạ Cụ cùng Robin mạnh như vậy thiên phú bể ẹ dê lại không thể ở lại hải quân. Nói như vậy ngươi tin không? Sẻn Hạ Cụ tin tưởng gặp nói đúng là chân tâm thật ý, thế nhưng trong lòng không có chút nào dao động, nếu như hải quân là ngươi làm chủ nói, ta nói không chừng thực sự sẽ ở lại hải quân, thế nhưng Sẻn Gỗ Cụ chung quy cùng ngươi không cùng một dạng, hơn nữa coi như Sẻn Gỗ Cụ không truy cứu, thế nhưng Sẻn Gỗ Cụ cũng là không làm chủ được. Nghe được Sẻn Hạ Cụ lời nói, gặp cũng là không lời nào để nói, trầm mặc sau một hồi lâu, mới, chỉ có, nói ra, đã như vậy, ta hy vọng các ngươi coi như ly khai hải quân cũng không nên quên rẻ phỉ giáo dục. Nếu như ta nghe được các ngươi trở thành cái loại này vô pháp vô thiên ác đồ lời nói, như vậy lần sau đuổi bắt liền tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy chấm dứt. Sen Hạ Cụ cũng không trả lời ngay gặp lời nói, mà là mở ra tẹn sấy gẳng quét mắt một vòng dưới chân lớp băng, sau đó hướng về phía tà hậu phương một vị trí chính là một quyền đập ra. Sen Hạ Cụ nắm đấm đánh đập tại không khí bên trên, nhất thời liền là một quả pháo không khí hướng phía Sen Hạ Cụ mục tiêu bay đi. Một tiếng ầm vang sau đó, chỗ kia lớp băng nhất thời vỡ vụn ra, một cái bọc lấy bóng người to lớn khối băng lớn liền nâng lên. Nếu đừng đánh, cái này coi như là ly biệt lễ vật cho người nhóm A. Nói xong, Sen Hạ Cụ liền ôm Robin, hướng phía Sương Nguyệt Đảo phương hướng đi tới, Hàn Cốc cũng theo sát phía sau, đồng thời Sen Hạ Cụ thanh âm tiếp tục vang lên. Kỳ thực ta đối với những cái này không chuyện ác nào không làm nhân cha cũng là cố gắng chán ghét. Tên tiểu quỷ này. Nghe được Sen Hạ Cụ trả lời, gặp mới xem như lại nhỏ lại. Bất quá đang ở Sen Hạ Cụ đám người sắp đi xa chi tế, ạ kỳ gì lại đột nhiên mở miệng hỏi, năm đó ở Hạ Dạ bị hủy toàn bộ đồ ma lệnh hạm đội người, ngươi biết là ai sao? Từ Sen Hạ Cụ chính mồm thừa nhận Robin chính là đương nhiên Hạ Dạ sự kiện Trung Âu ngươi so với nhã nữ nhi ruột thịt phía sau, vấn đề này vẫn giấu ở ạ kỳ gì tâm lý. Không nhanh không chậm. Mà ạ kẻ nủ sở dĩ tức giận như vậy, cũng là ở hắn tâm lý cho rằng năm đó cái kia Hạ Dạ ác ma cùng Robin có quan hệ duyên cớ. Về phần tại sao hiện tại mới mở miệng hỏi, chỉ bất quá là bởi vì bọn họ trước đây không cho là Sẻn Hạ Cụ đám người có thể phản kháng bọn họ bắt là được. Mấy vấn đề này đại khái có thể đến khi Sẻn Hạ Cụ đám người bị bắt hồi vốn bộ phận sau đó từ từ tìm kiếm đáp án. Thế nhưng hiện tại nếu cầm Sẻn Hạ Cụ đám người không có cách nào, ạ kỳ gì cũng là không nhịn được. Hắn sợ hiện tại không hỏi, về sau liền vĩnh viễn không có cơ hội đã biết. Chương 520, nội tâm hỏng mất Hàn Cốc. Cái kia a, ta hiểu cũng không nhiều, bất quá các ngươi cũng có thể yên tâm, theo ta được biết, hắn hẳn là vĩnh viễn sẽ không tại xuất hiện. Nghe được gạo kỳ gì hỏi, Sen Hạ Cụ bước chân dừng một chút, sau khi trầm tư chốc lát, Sen Hạ Cụ mới mở miệng hồi đáp. Phải không? Tuy là ạ kỳ gì cảm thấy Thiên cùng Robin nên biết càng nhiều, thế nhưng hiện tại Xèn Hạ Cụ đám người hiển nhiên không có nói nhiều ý tứ, mà thực lực của chính mình không bằng người, đối với lần này cũng là không làm sao được. Đang trả lời ảo kỳ gì sau đó, Xèn Hạ Cụ đám người sẽ không có lại dừng lại, trực tiếp bước nhanh hướng về Sương Nguyệt Đảo phương hướng bước đi. Tới thời điểm là bay tới, bất quá trở về thời điểm cũng không tất như thế, cái này cũng may mà ảo kỳ gì, hắn chiêu này kỳ băng hà phạm vi dị thường đại, lớp băng trực tiếp liên tiếp đến Sương Nguyệt Đảo phạm vi, hiện tại trực tiếp đi lấy trở về liền có thể đi. Xèn Hạ Cụ ca ca, ngươi nói như vậy là vì rẻ phi lao sư sao? Xèn Hạ Cụ thuyết pháp cũng chính là lừa gạt một chút ảo kỳ gì những thứ này người không biết mà thôi. Robin lúc đó nhưng là ở đây, tự nhiên biết năm đó ở hạ dạ phá hủy đồ ma lệnh hạm đội không đặc biệt người, chính là Xèn Hạ Cụ. Bất quá hắn cũng hiểu Xèn Hạ Cụ như thế giấu giếm ý nghĩa, giáo dục bọn họ, thật tình đối với bọn họ tốt rẻ phi, dù sao cũng là hải quân người, đối với hải quân cũng là trung thành và tận tâm. Hai người mình bội phản hải quân đã quá để hắn đau lòng, bí mật này vẫn là cứ như vậy trần phong tại quá khứ a. Nếu không, đã biết đưa tới 10 chiếc quân hạm còn có phía trên gần 10.000 danh hải quân đều là bị chết với đệ tử đắc ý của hắn chi tay, sợ rằng cái này trọn đời đều dâng hiến cho hải quân lão nhân sẽ thực sự không chịu nổi. Ân, ngược lại về sau cái loại năng lượng này công kích thủ đoạn ta cũng sẽ không ở cái này cái thế giới sử dụng nữa, dứt khoát như vậy để trước đây cái kia thân phận vĩnh viễn chôn giấu xuống đi thôi. Cũng không cần để rẻ phỉ lao sư biết đến tốt. Xèn Hạ Cụ hướng về phía trong ngực Robin hồi đáp. Chính như Robin nghĩ như vậy, Xèn Hạ Cụ làm như vậy đúng là vì rẻ phỉ. Dù sao Xèn Hạ Cụ nếu trước đây dám làm dưới chuyện như vậy, sẽ không sợ bị người ta biết. Trước đây sở dĩ che đỡ tướng mạo cũng không phải sợ hải quân, mà là bởi vì hắn muốn ở sau đó trà trộn trong hải quân tiến hành tu hành mà thôi. Mà hiện tại trong hải quân cần vật đã tới tay, Xèn Hạ Cụ đương nhiên sẽ không có điều kiêng kỵ gì. Hơn nữa ngay cả gặp, ảo kỳ gì, kẻ nủ ba người cùng tiến lên cũng không có bắt thực lực của bọn họ, lẽ nào hải quân còn có thể xuất ra càng thêm chói mắt đội hình sao? Dù sao hải quân nu phải đối mặt địch nhân và không ngừng Xèn Hạ Cụ một cái, tứ hoàng, còn có những cái này đại hải tặc, cái kia không cần hải quân đỉnh cấp chiến lược tọa chấn nhìn. Nếu như không phải là vì không cho rẻ phỉ thương tâm như vậy, Xèn Hạ Cụ thật đúng là muốn trực tiếp nói cho kẻ nủ, năm đó đem hắn đánh thành cậu chính là mình. Khi đó ạ kẹ nụ biểu tình nhất định cực kỳ đặc sắc. Đối với ạ kẹ nụ đánh lén, tuy là không thành công, còn bị Robin cho bày một đạo, thế nhưng cái này hành vi hãy để cho Xèn Hạ Cụ đối với ạ kẹ nụ ấn tượng trở nên chán ghét đứng lên. Mà nghe Xèn Hạ Cụ cùng Robin đối thoại, phía sau cùng lấy bọn họ Hàn Cọc tâm lý lại là không có cách nào bình tĩnh trở lại. Hôm nay đối với Hàn Cọc mà nói đã quá kích thích. Lúc đầu Xèn Hạ Cụ cùng Robin từ hải quân cao cấp tướng tá đột nhiên biến thành tội phạm. Đồng thời dự định bội phản hải quân, cái này đã để Hàn Cọc đủ giật mình. Bất quá việc này không tới phiên nàng một người hầu gái làm chủ, ngược lại nàng bây giờ là Xèn Hạ Cụ nhân, Xèn Hạ Cụ làm như thế nào nàng theo làm sao làm là được. Sau đó, nói không phải đầu cơ, Xèn Hạ Cụ dĩ nhiên dự định cùng hai cái hải quân đại tướng, một cái hải quân anh hùng động thủ. Lúc này, Hàn Cọc mặc dù không có biểu hiện ra ngoài, nhưng là nội tâm của nàng không thể nghi ngờ là hỏng mất. Nàng lúc đầu cho rằng phải xong đời. Bất quá nghĩ đến cái này 4 năm từng ly từng tí, nàng cũng chỉ có thể liệu mình bồi quân tử. Bất quá, cũng may của nàng chủ nhân không để cho nàng thất vọng, không riêng gì Xèn Hạ Cụ đủ cường đại đến đối kháng hải quân anh hùng cộng thêm đại tướng hai người, ngay cả Robin đều có thể đánh bại một gã đại tướng, loại thật lực này không khỏi để cho nàng thở phào nhẹ nhõm đồng thời cũng hâm mộ. Mà hiện tại, thật không cho dịch Trần Vi lạc định, nàng nghe được cái gì? Nàng dĩ nhiên nghe được Xèn Hạ Cụ liền là năm đó ở hạ dạ một người bị diệt đồ ma lệnh hạm đội cái kia hạ dạ ác ma, lúc này, Hàn Cọc tâm lý đã cái gì cũng không suy nghĩ, chỉ còn lại có ha hả. Nàng cảm thấy, theo cái này cái chủ nhân, loại an tĩnh này thời gian phỏng trừng không nhiều lắm, cuộn sóng vĩ đại nhân sinh đang chờ nàng. Mà lúc này đây, đến khi Xèn Hạ Cụ mấy người sau khi rời khỏi, đi xem không thấy bóng dáng lúc, tại chỗ hai người đều lẫn nhau đối diện, mỗi người nở nụ cười khổ. Phải biết rằng tới thời điểm bọn họ căn bản là không có đem lần này nhiệm vụ coi ra gì, đều đem lần này nhiệm vụ trở thành du lịch, thậm chí gặp còn nghĩ đang xử lý hết Xèn Hạ Cụ cùng Robin chuyện phía sau, tiện thể trở về phủ xạ thôn đi xem Luffy cùng ạ sở thế nào. Thế nhưng hiện tại, cái gì cũng không dùng nói ra, đơn giản là châm chọc. Quên đi, ta về trước quân hạm, mới vừa rồi còn không cảm thấy, hiện tại mới phát hiện, thật là có chút già rồi, mới đánh như thế một hồi, mà bắt đầu mỏi eo đau lưng. Không được, không được. Ta phải nhanh chóng đi nghỉ ngơi một chút. Gặp vừa nghĩ tới còn muốn cùng Sẻn gỗ cụ hội báo lần hành động này, tâm lý cũng có chút phạm sợ, trong miệng la hét liền hướng quân hạm bước đi. Nhìn gặp cái này một bộ vô lại dáng vẻ, ạ kỳ gì cũng là có chút bất đắc dĩ. Nếu như khả năng, hắn cũng không muốn xử lý chuyện về sau, thế nhưng ai kêu gặp là tiền bối đâu, mà còn dư lại, ạ kỳ gì nhìn một chút vẫn còn ở băng bên trong đông lạnh lấy ạ kẹ đủ, khoe miệng giật một cái, xem ra cuối cùng vẫn là muốn tự mình tiến tới. Lấy điện thoại ra trùng, ạ kỳ gì dựa theo sẻn gỗ củ dãy số giặt đánh nhau, còn như dưới chân đông lạnh lấy ạ kẹ đủ, ạ kỳ gì quyết định hay là chờ hắn hồi báo xong đang xử lý a. Người nào gọi mình là đóng băng người, chỉ biết đóng băng sẽ không tuyết tan đâu, muốn đem ạ kẹ nụ trên người băng rạch ra, còn là muốn chờ trở lại quân hạm bên trên sau đó khiến cho dùng nước nóng mới được. Không có trước tiên xử lý ạ kẹ nụ chuyện, cái này có thể không quản được chính mình, mình còn có chính sự đâu, ai kêu gặp chạy như thế vội vội vàng vàng, dĩ nhiên không có đem ạ kẹ nụ mang về đâu. Ạ kỳ gì như thế lừa mình dối người nghĩ, đồng thời ở một hồi bờ giúp linh thanh âm sau đó, bên kia cùng sẻn gỗ cụ điện thoại tiếp thông đứng lên. Chương 521, cái gọi là tôi luyện. Lúc này đại hải trình, hải quân tổng bộ Marineford. Tại nơi nguy nga kiến trúc nhất đỉnh cấp, hải quân nguyên soái sẻn gỗ cụ bên trong phòng làm việc. Chỉ thấy sẻn gỗ cụ đang ở phê duyệt lấy một chồng văn kiện, bên cạnh hắn còn có một con sơn dương đang tại chính mình cùng mình chơi, thường thường còn rũa miệng từ sọt giấy vụn bên trong khai ra một phần vứt bỏ văn kiện nhai ăn. Thất Vũ Hải, Thất Vũ Hải. Xem lấy trong tay văn kiện, sẻn gỗ cụ tâm lý cũng là khổ não không thôi. Một phương diện hắn biết Thất Vũ Hải chính sách là rất có cần phải, hải tặc thế lực càng lúc càng lớn, hải quân đã dần dần lực bất tòng tâm đứng lên, nếu như có thể có một nhóm đại hải tặc vùi đầu vào hải quân trận doanh, tự nhiên là không thể tốt hơn, coi như những thứ này hải tặc tiêu căng khó thuần, dự định chỉ lấy danh hào không làm việc, cũng không có gì chỗ hỏng, miễn là bọn họ thừa nhận 737 Thất Vũ Hải đích. Danh xưng, cái kia thì đạt đến phân hóa những thứ này hải tặc mục đích, đến lúc đó tự nhiên sẽ đối với hải quân tình cảnh có trợ giúp. Bất quá khác một phương diện, Sengoku làm hải quân bắt đồng lứa tử hải tặc, cứ như vậy thừa nhận hải tặc hợp pháp địa vị lại là có chút không cam lòng, hơn nữa hắn còn muốn bận tâm thủ hạ hải quân ý tưởng, tất lại không phải tất cả mọi người có thể hiểu được, hơn nữa coi như hiểu cũng chưa chắc nhận đồng. Hắn và hải tặc chiến đấu hơn nửa đời người hải quân lính già e là cho dù cùng hải tặc chết trận, cũng không nguyện ý thỏa hiệp, mà hắn chiến hữu cũ, Dẹp Phỉ chính là đại biểu trong đó nhân vật. Nghĩ đến những thứ này, Sengoku đầu đều có chút muốn nổ. Bất quá với phúc không đơn họa tới không chỉ một lần, biết bắt hơn sự tình còn ở phía sau. Ở sau một lát, Sengoku sẽ bất chấp phiền não những chuyện này, đến lúc đó hắn nhớ không làm quyết định đều khó khăn, tự nhiên sẽ có người buộc hắn làm quyết định. Bờ giúp Lin. Đang ở Sengoku đang xoa lông mi lòng có chút do dự nên làm cái gì bây giờ thời điểm, trước người hắn một con gen như xì đột nhiên văng lên. À kỳ gì a, sự tình đã xử lý tốt sao? Dỗ Bin thượng tá đến cùng ổn vì ạ có quan hệ không có. Chứng kiến gen như xì hiện lên mặt mũi, Sengoku nhận ra chính là ạ ảo kỳ gì, mặc dù có chút ngoài ý muốn, thế nhưng Sengoku vẫn là mở miệng hỏi. Đối với Sen hạ củ cùng Dỗ Bin, Sengoku trong lòng vẫn là cực kỳ xem trọng, đây chính là không cần bao lâu, liền có thể trở thành là mới đại tướng chiến lược thiên tài. Mà đối với trước mắt đối mặt hải tặc thế lực đang có chút rơi vào hạ phong hải quân mà nói, loại này thiên tài nhưng là càng nhiều càng tốt, có thể nói. Miễn là sẻn hạ củ cùng Dỗ Bin lớn lên, hải quân tình cảnh sẽ chuyển biến tốt. Đến lúc đó thậm chí chính mình cũng không cần lại quấn quýt với Thất Vũ Hải vấn đề, miễn là hải quân chiến lược đầy đủ, đối mặt hải tặc không phải ở thế yếu, cái gì đều muốn Thất Vũ Hải làm cái gì. Ngay cả chuyện lần này, Sengoku tâm lý cũng không có coi trọng lắm, chuyện này nếu như là hiểu lầm, cái kia tự nhiên tốt nhất, thế nhưng coi như Dỗ Bin thật cùng ổn vì ạ có quan hệ, Sengoku cũng không có ý định xử lý Dỗ Bin. Cùng lắm thì sau đó chỉ đem Dỗ Bin cho rằng đơn thuần cao cấp chiến lược, không cho bọn họ nắm quyền là được. Sengoku cũng không có ngốc đến tự hủy trưởng thành, dĩ nhiên, đây cũng là bởi vì Sengoku còn không biết Dỗ Bin nhưng thật ra là ổn vì ạ nữ nhi quan hệ, nếu như đã biết, phỏng trừng liền sẽ không như thế suy nghĩ. Hắn sở dĩ đem gặp, ạ ảo kỳ gì, ạ kẻ nụ đều phái qua, nhìn như dường như rất nghiêm trọng giống nhau, chính là vì tôi luyện sẻn hạ củ cùng Dỗ Bin hai người. Thật giống như một cái lãnh đạo muốn trọng dụng một người, đều sẽ không trực tiếp đề bạt hắn, mà là sẽ trước đem một vài việc bẩn việc nặng đều giao cho hắn, thật giống như có thể làm khó dễ giống nhau, còn mỹ danh bên ngoài ngày tôi luyện. Bất quá cái này kỳ thực chính là làm khó dễ, nhưng đây cũng là phải có ý, cái này cái thế giới ai cũng không nợ của người nào, không có ai sẽ vô duyên vô cố đối với một người khác tốt, nếu như một người thuận buồm xuôi gió thời điểm, như vậy đề bạt hắn, trọng dụng hắn, cái này nhân loại có lẽ sẽ cảm kích. Thế nhưng cũng chỉ là cảm kích mà thôi. Chỉ có làm đối phương nằm ở thung lũng, tình cảnh gian nan thời điểm, lúc này tung cảnh ô lưu, đem đối phương từ thung lũng để bạt ra tới, người nhân tài này có thể minh bạch loại này để bạn trọng dụng chân quý, mới có thể quý trọng, mới, chỉ có, sẽ sanh ra trung tâm. Chỉ có trải qua cực khổ mới có thể sáng tỏ hạnh phúc chân quý. Mà xem như hải quân thống soái tối cao Sẻn gỗ cụ, không thể nghi ngờ cũng có chính khách một mặt, càng là coi trọng Sẻn hạ cụ cùng Robin hai người, càng là sẽ không dễ dàng biểu hiện ra ngoài, ngược lại còn có thể chèn ép. Phía trước đối với thế giới chính phủ đem Sẻn hạ cụ cùng Robin xung quân đến Đông Hải biết thời biết thế, vẫn là lần này phản ứng quá độ, đều là nguyên nhân này. Chỉ có chờ đến Sẻn hạ cụ cùng Robin minh bạch chỉ dựa vào mình là ở hải quân hôn không ra mặt sau đó, Sẻn gỗ cụ mới có thể duỗi ra bàn tay to của mình, đem bọn họ vét lên tới, lúc này người bình thường tự nhiên sẽ đối với Sẻn gỗ cụ trung thành và tận tâm. Hơn nữa trong quá trình này, cũng có thể xem tinh tường Sẻn hạ cụ cùng Robin bản tính, nếu như ở hải quân bên trong liền điểm này ủy khuất đều không thể chịu đựng được, liền càng không cần nói vì hải quân hy sinh, người như vậy, coi như là thực lực có mạnh hơn nữa cũng không có thể làm hải quân dựa vào. Cái này kỳ thực cũng không thể trách Sẻn gỗ cụ, trên cơ bản chỉ cần là thành thục thượng vị giả, đang đối mặt muốn trọng dụng thuộc hạ lúc, đều sẽ như thế làm mà thôi. Bất quá lần này Sẻn gỗ cụ cũng là phỏng chừng sai rồi, hắn chỉ là không ngờ tới Sẻn hạ cụ cùng Robin lý lịch tất cả đều là ngụy tạo mà thôi. Hơn nữa Sẻn hạ cụ cùng Robin đối với hải quân địa vị cũng là khinh thị một cố. Mà bên kia, đang ở Đông Hải ạ kỳ gì nghe được Sẻn gỗ cụ hỏi, tuy là sắc mặt có chút khó coi, nhưng vẫn còn có chút trọng đối với Sẻn gỗ cụ hồi báo lần hành động này kết quả. Xin lỗi à, Sẻn gỗ cụ nguyên soái, lần hành động này hoàn toàn thất bại, kinh hỉ ủ gạ Sẻn hạ cụ hai người thừa nhận, Robin nguyên danh nỉ cổ Robin, chính là nỉ cổ, ổn vị ạ nữ nhi ruột thịt. Ạ kỳ gì nói rằng cái này chả gì tổng đông nhiên 1.1. Sau đó tổ chức dưới ngôn ngữ tiếp tục nói ra, hơn nữa hỉ ủ gạ Sẻn hạ cụ cùng nì cổ Robin phản kháng lần này bắt, trải qua chiến đấu, chúng ta đối với hỉ ủ gạ Sẻn hạ cụ hai người không làm sao được, hơn nữa ạ kẻ nủ bị nì cổ Robin trọng thương. Ạ kỳ gì ngữ khí trầm trọng hồi báo xong sau đó, gen gen ngữ xí lại không có chút nào động tĩnh, một mảnh trầm mặc, thế nhưng mảnh này trầm mặc lại làm cho ạ kỳ gì trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút hết hồn đứng lên. Ta không có nghe tin tưởng, ngươi ở đây nói một lần. Qua nửa ngày, bên kia mới truyền tới Sẻn gỗ cụ thanh âm sâu kín. Không phải là không có nghe rõ, mà là Sẻn gỗ cụ trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể tin tưởng loại sự tình này, muốn ngao ưng lại đem ưng ngao chạy, loại sự tình này để hắn làm sao tin tưởng. Hiện tại Sẻn gỗ cụ con hy vọng là chính mình lao thai mở nghe lầm mới tốt. Chương 522, Sẻn gỗ cụ sự bất đắc dĩ. Hành động lần này của chúng ta hoàn toàn thất bại. Tuy là Sẻn gỗ cụ lúc này biểu hiện có chút khoa trương, thế nhưng ạ kỳ gì cũng có thể hiểu được. Bởi vì nếu như đổi thành chính hắn, nếu như không phải người tham dự, mà là người khác nói cho hắn biết nói, chỉ sợ hắn cũng sẽ sản sinh đây là đùa giỡn ý tưởng. Vì vậy, ạ kỳ gì đối mặt Sẻn gỗ cụ mệnh lệnh, không nói thêm gì, trực tiếp lại nguyên dạng tự thuật một lần. Ha ha ha, ngươi là nói, khi ủ gạ Sẻn hạ cụ cùng Robin cái kia hai tên tiểu quỷ chiến lực đã có thể sánh ngang ngươi cộng thêm ạ kẻ đủ, gặp chiến lực, phải. Sẻn gỗ cụ lúc này trong lòng may mắn rốt cuộc phá nát. Thế nhưng hắn trong khoảng thời gian ngắn thực sự không thể nào tiếp thu được sự thật này. Bởi vì chiến lược như vậy, trước không đề cập tới có thể đạt được loại trình độ này Sẻn hạ cụ cùng Robin thiên tài trình độ, mấu chốt là ý vị này hải quân hầu như cầm bọn họ không có bất kỳ biện pháp nào. Đồng thời để bảo toàn cả cái thế giới hải dương trật tự hải quân, một dạng tình huống bên dưới căn bản không khả năng xuất ra so với cái này càng cường đại hơn trận 14 dung. Trừ phi hải quân không để ý tới những cái này đại hải tặc đoàn hoặc là Sẻn hạ cụ hai người xông vào bản bộ nơi đây. Thế nhưng điều này sao có thể, cùng Sẻn hạ cụ, Robin so sánh với, những cái này đại hải tặc đoàn nguy hại hiển nhiên nghiêm trọng hơn, Sẻn gỗ cụ làm sao có thể bỏ gốc lấy ngọn, vì không có gì việc xấu, đối với hải quân địch ý cũng không nghiêm trọng như vậy Sẻn hạ cụ hai người, đi theo đuổi những cái này chân chính đại hải tặc đoàn. Còn như muốn Sẻn hạ cụ hai người tới tổng bộ hải quân tự chui đầu vào lưới. Vậy thì càng thêm hy vọng mong manh, miễn là người bình thường đều sẽ không như thế làm, phải biết rằng coi như là nguyên tắc bên trong, trên đỉnh chiến tranh, hải quân cũng là bắt dâu trắng nhi tử ạ sơ mới đem dâu trắng đoàn hải tặc tới. Đúng, Sẻn gỗ cụ nguyên soái, khi ủ gạ Sẻn hạ cụ chiến lực hoàn toàn không thuộc về gặp tiên sinh, mà nhì cổ Robin chiến lực cũng sơ bộ đánh tới đại tướng đẳng cấp. Ạ kỳ gì lúc này giọng nói có chút trầm thấp lại bất lực, trên thực tế, ở khi ủ gạ Sẻn hạ cụ cùng gặp tiên sinh đại chiến lúc. Ta hoàn toàn không xen tay vào được, chỉ có thể ở một bên phục vụ phụ trợ mà thôi. Ạ kỳ gì mặc dù biết năm đó có thể niệm văn tỷ hệ sở dô dơ chạy khắp nơi hải quân anh hùng gặp thực lực cường đại, thế nhưng ở ạ kỳ gì thế hệ này gặp bọn họ thời kỳ đã miễn cưỡng coi là quá khứ, ạ kỳ gì quật khởi phía sau cũng rất ít nhìn thấy gặp xuất thủ. Vì vậy, vô luận là ạ ảo kỳ gì, vẫn là ạ kẻ nụ, tuy là đều biết gặp thực lực rất mạnh, thế nhưng cũng đều là một cho rằng gặp cũng chỉ là đại đem thực lực cấp bậc mà thôi, tối đa khả năng so với bọn họ mạnh mẽ một đường, thậm chí sợ rằng ở ạ kẻ nụ trong mắt của, đã tuổi già sức yếu gặp thực lực phòng trừng còn không bằng hắn. Mà ạ kỳ gì sở dĩ bình thường tôn kính như vậy gặp, cũng không phải là bởi vì gặp thực lực, mà là hắn bị gặp chỉ đạo mà thôi. Thế nhưng ở trong trận chiến đấu này, gặp cùng Sèn Hạ Cụ biểu hiện ra thực lực, lại làm cho hắn sâu đậm có chút hề hoài, ở nơi này là mạnh mẽ một điểm A, đơn giản là hai cái cấp bậc. Hắn đối mặt gặp hoặc là Sèn Hạ Cụ kết quả, sợ rằng không thể so bản bộ bên trong những cái này trung tướng đối mặt hắn khá một chút. Ta biết rồi, các ngươi trở về địa điểm xuất phát A, ạ kẻ đủ nếu bị trọng thương, vậy hãy nhanh trở về trị liệu A, miễn cho lưu lại bệnh căn. Lúc này Sèn Gỗ Cụ cũng không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể để ạ kỳ gì đám người trở về địa điểm xuất phát. Hắn chính là còn nhớ rõ ạ kỳ gì nói ạ kẻ nụ bị trọng thương. Có chút thật thà treo điện thoại trong tay, Sèn Gỗ Cụ lúc này nội tâm là hỏng mất, hắn hiện tại cái gì cũng không muốn nói, tâm lý con câu có tạo hóa treo ngươi quanh quẩn không ngừng. Chính mình trong học viện phí hết tâm huyết bồi dưỡng nhân tài, cuối cùng mới phát hiện dĩ nhiên cùng mình có cựu oán, một phen tâm huyết uổng phí không nói, còn nhiều hơn đi ra hai cái siêu cấp thiên tài địch nhân. Lúc này Sèn Gỗ Cụ trong đầu tâm tư vô cùng hỗn loạn, ngay cả chính mình cũng không biết chính mình đang suy nghĩ gì. Ngẩn người một hồi lâu, Sèn Gỗ Cụ mới xem như phục hồi tinh thần lại, có trầm mặc khoảng khắc, mới, chỉ có, dứt khoát đem bàn tay hướng về phía Gen Gen Niệu Si, bấm rẻ phì dây số. Sèn Gỗ Cụ mặc dù biết Robin là ổn vì ạ nữ nhi ruột thịt, nhưng là hắn trong lòng vẫn là có chút không cam lòng, muốn đang tranh thủ một cái. Dù sao ở ban đầu hạ giả sự kiện kia bên trên, đầu sỏ gây nên là thế giới chính phủ, hải quân nhiều nhất chỉ là đồng lõa mà thôi. Dĩ nhiên, cái này không trọng yếu, quan trọng là Sèn Gỗ Cụ nhớ tới phía trước đối với Robin điều tra tình báo, Robin đối với hải quân cũng không có rõ ràng cựu hận, đối với giáo dục sư phụ của nàng rẻ phỉ còn có tiến cử nàng tới tổng bộ hải quân nặt thiếu tướng quan hệ giữa cũng không tệ, đây mới là để Sèn Gỗ Cụ chứng kiến hy vọng nguyên nhân. Mà lúc này đây, Sèn Gỗ Cụ không thể nghi ngờ là đem chủ ý đánh tới rẻ phỉ trên người, còn có thành tựu hai người bọn họ cái lao sư rẻ phỉ ra ngựa, mới có như vậy một sợi hy vọng thuyết phục hai người bọn họ một lần nữa trở lại hải quân. Hơn nữa vừa nghĩ tới trong tay thất vũ hải tính toán 147 hoa, rẻ phỉ cũng quả thực không thích hợp ở bản bộ đợi, nếu là cho hắn biết chuyện này, tuyệt đối sẽ không đồng ý, đem hắn chi đi, đến khi tất cả trần ai lạc định, hắn nhớ muốn phản đối cũng đã chậm. Trước không đề cập tới hải quân bên kia, Sèn Hạ Cụ cùng Hàn Cốc chân trình cũng không coi là chậm, không nhiều lắm võ thuật liền trở về Sương Nguyệt đảo bên trên. Đến khi đem Robin tiễn về trong phòng mặt, để cho nàng nghỉ ngơi, đồng thời đem Hàn Cốc cũng lưu ở trong phòng chiếu cố Robin sau đó, Sèn Hạ Cụ liền tới lặng lẽ đến rồi chuyên tâm đàn tràng một cái trên hành lang, nhìn trong viện tử những cái này vẻ xanh biết xun xuê cây cối, mở miệng nói ra, phía trước đa tạ của Hỉ Dồ lao sư. Tuy là Hàn Cốc khả năng không có phát giác, thế nhưng Sèn Hạ Cụ lại biết của Hỉ Dồ lúc trước hắn cùng ạ kỳ dị đoàn người chiến đấu thời điểm. Kuzhiro liền ở phía xa nhìn, hiển nhiên là dự định thay bọn họ áp trận, một phần vạn bọn họ có chút không địch lại, tốt đúng lúc nghĩ cách cứu viện. Bất quá ở sau khi chiến đấu kết thúc, Kuzhiro liền trước một bước ly khai, vì vậy, vẫn đến khi sẽ tới chuyên tâm đàn tràng phía sau, Sèn Hạ Cụ mới có cơ hội đối với Kuzhiro nói lời cảm tạ. Chương 523, ra biển dự định. Vô luận là ngươi, vẫn là Robin, hẳn có đều là đệ tử của ta, tự nhiên không thể nhìn các ngươi gặp nguy hiểm. Đây cũng là làm vì sư phó của các ngươi bản phận, ngươi không cần quá mức để ở trong lòng. Đối với Sèn Hạ Cụ phát hiện hắn động tác lúc trước, Kuzhiro sợi không ngạc nhiên chút nào, hắn chính là biết e rằng ở kiếm đạo phương diện Sèn Hạ Cụ không phải của hắn đối thủ, nhưng là thực lực chân chính lời nói, Sèn Hạ Cụ tuyệt đối không thua gì với hắn, thậm chí so với hắn còn mạnh hơn. Bất quá Kuzhiro lời nói này nói cũng phải chân tâm thật ý, nếu như chỉ là ký danh đệ tử coi như, thế nhưng nếu như là cho hắn chân truyền chân chính là đệ tử. Như vậy hắn thực sự cảm giác mình muốn tận một phần trách nhiệm. Dĩ nhiên, hiện tại toàn bộ chuyên tâm trong đạo trường, đáng ra hắn làm như thế cũng chỉ có Sèn Hạ Cụ ba người, Sozo, Cú Ý Nạ ba người mà thôi, những đệ tử khác Cột Hỷ Dồ nghiêm chỉnh mà nói cũng không có đem bọn họ cho rằng đệ tử của mình, đối với Cột Hỷ Dồ mà nói, bọn họ chỉ là nói chàng học sinh mà thôi. Bọn họ xảy ra chuyện Cột Hỷ Dồ mặc dù không còn như hoàn toàn mặc kệ, nhưng là muốn để Cột Hỷ Dồ như thế mạo hiểm đắc tội hải quân phiêu lưu, vậy không quá có thể. Kuzhiro lao sư mặc dù không lưu ý, nhưng là với ta mà nói phần tâm ý này vẫn là muốn cảm tạ. Bất quá Sèn Hạ Cụ cũng không có mượn dưới sườn núi lửa, ngược lại kiên trì đối với Kuzhiro nói cảm tạ. Sen hạ củ cũng không phải cái loại này không biết điều người, cảm giác mình chính là trung tâm của thế giới, tất cả mọi người nên vây quanh hắn chuyển, đối tốt với hắn đều là phải, không phải đối tốt với hắn chính là đại nghịch bất đạo. Cái loại này chủ ú ní bị ủ sen hạ củ sớm liền khỏi hẳn, hắn sớm liền minh bạch ở mỗi người trong mắt trong thế giới, mỗi người đều là mình thế giới nhân vật chính, nơi nào sẽ có cái gì nhất định là cho nhân vật chính làm tiểu đệ phối hợp diễn. Vì vậy người khác giúp ngươi là tình cảm, không giúp là bản phận. Mặt đối với người khác thiện ý mình cũng muốn biểu hiện ra tương đối thái độ tới, cái này cái thế giới không có bất luận kẻ nào đều như cũ chuyển. Người sau này tính thế nào? Là phải ra khỏi biển sao? Cốt khí rồ tuy là ngoài miệng nói không thèm để ý, nhưng là đối với sẻn hạ cụ thái độ không thể nghi ngờ vẫn là cảm thấy cực kỳ vui mừng, bất quá hắn cũng không muốn trong vấn đề này tiếp tục cùng sẻn hạ cụ nói xong, vì vậy trực tiếp làm hỏi tới sẻn hạ cụ tính toán cho sau này. Mặc dù không biết sẻn hạ củ mấy người cùng hải quân xích mích nguyên nhân cụ thể, nhưng nhìn phía trước tư thế, phỏng chừng không cần vài ngày sẻn hạ củ mấy người huyền thưởng lệnh liền muốn đi ra. Nói vậy, sẻn hạ củ mấy người tự nhiên không có khả năng lại ở trên cái đảo này ở lại. Coi như không sợ hải quân, cũng không cần thiết đánh như vậy hải quân mặt, nói vậy là thật muốn bước sẻn gỗ củ nổi điên nhịp điệu. Không sai, hai ngày này ta liền định rời bến, ta tu hành cũng đến một cái bình cảnh, ta dự định đi tìm đột phá cơ hội. Sẻn hạ củ cũng không có giấu giếm quyết định của chính mình, trực tiếp đem chính mình kế hoạch nói cho Cột Hì Rồ. Hắn bây giờ thân thể cường độ cũng là đến một cái đối lập nhau mức cực hạn, tuy là dựa vào bật sổ sổ củ hạ kỳ rèn luyện vẫn có thể tiếp tục tăng mạnh, thế nhưng nội tạng vấn đề không giải quyết, bắp thịt xương cốt tiếp tục tăng cường nói sợ rằng sẽ đối với nội tạng tạo thành nhất định áp bách. Còn có hắn bây giờ huyết dịch cũng cần phải tiến hành tu hành, theo hắn nhục thân càng ngày càng cường đại, dòng máu của hắn vận chuyển doanh dưỡng vật chất cùng dưỡng khí hiệu suất đã có chút theo không kịp. Tuy là còn không đến mức ảnh hưởng sinh hoạt hàng ngày, thế nhưng kịch liệt chiến đấu, dinh dưỡng cùng dưỡng khí đều theo không kịp. Cái này phương diện còn là muốn mau sớm tìm được cốt tủy phương pháp tu luyện, miễn là cốt tủy cũng giống bắp thịt xương cốt như vậy tiến hành cường hóa tu luyện, mới có thể chế tạo ra càng thêm ưu tú huyết dịch. Hơn nữa, chỉ có đem nội tạng cùng huyết dịch đoạn bản bù vào, sẻn hạ cụ nhục thân mới có thể xem như là hoàn mỹ, còn có loại này không có bất kỳ đoạn bản cường đại, mới có thể cuối cùng khiến cho nhục thân phát sinh thuế biến, thoát ly phàm nhân. Dù sao nhục thân bên trong hết thể tổ chức đều không phải đơn độc tồn tại, đều là lẫn nhau sống nhờ vào nhau, đều có các tác dụng, lúc bắt đầu còn không rõ lộ vẻ, đợi đến cuối cùng, liền sẽ phát hiện, thiếu cái nào đều không được. Nói chuyện cũng tốt, thuyền ta nhớ được trên đảo hụ tàu bên trong phải có một cái cũ thuyền, các ngươi trước đem liền dùng A, đến khi đến rồi lớn một chút đảo nhỏ các ngươi đổi lại, hoặc là các ngươi dự định cưỡi thương thuyền ly khai. Đối với sẻn hạ củ quyết định Cột Hì Rồ không nói gì thêm. Ngược lại đối với sẻn hạ củ nghĩ kế nói, ta dự định hay là trước cười thương thuyền A, dù sao liền mấy người chúng ta, đều là nhân viên chiến đấu, lại không thấy người biết lái thuyền, cũng không có ai hiểu hàng hải, hơn nữa quan trọng nhất là không có ai biết nấu cơm, coi như cho chúng ta một chiếc thuyền, tự chúng ta cũng không mở được. Nghe được Cột Hì Rồ kiến nghị, sẻn hạ củ dừng một chút mới, chỉ có, trả lời, giọng nói có chút bất đắc dĩ nói, kỳ thực trước không đề cập tới nấu cơm sự tình. Liên quan tới lái thuyền cùng hàng hải tri thức ở Hải quân học viện bên trong là có giao, thế nhưng mấu chốt là vô luận là sẻn hạ củ vẫn là Robin đều không có hứng thú đi học là được. Tương đối với một chữ cũng không biết sẻn hạ củ mà nói, Robin vẫn tính là khá một chút, bởi vì yêu thích đọc quan hệ, biết đại khái, nhưng là bởi vì chỉ lo tu luyện quan hệ, Robin cũng không có thâm nhập nghiên cứu, cuối cùng cũng chỉ là biết chút lý luận mà thôi. Hơn nữa bởi vì sẻn hạ củ cùng Robin biểu hiện ra thiên tư, Hải quân học viện cũng là đem hai người bọn họ cho rằng tương lai quan tướng bồi dưỡng, chỉ huy chiến thuật phương diện khả năng còn có thể bắt nghiêm một ít, thế nhưng hàng hải, lái thuyền, coi như là hải tiễn vương tốt quân học viện cũng không để ý. Phản đang tại bọn họ trong mắt, miễn là tốt nghiệp, sẻn hạ củ cùng Robin liền sẽ trở thành quan quân, quân hạng bên trên tự nhiên sẽ phân phối nhân viên tương quan, hoàn toàn không cần chính bọn nó sẽ mấy thứ này. Mà hiện tại, sẻn hạ củ không thể nghi ngờ là ăn vào không nghiêm túc học tập khổ quả. Giống như là ạ nìm bên trong cái loại này cái gì cũng sẽ không, thì làm điều khiển ghe độc mộc ra biển tồn tại, sẻn hạ cụ chỉ có thể biểu thị bội phục. Thế nhưng sẻn hạ cụ chính mình là tuyệt đối sẽ không làm như vậy, nếu không. Đến khi vào biển sau đó, bốn phía phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là từng mảnh một nước biển thời điểm, cũng biết đau khổ. Tất lại không phải mỗi người đều có thể giống như ạ nìm trong tiểu thuyết như vậy, mới ra hải liền có thể gặp được đoàn hải tặc các loại hiểu được hàng hải nhân. Càng nhiều hơn chính là ở trong biển mặt hướng mặc dù phiêu đã mấy tháng cũng không trông thấy một bóng người tình huống. Chương 524, ly khai. Nghe được sẻn hạ củ dự định, Cột Hì Rồ đem mình lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Hắn vốn còn muốn khuyến sẻn hạ củ không muốn chính mình rời bến đâu, dù sao không có đầu bếp hoàn hảo, thế nhưng không có nạ mì lời nói, vậy thực sự là tìm cái chết, ở trong biển rộng lạc đường có thể không phải hảo ngọt đích. Thế nhưng cô hỉ dồ không ngờ tới chính là, Sen Hạ Cụ mặc dù coi như còn trẻ, thế nhưng cũng không có người tuổi trẻ cái loại này cho là chuyện gì đều có thể làm được tuổi trẻ khinh cuồng, cái này không từ để hắn đối với trong lòng mình quyết định kia lại khẳng định vài phần. Nói chuyện cũng tốt, các ngươi hoàn toàn trước tiên có thể đi tìm một ít đồng bạn, đem cơ bản nhân viên phối trí gọp đủ, đang suy nghĩ ra biển sự tình. Koshiro cũng không nói gì nhiều như vậy, đối với Sen Hạ Cụ ý kiến khẳng định nói. Bất quá không đợi Sen Hạ Cụ đáp lời, Koshiro ở dừng một chút sau đó lại tiếp tục nói ra, ngươi ra biển nói. Đem Cụ Y Nạ cũng mang theo A. Ân. Sen Hạ Cụ nghe được Koshiro phía sau lời nói, có chút kinh ngạc lên tiếng, Koshiro lao sư bằng lòng để Cụ Y Nạ cùng chúng ta cùng đi. Hắn chính là biết mình người sư phó này đối với mình nữ nhi bảo bối coi trọng, muốn còn muốn làm sao thuyết phục Koshiro đâu. Không ngờ tới không đợi hắn mở miệng, canh 4623 lang liền chủ động nói ra. Ta cẩn thận cân nhắc qua, ngươi nói cũng có đạo lý, ta quả thực không nên ràng buộc Cụ Y Nạ phát triển, trở thành một danh cường giả, có lẽ sẽ khổ cực rất nhiều, nguy hiểm rất nhiều, thế nhưng ở cái gì địa phương không có gặp nguy hiểm đâu. Koshiro giọng nói có chút tịch liêu nói rằng, Sen Hạ Cụ vừa nhìn liền biết mấy ngày hôm trước Cụ Y Nạ ngoài ý muốn bị thương sự tình, đối với hắn đả kích không rõ. Điều này cũng làm cho Sẻn Hạ Cụ có chút dở khóc dở cười, thoạt nhìn hắn có thể dễ dàng như vậy để Cột Hỷ Dồ đồng ý Cụ Y Nạ với hắn đi ra ngoài trở thành, chuyện này công lao không nhỏ. Cột Hỷ Dồ lao sư ngươi hãy yên tâm, ta sẽ bảo hộ Cụ Y Nạ an toàn, cam đoan Cụ Y Nạ tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Đạt được Cột Hỷ Dồ đồng ý, Sẻn Hạ Cụ lập tức đối với Cột Hỷ Dồ bảo đảm nói. Những lời này Sẻn Hạ Cụ nói là như đinh đóng cột, hơn nữa Sẻn Hạ Cụ tuyệt đối không phải tùy tiện bảo đảm. Hắn là thật có lòng tin cam đoan Cụ Y Nạ an toàn. Cùng người bình thường bất đồng, coi như là tứ hoàng, cũng bây giờ ép con là phàm nhân mà thôi, mặt đối với thân hữu của mình ngoại ý muốn bỏ mình hoặc là bị địch nhân giết chết, coi như thế nào đi nữa bi thống cũng là không có biện pháp chút nào. Thế nhưng Sen Hạ Cụ lại bất đồng, Sen Hạ Cụ nhưng là đã đột phá thần môn tứ thiên quan khí quan bán thần, hắn bây giờ sinh mệnh tầng thứ đã vượt qua một ít bên trong thế giới hay là thần linh, hắn chính là có cùng thế giới ý thức đối thoại tư cách. Coi như là Cụ Y Nạ thực sự có gì ngoài ý muốn, nói vậy miễn là hắn bằng lòng đánh đổi một số thứ, thế giới ý thức nhất định sẽ rất vui lòng cầm Cụ Y Nạ linh hồn cùng hắn trao đổi. Đến lúc đó cùng lắm thì đem Cụ Y Nạ linh hồn mang sẽ hổ cả thế giới, để cả cụ dạ chuẩn nàng nhất tôn thần vị là được, đến lúc đó tự nhiên có thể trường tồn cùng thế gian. Mà đối với Hy Nạ Tạ sắp xếp của các nàng, Sen Hạ Cụ chính là tính toán như vậy, đến khi Hy Nạ Tạ mấy người các nàng thọ mệnh sắp hao hết lúc, liền xin nhờ cả gù dạ cho mấy người các nàng thần vị là được, nói vậy cả gù dạ mặt mũi này vẫn sẽ cho hắn. Dĩ nhiên, cái này thần linh cùng Sẻn Hạ Cụ sở cầu chân thần tự nhiên không phải chuyện gì xảy ra. Cái này thần linh nhưng thật ra là giống như trong tiểu thuyết như vậy chấp trưởng thế giới pháp tắc thần linh, miễn là thế giới không hủy, thần linh liền không phải sẽ tử vong, xem là khá làm được trường tồn cùng thế gian, nói trắng ra là, kỳ thực chính là thế giới ý thức chọn lựa phụ trợ quản lý thế giới người quản lý mà thôi. Nếu như đem thế giới cho rằng một cái công ty, như vậy cả gũ giả như vậy thế giới ý thức liền là công ty mọi người, mà bên trong thế giới những cái này thần linh liền là công ty bên trong quản lý, công nhân các loại, miễn là công ty không phải vong, những thứ này cho công ty mọi người đi làm đương nhiên sẽ không có việc. Mà Sẻn Hạ Cụ sở cầu chân thần cũng là siêu thoát thế giới, chân chính không giả với vật, chân chính bất hủ bất diệt. Koshiro đương nhiên không biết những thứ này, thế nhưng hắn chỉ cần biết rằng Sẻn Hạ Cụ thực lực còn mạnh hơn hắn là được rồi. Trong mắt hắn, có Sẻn Hạ Cụ cường giả như vậy bảo hộ, trong biển rộng hẳn là không có bao nhiêu người có thể lướt qua Sẻn Hạ Cụ xúc phạm tới Cụ Y Nạ, vì vậy Koshiro đối với Sẻn Hạ Cụ cam đoan không có đang nói cái gì, chỉ là đối với Sẻn Hạ Cụ nói tiếng cảm ơn. Nhật thăng mặt trời lặn, trong nháy mắt đã đến ngày thứ hai, Sẻn Hạ Cụ đám người muốn rời đi tin tức tự nhiên cũng truyền ra tới, hơn nữa Cụ Y Nạ cũng muốn cùng theo một lúc rời đi tin tức cũng bất hĩnh nhi tẩu. Trên thực tế, đối với Cụ Y Nạ, căn bản cũng không cần Sẻn Hạ Cụ cùng Koshiro nhiều lời, sẽ đem quyết định nói cho nàng biết thời điểm, nàng liền lập tức không kịp chờ đợi đồng ý. Một phương diện nàng sớm liền muốn rời bến trở thành một fan, dưới cái nhìn của nàng, chỉ có đi trên biển, cùng người bất đồng giao thủ, đi học tập bất đồng kiếm khách sở trường, kinh qua đại lượng tôi luyện, mới, chỉ có thể trở thành là kiếm hảo, trở thành đại kiếm hảo. Mà khác một phương diện, ở 3 năm nay trong khi trùng, nàng đã sớm cùng Sẻn Hạ Cụ ba người kết thâm hậu tình nghĩa. Đặc biệt ở mấy ngày hôm trước bị Sẻn Hạ Cụ cứu sau đó, đối với Sẻn Hạ Cụ cảm tình liền càng gần một bước, nếu Sẻn Hạ Cụ mấy người phải ly khai, nàng tự nhiên luyến tiếc cùng Sẻn Hạ Cụ mấy người xa nhau. Còn như Sô Dồ, ở bây giờ Cụ Ý Nạ xem ra, chỉ là một tiểu thí hài mà thôi, bình thường đều là coi hắn là tiểu đệ đệ đối đãi, hiện tại mình cũng cách khai đạo tràng, vậy lưu lại Sô Dồ cùng phụ thân của nàng Cột Hì Dồ A. Sô Dồ tuy là không nỡ, cũng muốn cùng ly khai, bất quá Sẻn Hạ Cụ cũng không có mang theo ý tứ của hắn, hiện tại mới, chỉ có 8-9 tuổi Sô Dồ vẫn chỉ là cái hùng hài tử mà thôi, Sẻn Hạ Cụ cũng không muốn làm bảo mẫu. Sô Dồ vẫn là ở lại chờ lấy hắn chân mệnh thiên tử trong truyền thuyết văn tỷ hệ sơ phi thuyền trưởng A, Sẻn Hạ Cụ sẽ không trộn đều. Tuy là Sô Dồ không phải nhìn như vậy, bất quá ngượng ngùng là, ở chỗ này Sô Dồ là nhất không có nhân quyền, tuổi tác còn nhỏ Sô Dồ cũng không làm chủ được, cuối cùng cũng chỉ có thể nước mắt lã chã giữ lại. Chương 525, Luân Hồi đột nhiên rơi xuống thiên ngoại lai khách. Mà cùng lúc đó, đang ở Sẻn Hạ Cụ mấy người cưỡi thương thuyền ly khai Sương Nguyệt đảo thời điểm, ở đại hải trình một cái không nhân hoang trên đảo, đột nhiên xuất hiện một màn kỳ quái. Chỉ thấy bạch quang lóe lên, lúc đầu không có vật gì trên hoang đảo đống nhiên đột nhiên xuất hiện mười mấy dù sao nằm bóng người, một cái rơi trong suốt vòng bảo hộ, đem cái này khối địa phương cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách ra. Không có quá bao lâu thời gian, khoảng chừng không đến nửa phút, cực kỳ thì có 7-8 bóng người lục tục bắt đầu từ dưới đất bò dậy, bọn họ nữ có nam có, mặc y phục chất liệu đặc biệt, càng có một ít trường bào che mặt, hoặc là cùng loại Trung Quốc cổ đại người trong giang hồ cái chủng loại kia trang phục. Có nhiều loại vũ khí, thậm chí có người ăn mặc vô cùng bắt mắt khôi giáp kim loại. Mà những cái này hôn mê trên thân người vẫn còn có âu phục, áo sơ mi ngắn tay, quần dài lễ phục. Ta đi. 15 người khó khăn văn tỉ hệ sở. Tợ mờ giờ là thấy quỷ rồi sao? Một cái giữ lại tóc ngắn, biểu tình hung hãn nam tử nhìn một chút nằm trên đất những người đó, căm tức hung hăng mắng. Chúng ta gần nhất trải qua thế giới kịch đều đến lục tinh cấp, chính là văn tỉ hệ sở dĩ nhiên 15 người độ khó. Đây sẽ không là để cho chúng ta đi bình định tứ hoàng hoặc là phủ định thế giới chính phủ A. Một gã nhìn qua hơn 20 tuổi mạo mỹ nữ tử cũng nói theo. Cũng có thể là biến dị kịch tình, loại chuyện như vậy chúng ta lại không phải là không có trải qua. Không biết là nghĩ đến cái gì, những người này sắc mặt đều khó coi hơn thêm vài phần. Biến dị kịch tình, quả thực cực kỳ phiền phức. Theo lý mà nói hoan tỷ hệ sơ loại này thế giới, coi như tứ hoàng thực lực tối đa cũng liền lục tinh mà thôi, cũng chính là một người phá thành tài nghệ như vậy. Hoan tỷ hệ sở hiện nay ra sân nhân vật bên trong, được xưng là mạnh nhất dâu trắng tối đa cũng liền toái đảo, tuy là có thể nói là lục tinh đỉnh phong, thế nhưng còn chưa tới thất tinh trình độ. Thế nhưng lấy đội ngũ chúng ta trình độ mà nói, loại cường độ này thế giới không nên 15 người khó khăn, cũng không biết là còn lại chủ thần tiểu đội quấy rầy, vẫn có xuyên việt giả loại này nhân tố không ổn định xuất hiện. Một gã tướng mạo bình thường, mang theo mắt kiếng nam tử phân tích nói, không phải, còn có một loại khả năng. Các ngươi đừng quên văn tỷ hệ sợ nhưng là chưa xong kết, nói không chừng hậu kỳ đại bột là cái gì hung tàn mặt hàng đâu, tựa như hổ cả thế giới như vậy, rõ ràng bình quân tứ tinh, cao nhất bèn mới, chỉ có, lục tinh mà thôi, thế nhưng đến khi đại kết cục thời điểm, hung tàn tên từng cái nô ra. Một thanh âm khác cũng tiếp tục mở miệng nói, bất quá loại khả năng này hiển nhiên càng thêm đáng sợ, hổ cả thế giới bắt đầu hoàn hảo, thế nhưng cuối cùng ủ trí hạ mạ đạ dạ cùng sẻn dù hạt hỉ ra mạ sống lại thời điểm. Cái kia đã coi như là thất tinh, thế nhưng càng hung tàn là, phía sau còn có lục đạo mạ đa dạ, lục đạo ố bị tô loại này bắt tinh ra hỏa, cuối cùng càng là toát ra một cái bất tử bất diệt cả gũ dạ, đây chính là cựu tinh tiêu chí. Vừa nghĩ tới hoan tỷ hệ sở cũng có thể là loại tình huống này, những người này đều sắc mặt đều đen cùng đáy nổi giống nhau. Một gã khác ăn mặc trường bào nam tử tiếp lời, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng, từ 15 người độ khó đến xem. Cái này hoàn tỷ hệ sở thế giới cực kỳ hiển nhiên tồn tại một ít chúng ta không biết biến cố, chúng ta lần này có thể buông tha một ít chi nhánh, không muốn quá độ đi đào móc gần dấu kịch tình. Ân, đã biết, lần này chúng ta lực cầu bình an qua cửa là được, loại này không rõ thế giới phiền toái nhất. Tóc ngắn nam tử nhổ nước bọc nói, lần trước đoàn chiến thời điểm, thiên quốc đội đi thiên long bát bộ thế giới, vốn là đi Tây Hạ Hoàng Cung vây giết Lý Thu Thủy. Kết quả kịch tình bên trong tùy ý Thiên Sơn Đồng Mộ xông vào Tây Hạ Hoàng Cung lại có 4 cái không kém gì Lý Thu Thủy cung phụng. Quá thảm, lúc đầu chỉ cho là một cái Lý Thu Thủy mà thôi, thế nhưng đột nhiên nhiều hơn tới 4 cái cùng Lý Thu Thủy đồng đẳng cấp ra hỏa, ngẫm lại đều sợ run lên A, Thiên Quốc đội vì vậy mà đoàn diệt A. Thân nhân cũng nhanh tỉnh. Lạc Thanh Âm, ngươi cho bọn họ giới thiệu tình huống. Đang nghe đồng bạn nói chuyện tóc ngắn nam tử đột nhiên chứng kiến những cái này hôn mê nhân chúng có một ngón tay của giật giật. Với là để phân phó nói, đến lúc đó cũng biết nhiệm vụ là cái gì. Hoan tỷ hệ sở thế giới, chỗ hữu dụng chỉ có khí phách cùng trái ác quỷ, cái này chúng ta có thể ở nhiệm vụ hơn thu thập một ít. A, ở nơi này danh tóc ngắn nam tử vừa dứt lời, một tiếng tiếng rít chói tai liền vang lên. Những thứ này đang nói chuyện trời đất nhân ngẩng đầu nhìn lại, thì ra chút bất chi bất giác, trận này nhiệm vụ mới người cũng đã thanh tỉnh lại, một cái mặc có chút đơn bạc nữ nhân trẻ tuổi đang nửa ngồi chồm hổm dưới đất, hoảng sợ nhìn hoàn cảnh chung quanh, khàn cả giọng hét dầm lên. Tiếng rít chói tai tiếng xuyên thủng tất cả mọi người màng nhĩ, nhất thời đem rất nhiều còn có chút mơ mơ màng màng mới ánh mắt của người hấp dẫn qua đây. Không, mà cái kia quần áo đơn bạc, chỉ mặc ý kiến quần áo ngủ nữ nhân chứng kiến ánh mắt mọi người đều tập trung đến trên người mình, nhất thời thét chói tai càng thêm ra sức đứng lên. Xì, ta đi, cực phẩm A, tốt đúng giờ. Các loại các dạng ánh mắt xuyên thấu qua đồ ngủ đơn bạc tập trung đến bạch hoa hoa trên thân thể, tiếng kinh hô, tiếng huýt gió, bên tai không dứt, tân nhân ở giữa nhất thời náo nhiệt. Bất quá cũng không phải tất cả mọi người là như thế, cũng có vô cùng cái mấy người khác chú ý tới bốn phía hoàn cảnh lạ lẫm, cùng đứng một bên quần áo kỳ quái mấy người, đều có chút hoảng sợ. Khái khái, một gã đại chừng 20 hơn tuổi cô gái trẻ tuổi ho khan hai tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện từng cái rộng lớn nữ sĩ áo choàng, phất tay ném tới cái kia trên người nữ nhân, đem thân thể của hắn hoàn toàn che khuất. Vẫn là yếu ớt tỉ tỉ là người tốt lý. Một cái trải nhẹ nhàng khoan khoái tóc thắt bím đuôi ngựa, mặc một thân lanh lẹ quần áo thể thao thanh tú thiếu nữ hướng tên kia cô gái trẻ tuổi lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Cô gái kia thấy thiếu nữ nhẹ nhàng khoan khoái nụ cười, không khỏi bắn một cái chán của nàng nói, Lạc Thanh Âm, coi như ta là nữ sinh, cũng không thích thẻ người tốt. Chương 526, may mắn tử. Khái khái, được rồi, không nên ồn ào, Lạc Thanh Âm nhanh đi cho tân nhân giải khai nói một chút tình huống căn bản A. Ở nơi này hai gã mỹ nữ cười đùa thời điểm. Một tên trong đó ăn mặc trường bào nam tử nói rằng, đã biết, đội trưởng. Người thiếu nữ kia sau khi nghe được có chút ngượng ngùng, sau đó liền đáp ứng một tiếng bước nhanh đi tới đám này mới vừa tỉnh lại mấy người trước mặt. Ta nói, nơi đây là cái gì địa phương, các ngươi đều là người nào? Chứng kiến Lạc Thanh Âm đã đi tới, một tên trong đó âu phục người đàn ông trung niên lập tức mở miệng hướng về Lạc Thanh Âm dò hỏi. Hắn ở tỉnh lại thời điểm liền phát hiện không hợp lý, hắn nhớ được bản thân rõ ràng hẳn là xảy ra tai nạn xe cộ. Coi như không có chết, cũng có thể ở y viện tiếp thu trị liệu mới đúng. Nhưng nhìn bây giờ ba lẻ loi dáng vẻ, chính mình chẳng những khỏe mạnh không gì sánh được, ngay cả sau khi tỉnh lại địa điểm cũng từ thị khu đổi được cái này hẻo lánh không người trên hoang đảo. Hiện tại tên nam tử này nhất chuyện muốn làm chính là làm tin tưởng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tiếng này hỏi, cuối cùng cũng để còn dư lại tân nhân đều từ đột nhiên trong biến cố phục hồi tinh thần lại, làm bọn họ chứng kiến chính mình đang thân ở một cái trên hoang đảo. Hơn nữa bốn phía đều là vừa nhìn biển rộng vô tận thời điểm, nhất thời dồn dập kinh hô lên. Đây là chuyện gì xảy ra? Ta mới vừa không phải bệnh tim phát tác sao? Làm sao chạy đến nơi đây? Á đủ, làm sao đột nhiên đi tới trên biển? Lạc Thanh Âm nhìn những thứ này tân nhân hò hét tầm ỉ hỏi tới hỏi lui, không khỏi khẽ thở dài một cái. Những thứ này tân nhân, miễn cưỡng nên tính là may mắn à. Tuy là chủ thần không gian sinh hoạt lúc nào cũng có thể chết người, sau này sẽ một đường sát phạt. Thế nhưng tối thiểu bọn họ nhặt về một cái mạng không phải sao? Có lệnh ở mới có thể đàm luận còn lại. Ngươi tốt, có thể cho chúng ta giải thích một chút tình cảnh hiện tại sao? Tên kia âu phục trung niên nhìn thấy Lạc Thanh Âm không trả lời, lại đi về phía trước hai bước, đi tới Lạc Thanh Âm trước mặt, nỗ lực bình tức cùng với chính mình trong lòng bối rối, tiếp tục mở miệng đối với Lạc Thanh Âm dò hỏi. Lạc Thanh Âm thấy vậy hơi có chút kinh ngạc, cái này cái trung niên mặc dù coi như phổ thông, quần áo trang phục đều là đô thị dân đi làm bên trong bình thường nhất thành phần tri thức, bất quá đối mặt loại này đột nhiên tình huống, hắn có thể chủ động mở miệng tuần hỏi mình, không nói năng lực như thế nào, chỉ là phần này gặp chuyện chủ động tính liền chứng minh rồi hắn tốt đẹp chính là tâm lý tố chất, mà tốt đẹp chính là tâm lý tố chất, đang là có thể ở luân hồi trong nhiệm vụ sống sót trụ. Cột. Đã có người chủ động hỏi, Lạc Thanh Âm đương nhiên sẽ không ở tiếp tục trì hoãn, trực tiếp hướng về phía những thứ này tân nhân mở miệng nói. Không biết các ngươi có người xem qua một bản là vô hạn khủng bố tiểu thuyết không có. Lạc Thanh Âm vừa dứt lời, một cái thanh âm kinh ngạc vui mừng liền vang lên, nơi này là chủ thần không gian. Xem cùng với chính mình sau khi nói xong, những thứ này tân nhân có mấy người thần tình lập tức biến lên, có kinh hỉ, có sợ hãi, Lạc Thanh Âm cũng biết những người này chắc là đối với luân hồi không gian có bước đầu tìm hiểu. Lạc Thanh Âm thấy vậy cứ tiếp tục đối với mấy cái này mới người nói ra, các ngươi hồi ức một cái. Thì có thể phát hiện tại hiện thực thế giới các ngươi hẳn là đều đã chết, chủ thần cứu các ngươi, cho các ngươi lần thứ hai sinh mệnh, làm giá chính là các ngươi từ đây sẽ vì chủ thần phục vụ, thay chủ thần đi trước còn lại thế giới hoàn thành các loại nhiệm vụ. Mà nghe được Lạc Thanh Âm lời nói, những thứ này tân nhân mới, chỉ có, lục tục nhớ lại chính mình trí nhớ lúc trước, nhất thời lại là một hồi thất kinh. Ngẫu, trời ạ! Không phải! Không có khả năng! Ta làm sao biết chết? Ta rõ ràng chỉ là đang ngủ mà thôi a, lẽ nào ta cũng đã chết? Hơn nữa các ngươi hoàn thành chủ thần nhiệm vụ, liền có thể được tích phân thưởng cho, trở lại chủ thần không gian sau đó, còn phải có đầy đủ tích phân các ngươi có thể đổi lấy hết thảy các ngươi có thể nghĩ tới đồ đạc, vô luận là các loại xa vật phẩm trang sức, vẫn là thân thể khỏe mạnh, lực lượng cường đại, những thứ này cũng không có vấn đề. Lạc Thanh Âm cũng không để ý tới đám này tân nhân không chịu tiếp thu phía trước mình đã tử vong sự thực, tiếp tục tại nơi đó giải thích. Bất quá giống nhau, ở nhiệm vụ thế giới, các ngươi chết cũng liền thật đã chết rồi, hơn nữa nhiệm vụ thất bại đồng dạng có xử phạt, bình thường tình huống đều là khấu trừ tích phân không đủ gạt bỏ. Tình huống căn bản chỉ những thứ này, các ngươi người nào còn có cái gì không phải minh bạch. Bất quá Lạc Thanh Âm hiển nhiên là hỏi không, những người này lúc này mặc dù đều đã bị nàng nói nội dung chấn động đến rồi. Nơi nào còn sẽ có đầu óc đi hỏi, trong khoảng thời gian ngắn, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, mặc dù có chút đối với đây hết thể nửa ngờ nửa tin, nhưng là lại không ai có ý lên tiếng, ngay cả ban đầu hỏi thăm tên kia trung niên cũng là như vậy. Trước đây đọc sách thời điểm, đều nói loại tình huống này nhất định sẽ có một ít lưu manh A, côn đồ A các loại đi ra tạc đâm, đáng tiếc ta còn không có đụng cái trước đâu. Mà đang ở Lạc Thanh Âm cho những thứ này tân nhân giải thích quy tắc thời điểm. Hắn những cái này đồng đội cũng ở một bên đối với mấy cái này tân nhân thảo luận. Xin nhờ, coi như là lưu manh hôn đản cũng là có đầu góc có được hay không, ngươi xem những cái này chỉ là nghệ thuật gia công, đảm nhiệm người nào đột nhiên ở hoàn toàn xa lạ địa phương tỉnh lại trước tiên đều là hoài nghi mình bị bắt cóc à, cái nào cái lưu manh hôn đản sẽ ngốc đến đi cùng hư hư thực thực tên bắt cóc người đi tạc đâm, không muốn sống nữa. Nghe được câu này, lập tức có người 2.9 mở miệng nhổ nước bọt nói. Nói thật, bọn họ già nhất đội viên đã trải qua hơn 10 tràng luân hồi, thế nhưng giống như là trong tiểu thuyết như vậy không nhìn hoàn cảnh, trực tiếp ngốc nghếch uy hiếp thật đúng là không có đụng phải. Bất kể là lưu manh hôn đản, còn là công ty lão tổng, hoặc là những người bình thường kia, ở phát hiện mình ở một cái hoàn cảnh lạ lẫm bên trong sau đó, trước tiên đều là trước biết tự thân tình cảnh, xác nhận là không phải bị bắt cóc. Thân nhân dẫn đạo nhiệm vụ hoàn thành, thưởng cho 500 tích phân. Nghe thế tiếng quen thuộc chủ thần thanh âm nhắc nhở phía sau. Lạc Thanh Âm liền biết mình nhiệm vụ hoàn thành. Bất quá không đợi Lạc Thanh Âm có động tác gì, chủ thần kế tiếp nêu lên liền vang lên. Chương 528, người mới tuyển trạch. Nhìn trước mắt những thứ này có chút lo sợ bất an tân nhân, người đội trưởng này nhàn nhàn nói nói, hoan nên chư vị tới đến luân hồi không gian, ta là thiên tinh đội đội trưởng. Nói vậy chư vị hiện tại đối với tình cảnh của mình đã không có gì hoài nghi a. Làm kẻ thâm niên, ta đối với chư vị có một kiến nghị, đó chính là tuyệt đối không muốn làm trái chủ thần nhiệm vụ. Nếu không, hiện nay hai bàn tay trắng các ngươi rất có thể trả chính là của các ngươi mạng nhỏ. Có trong đầu chính mình tử vong ký ức, cùng hiện tại người đội trưởng này chèn ép khí thế của bọn họ, những thứ này những người mới đối với kẻ thâm niên sinh ra sâu đậm kính nghệ, vì vậy mặc dù đối với đây hết thể cũng còn có nghi ngờ, thế nhưng không có dám nhắc tới ra nửa điểm nghi vấn, đều ở yên lặng nghe vị này kẻ thâm niên lời của đội trưởng. Đội trưởng cũng không để ý tới những người mới phản ứng, còn là tiếp tục nói ra, hiện tại, các ngươi có thể ngưng thần, có thể kiểm tra đến trong đầu mình chủ thần ban bố nhiệm vụ, hoàn thành chủ thần ban bố nhiệm vụ các ngươi liền có thể trở về chủ thần không gian. Những người mới nghe vậy, liền vội vàng ngưng thần kiểm tra trong đầu mình chủ thần nhiệm vụ tin tức. Nhiệm vụ thế giới, hoan tỷ hệ sơ đầu mối chính nhiệm vụ 1, sinh tồn đến thất vũ hải thành lập, nhiệm vụ thành công, thưởng cho tích phân 3.000, nhiệm vụ thất bại, không nghiêm phạt. Đầu mối chính nhiệm vụ 2, hủy diệt cổ đại binh khí Minh Vương thiết kế đồ chỉ. Hủy diệt hoặc là mang đi ạ lạ bạ tạ ghi chép cổ đại binh khí Minh Vương địa điểm lịch sử chính văn, bản vẽ hoặc là cổ đại binh khí Minh Vương ẩn giấu địa chỉ tiết lộ, nhiệm vụ thất bại. Nhiệm vụ thành công, thưởng cho tích phân 5.000, nhiệm vụ thất bại, khấu trừ tích phân 2.000. Đầu mối chính nhiệm vụ 3, hủy diệt cổ đại binh khí Hải Vương. Đầu mối chính nhiệm vụ 4, ghi chú, hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ 1 sau đó, tân nhân mặc dù có thể tuyển chọn trở về luân hồi không gian. Chi nhánh nhiệm vụ 15, thu thập trái ác quỷ. Tự nhiên hệ trái ác quỷ mỗi khoảng 1.500 không tích phân, hệ siêu nhân trái ác quỷ mỗi khoảng 10.000 tích phân, động vật hệ phổ thông chủng mỗi khoảng 5.000 tích phân, động vật hệ viễn cổ chủng mỗi khoảng 10.000 tích phân, động vật hệ huyễn thu chủng mỗi khoảng 1.500 không tích phân. Những người mới đại thể đối với luân hồi không gian đều là hoàn toàn không biết gì cả, chứng kiến những thứ này nhiệm vụ tin tức tuy là hiểu mặt ngoài ý tứ, nhưng là vẫn đem ta đích nhân vật của mình tin tức nói cho trước mắt kẻ thâm niên, miễn được bản thân có cái gì hiểu sai lầm địa phương. Đây chính là quan hệ tự thân tính mệnh, không ai dám qua loa sơ suất. Nghe được những người mới đối với mình tự thuật nhân vật tin tức, người có thâm niên này đội trưởng nói ra, dựa theo luân hồi không gian lệ cũ, làm người mới các ngươi có nhất định ưu đãi, miễn là sinh tồn đến nhiệm vụ vừa kết thúc là được phản hồi luân hồi không gian. Như vậy, liền mời các ngươi nỗ lực sống sót ta. Miễn là sống qua trận này nhiệm vụ, các ngươi liền có thể trở lại chủ thần không gian, đến lúc đó các ngươi liền sẽ phát hiện, hiện thực thế giới tất cả hưởng thụ ở chủ thần không gian đều là cái gì cần có đều có. Dĩ nhiên, đây hết thảy đều cần tích phân, đối với mình có lòng tin, muốn càng nhiều tích phân nói, các ngươi cũng có thể đang hoàn thành nhiệm vụ một sau đó tuyển trạch lưu lại, chi nhánh nhiệm vụ tuy là dựa theo lực lượng của các ngươi làm không được, nhưng là chúng ta hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ thời điểm, các ngươi còn giữ lại đầu mối chính nhiệm vụ cũng là cam chịu hoàn thành. Bất quá làm như vậy, đại giới rất có thể chính là của các ngươi mạng nhỏ, các ngươi có thể muốn suy nghĩ rõ ràng bản thân phải làm sao. Nhìn những người mới đang nghe lời của mình sau đó đại thể đều mặt lộ vẻ vui mừng, kẻ thâm niên đội trưởng sẽ không để ý, tiếp tục nói ra, đến với hiện tại, các ngươi có thể theo chúng ta có ở đây không nguy cấp tự thân an toàn tình huống bên dưới sẽ dành cho các ngươi che chở, thế nhưng nếu như đến chúng ta tự thân khó bảo toàn tình huống bên dưới, các ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi. Dĩ nhiên, liền coi như các ngươi có người không chọn cùng theo chúng ta cũng sẽ không đem các ngươi nhét vào ở đây, cái này các ngươi có thể yên tâm, tuyển trạch chính mình làm một mình lời nói, chúng ta sẽ đem các ngươi đưa đến gần nhất trên thành trấn, đồng thời sẽ cho các ngươi lưu lại một bút hoàng kim, để bảo đảm các ngươi ở cái này cái trên thế giới cơ bản sinh hoạt chi phí. Như vậy, lựa chọn của các ngươi đâu? Nói xong, chừng 10 khối kim chuyên bị người có thâm niên này đội trưởng ném xuống đất, mặc cho những thứ này nhân tuyển trạch. Nhìn những thứ này hoàng kim, những thứ này tân nhân đều là mặt lộ vẻ tham lam, lập tức thì có hai người nhịn không được trong lòng tham dục, trực tiếp không dằn nổi tiến lên hai bước, mỗi người lượm mấy khối kim chuyên nhét vào trong quần áo, xem bộ dáng của bọn họ, nếu như không phải kẻ thâm niên đội trưởng liền ở một bên, hai người này hận không thể đem tất cả hoàng kim đều thu vào hầu bao. Nhìn thấy cái này động tác của hai người, vốn là còn chút do dự mới người nhất thời đều nóng nảy, dồn dập tiến lên. Có lượng 2-3 khối, có lượng 1 khối, còn có 2 bởi vì tranh đoạt mà tư đánh nhau. Mà những cái này trong tân nhân mặt, chỉ có 2-3 cái tân nhân tuy là cũng có tâm động, nhưng là lại chỉ là lặng lặng xem cùng với chính mình những thứ này đồng bạn tranh đoạt hành vi, nhưng không có tham dự vào. Mà thấy như vậy một màn, người có thâm niên này đội trưởng nhìn về phía không có động tác cái này 2-3 ánh mắt của người bên trong không khỏi lộ ra vài phần vẻ hài lòng. Có câu nói là, không sợ giống như thần đối thủ, chỉ sợ đồng bạn giống như heo. Vì sợ bị heo đồng đội liên lụy chết, vì vậy ở luân hồi không gian bên trong, vô luận bất luận cái gì đội ngũ, đối với đội hưu chọn bạt đô là nghiêm khắc nhất, mà chủng tuyển chọn, từ những người có thâm niên này cùng tín nhiệm lần đầu tiên tiếp xúc lại bắt đầu. Xem như vậy triệu tử, những thứ này tân nhân bên trong, không thể nghi ngờ liền cái này không có tham dự tranh đoạt 2-3 người xem như là qua đệ nhất quan. Những người có thâm niên này nhưng là biết, ở luân hồi không gian bên trong, là tối trọng yếu chính là tự biết mình, có thể cân nhắc lợi hại. Nhưng lại phải có thể khắc chế chính mình tham dục, nếu không. Sớm dạ hội bởi vì tham dục chọc tới lợi hại nhân vật trong vở kịch, toàn bộ đội ngũ đều bị liên lụy chết. Xem ra các ngươi đều lựa chọn xong, đã như vậy chờ một hồi cùng chúng ta hành động chung là được. Nhìn những thứ này tân nhân đem trên đất hoàng kim tranh mua không còn, người có thâm niên này đội trưởng nói rằng. Sau đó những người có thâm niên này một chút câu thông. Một tên trong đó ăn mặc khoa học viễn tưởng phong cách khôi giáp kẻ thâm niên liền từ tự thân trong không gian chứa đồ móc ra một đống máy móc, sau đó sẽ chi phối một lúc sau, liền đem một viên chỉ có chừng bằng banh bóng rổ nhân tạo vệ tinh phát bắn tới không trung. Chương 529, Hắc Chân Châu Hảo. Được rồi, này cái nhân tạo vệ tinh đã phóng ra thành công, kế tiếp sẽ chờ nó trên không trung ổn định lại, có thể đem chúng ta chu vi trong vòng ngàn dặm bên trong tất cả địa hình đều truyền đến chúng ta nơi đây. Đến lúc đó chúng ta có thể đại thể hiểu rõ vị trí của chúng ta. Ở nhân tạo vệ tinh phóng ra sau khi thành công, tên này khoa học viễn tưởng gió nam tử đem còn giữ lại công cụ thu hồi chữ vật không gian, đối với cùng với chính mình đồng đội nói rằng, làm sao mới, chỉ có, trong vòng ngàn dặm A, nam tinh đại ca, trước đây thời điểm không phải có thể trực tiếp thăm dò nửa cái tinh cầu sao. Nghe thế danh khoa học viễn tưởng gió lời của nam tử, tất cả mọi người không nói gì, chỉ là cùng đợi bản đồ địa hình truyền trở về. Bất quá Lạc Thanh Âm lại có chút nghi hoặc, trực tiếp mở miệng hỏi. Chủ yếu vẫn là địa hình bất đồng, đừng xem văn tỷ hệ sở thế giới cũng là một cái tinh cầu, thế nhưng nó cùng quá khứ chúng ta gặp phải phổ thông tinh cầu bất đồng, nó bầu trời, không phải thông thường mây mù, mà là một tầng có thể gọi là không công hải đặc thù tầng mây, những tầng mây này thậm chí có thể chống đỡ không đảo, chúng ta vệ tinh căn bản cũng không khả năng xuyên thấu qua những tầng mây này đi thăm dò thanh hải. Nói đến đây, tên này được xưng là nam tinh khoa học viễn tưởng gió nam tử sắc mặt cũng có chút khó coi hồi đáp, vì vậy này cái nhân tạo vệ tinh căn bản cũng không có phóng ra đến tinh cầu trên quỹ đạo, mà chỉ là dừng lại ở chúng ta bầu trời hơn 6.000 thước địa phương. Hơn nữa bởi vì không thể dựa vào tinh cầu quỹ đạo dẫn dắt quan hệ, này cái nhân tạo vệ tinh còn cố ý được cài đặt phi hành trang bị, chỉ có thể dựa vào tự thân phi hành trang trí lực lượng phi hành, căn 467 vốn là không kiên. Chỉ được mấy ngày. Quên đi, có dùng là được, chúng ta lại không phải là không có đụng phải loại tình huống này. Phía trước chúng ta đi chỉ hoàn vương thế giới làm nhiệm vụ thời điểm, nơi đó liền tinh cầu đều không phải. Mà nghe được Nam Tinh nói như vậy, cái kia chút khoa học kỹ thuật mù đồng đội mới phát giác văn tỷ hệ sở thế giới chỗ đặc thù, bất quá không có người để ý là được. Đối với những tu luyện này tự thân đồng đội, nhiệm vụ thế giới là vị diện hệ thống, vẫn là tinh cầu hệ thống, căn bản cũng không có vấn đề. Mà liên tại bọn họ trò chuyện này, nhân tạo vệ tinh đem chu vi trong vòng ngàn dặm bản đồ cũng truyền trở về. Bất quá những thứ này cũng chỉ có chủ tu khoa học viễn tưởng thể hệ Nam Tinh đọc được là được. Đội trưởng, dựa theo bản đồ biểu hiện, chúng ta hiện tại chắc là ở Đại Hải Trình, bởi vì ta phát hiện cái này rất có thể chính là hoàn tỷ hệ sở nguyên tắc bên trong dùng đảo. Nói, Nam Tinh đem bản đồ phóng đại, nhất thời trên bản đồ một cái đảo nhỏ hình vẽ bị phóng đại ra. Chỉ thấy hòn đảo này mặt trên tuyết, khắp nơi đều là trắng như tuyết tuyết động cùng lớp băng, đồng thời phía trên đảo còn đứng nghiêm hơn 10 căn bất ngờ đỉnh băng. Cùng ăn tỷ hệ sở nguyên tắc bên trong miêu tả dùng đảo hình tượng hoàn toàn nhất trí. Tốt lắm, nếu phát hiện dùng đảo tung tích, như vậy chúng ta trước hết đi dùng đảo A, trước đi tìm hiểu một cái này cái thế giới tình báo, từ dùng trên đảo chúng ta mới có thể biết được cái này cái thế giới trước mắt thời gian phát triển tới chỗ nào. Nhìn màn ảnh bên trong cái kia bị băng tuyết bao trùm đảo nhỏ, người đội trưởng này cũng không có hoài nghi Nam Tinh phán đoán, trực tiếp hướng về phía đội viên của hắn nói rằng, hắn những đội viên này đương nhiên sẽ không phản đối, lập tức. Người đội trưởng này liền từ trong không gian chứa đồ xuất ra một cái chứa đội thuyền mô hình bình thủy tinh. Tiếp lấy lại lấy ra một bả kiểu Tây Phương bảo kiếm, đem cái chai đâm rách, sau đó liền đưa cái này chứa thuyền cái chai ném xuống đất. Sau đó sẽ cái chai hoàn toàn rớt bể sau đó, trong chai thuyền liền lập tức biến lớn lên, trong chốc lát trở nên có nửa thước cao thấp, bất quá cũng chỉ như vậy. Dĩ nhiên, cái này còn không có hết, hắn những đội viên kia đối với tình huống như vậy cũng không phải lần thứ nhất thấy. Thấy vậy sau đó trong đó tên kia tóc ngắn nam tử lập tức đem chiếc này dài nửa mét thuyền nhặt lên, sau đó hướng về phía ngoài khơi dùng sức ném đi, liền rất xa đem chiếc này nửa thước lớn nhỏ thuyền ném vào trong nước biển. Mà xuống ngay, đang ở các vị tân nhân trong ánh mắt khiếp sợ, bị quăng vào hải lý chiếc thuyền kia nhanh chóng biến lớn lên, không nhiều lắm võ thuật, biến thành một con thuyền ước chừng có vài chục mét dáng dấp tiểu cũ thuyền buồn tới. Là, vâng đúng. Là Hắc Chân Châu Hảo. Thiệt hay giả? Ta Lão Thiên. Hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, lúc đầu chỉ là nghe chi phí bê ẹ ạ sâu người tự thuật, tuy là bởi vì chủ thần trực tiếp tuyên bố tại bọn họ trong đầu nhân vật tin tức, bọn họ đã đại khái tin những người có thâm niên này nói, thế nhưng ngôn ngữ chung quy không có có trước mắt một màn này tới chấn động. Sinh hoạt tại duy vật chủ nghĩa xã hội những thứ này tân nhân, đang đối mặt chỉ có thể ở trong phim ảnh xuất hiện kỳ huyễn hình ảnh lúc, đều là chấn động không ngớt, đối với kẻ thâm niên lời nói, lại cũng không có hoài nghi. Mặc dù có chút hề hoài, thế nhưng điều này cũng làm cho những thứ này tân nhân sâu đậm hiểu cái này đã không phải bọn họ sinh hoạt hàng ngày cái kia cái thế giới. May mà chúng ta ở cả dịt biển thế giới giết chết hắc hổ tử, nếu không, sợ rằng còn phải đặc biệt hối đoái trên biển phương tiện giao thông, tiết kiệm một khoản chi tiêu A. Ân, có thể hàng hải thuyền lớn có thể không tiện nghi. Hoàn hảo ở cả dịt biển thế giới học xong mở thế nào thuyền, nếu không liền thực sự phiền toái. Nhìn trở nên lớn Hắc Chân Châu Hảo, những người có thâm niên này cũng là nghị luận ầm ĩ. Loại này đặc thù thế giới hoàn cảnh chính là hố cha, nếu như không phải bọn họ trải qua cùng loại hoàn cảnh cả dịt biển thế giới nói, bọn họ sợ rằng cũng phải hoa một khoản tích phân sự tình chuẩn bị trước, nếu không đơn giản là nửa bước khó đi. Bất quá những người này cũng đều là làm nhiệm vụ lao thủ, đương nhiên sẽ không vẫn tiếp tục trì hoãn. Ở vị đội trưởng kia khống chế được Hắc Chân Châu Hảo tới gần bên bờ sau đó, những người này sẽ không ở nói chuyện thiếm, trực tiếp mang theo mấy người đi tới trên thuyền. Sau đó ngồi chiếc này cấp độ chuyển kỳ chiến hạm lái về phía dùng đảo phương hướng. Mà lúc này Sèn Hạ Cụ đoàn người, cũng đã ngồi trải qua Sương Nguyệt đảo thương thuyền ly khai nơi đó, hướng về Đại Hải Trình bước đi. Lúc đầu Sèn Hạ Cụ đám người là dự định ở lò gở chấn đổi ngồi còn lại thương thuyền, sau đó ngồi đi trước Đại Hải Trình thương thuyền đi họa tờ 7, mua một con thuyền tốt một chút thuyền mới. Ngược lại hiện tại Sèn Hạ Cụ là không thiếu tiền, ở mấy năm trước tiêu diệt Đông Hải đoàn hải tặc thời điểm. Những cái này đoàn hải tặc thu được đại bộ phận đều rơi xuống Sèn Hạ Cụ trong túi eo, từ nào đó phương diện mà nói, Sèn Hạ Cụ hoàn toàn có thể tính là một cái đại phú hảo. Còn như nhận người, Sèn Hạ Cụ là tính toán đợi đến thuyền của mình vào chỗ sau đó mới đi làm, hơn nữa Đại Hải Trình bên trong, đụng tới nhân tài tỷ lệ so với Đông Hải cũng lớn hơn rất nhiều. Sen hạ củ có thể không phải trông cậy vào chính mình giống như là trong tiểu thuyết nhân vật chính như vậy, tại loại này vắng vẻ Đông Hải liền có thể gặp được cho dù ở Đại Hải Trình cũng là số một các loại nhân tài, chính mình dù sao cũng là người ngoại lai, tuy là trải qua thế giới ý thức đồng ý, nhưng là có thể không xui xẻo cũng là không tệ rồi, cao may mắn sự tình, Sen hạ củ liền từ tới chưa từng nghĩ. Chương 530, trốn tránh lỏ gờ trấn hải quân. Tục ngữ nói, kế hoạch cản không nổi biến hóa, Sen hạ củ liền là như thế. Hắn vốn là không có ý định ở lò gờ chấn dừng lại lâu, chỉ là dự định ở lò gờ chấn chuyển cái thương thuyền đi đại hải trình họa tơ bảy mà thôi, thế nhưng hắn lại không ngờ rằng chính mình tại lò gờ chấn hải quân trong căn cứ hy vọng. Tuy là tiền nhiệm mấy năm qua này, Sen hạ cũ đều không thế nào quản sự, thế nhưng ở 3 năm trước đây đem Đông Hải đại hình đoàn hải tặc toàn bộ càn quét không còn, một kiện sự này cũng đủ để cho thanh danh của hắn ở Đông Hải cũng như ngày trung tiên. Hải quân chức trách là cái gì? Liền là bảo vệ một phương bình an. Những thứ khác làm được nhiều hơn nữa, cũng không có bắt hải tặc trọng yếu, hơn nữa Đông Hải những hải quân này, cái nào hải quân không có đồng bào bạn thân chết ở hải tặc trong tay, Sen hạ cụ đem Đông Hải đại hình đoàn hải tặc một lưới bắt hết, có thể nói là cho những hải quân này báo thù, bảo đảm những thường dân kia an toàn, chỉ này một điểm, ở Đông Hải trong mắt những người này, Sen hạ cụ chính là từ trước tới nay nhất hợp cách hải quân. Thậm chí dù cho gặp danh vọng cũng không có thể cùng Sen hạ cụ so sánh với. Dù sao gặp mặc dù đang toàn bộ thế giới đều rất nổi danh, ở hải quân cũng là ngồi ở vị trí cao, nhưng là đối với Đông Hải người mà nói cũng chính là ngoài miệng nhiều lấy lẽ tư bản mà thôi, căn bản cũng không có đối với cuộc sống của bọn họ mang đến cái gì cải biến. Đông Hải vẫn là như cũ hải tặc tàn sát bừa bãi, thậm chí ở trong nguyên tắc có ạt lỏng ở có quả huyệt đảo nghiền ép bình dân đem gần 10 năm hành vi, còn lại địa phương cũng là hải tặc sơn tặc hành hành, hải quân với hải tặc cấu kết, ăn hối lộ trái pháp luật. Thế nhưng Sen hạ cũ lại bất đồng. Sen hạ cụ mặc dù không có gặp địa vị cao như vậy, cũng không có gặp mạnh như vậy danh vọng, thế nhưng hắn lại cho Đông Hải làm thực sự, tại hắn xuất thủ đem Đông Hải hết thể đại hình đoàn hải tặc một lưới bắt hết sau đó, toàn bộ Đông Hải trị an đều khá hơn nhiều. Thậm chí bởi vì Sen hạ cụ hung danh tại ngoại, có thể nói miễn là Sen hạ cụ vẫn còn ở Đông Hải một ngày, cái nào sợ cái gì cũng không dám, nhưng cái này cụ mị tặc, còn có những cái này bại hoại hải quân các loại đều sống được chờ đợi lo lắng, căn bản không dám có đại động tác gì. Có thể nói, Sen hạ cụ ở Đông Hải mấy năm này, là Đông Hải nhân dân sinh hoạt tốt nhất mấy năm. Vì vậy tuy là Sen hạ cụ cũng không có thông báo lò gờ trấn hải quân căn cứ chính mình bội phản hải quân tin tức, tổng bộ hải quân cũng tạm thời không có công bố Sen hạ cụ, dỗ bin trốn tránh, thế nhưng thời khắc chú ý bọn họ trưởng quan tình huống lò gờ trấn hải quân căn cứ hải quân vẫn là biết Sen hạ cụ cùng dỗ bin tình huống. Bất quá bọn họ cũng không gấp đi truy tầm Sen hạ cụ, mà là tại lò gờ trấn cắm xào chờ nước, bọn họ biết. Miễn là Sen hạ cụ muốn đi đại hải trình, liền nhất định sẽ trải qua lò gờ trấn. Quả nhiên, đang ở Sen hạ cụ bốn người mới vừa từ trên thương thuyền xuống tới, leo lên lò gờ trấn bến tàu lúc, cũng đã bị canh giữ ở bến tàu hải quân sĩ binh phát hiện tung tích. Khi biết Sen hạ cụ đã đến lò gờ trấn chi phía sau, những hải quân này cũng không già mồm. Một nhóm đối với Sen hạ cụ đặc biệt sùng bái hải quân trực tiếp tìm được rồi Sen hạ cụ, nói thẳng muốn đi theo Sen hạ cụ, dù cho trốn tránh hải quân cũng sẽ không tiếc. Sen hạ cụ đối với lần này cũng là rất là cảm động, hắn thực sự không ngờ tới mình làm năm làm về điểm này sự tình sẽ đổi tới trung thành như vậy thuộc hạ, bất quá Sen hạ cụ cũng không có giả mồm, trực tiếp liền đem bọn họ thu xuống dưới. Sen hạ cụ cũng có lo nghĩ của mình, một phương diện, chỉ có thực sự dự định lúc ra biển, mới phát hiện rời bến thực sự không phải chỉ có vũ lực liền có thể, cạnh mình thực sự cần một nhóm đặc thù nhân tài, tối thiểu đầu bếp, nạp mì, tài công, thủy thủ các loại quyết không thể thiếu. Nếu như con là như thế thì cũng thôi đi, chính mình cùng lắm thì đang từ từ triệu tập nhân thủ là được, thế nhưng ở khác một phương diện, những hải quân này lần hành động này cũng không có gạt ý của người ta, bọn họ hiện tại đã không cách nào quay đầu lại, coi như Sen hạ cụ không chứa chấp bọn họ cũng là trở về không được, hải quân chắc là sẽ không dung nạp một đám trốn tránh người, mặc kệ là vì cái gì nguyên nhân trốn tránh. Hơn nữa những hải quân này không riêng gì vốn có mỗi bên phương diện nhân tài. Càng làm Sen hạ cụ vui mừng chính là bọn họ còn mang theo lò gờ chân cái kia lớn nhất một con thuyền quân hạm. Dĩ nhiên, chiếc quân hạm này cũng có thể xem như là lò gờ chân còn lại những hải quân kia cho Sen hạ cụ đưa tiễn lễ vật. Tuy là bọn họ khả năng bởi vì gia thất ràng buộc, tự thân lý tưởng các loại nguyên nhân, không có tuyển trạch đi theo Sen hạ cụ, thế nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ đối với Sen hạ cụ không tôn kính. Đối với chiếc quân hạm này, tuy là chiếc quân hạm này hiện nay liền dừng sát ở lò gờ chân bến tàu. Thế nhưng còn dư lại những hải quân này đều là do làm không nhìn thấy, mặc cho trốn tránh những hải quân kia ở phía trên tùy ý hoạt động. Nếu thuyền có, nạp mì, đầu bếp các loại, chờ, mỗi bên phương diện nhân tài cũng có, Sen Hạ Cụ đám người tự nhiên cũng cải biến chính mình kế hoạch, lúc này đi hỏa tờ 7 cũng không sao cần thiết, dù sao nói thật, hải quân quân hạm khoa học kỹ thuật hàm lượng vẫn là hết sức tốt, tối thiểu so với còn dựa vào buồn hành động những cái này thuyền hải tặc mạnh mẽ không ít, phòng trừng coi như là ở hỏa tờ 7, có thể làm ra so với chiếc quân hạm này mạnh hơn thuyền bè xưởng đóng tàu cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không. Mà nếu đã không có buồn phiền ở nhà, Sen Hạ Cụ đám người tự nhiên muốn căn cứ nhu cầu của mình lựa chọn lần nữa mục đích. Robin muốn đi tìm một ít lịch sử chính văn nghiên cứu biến mất cái kia 100 năm lịch sử, Hàn Cốc muốn trở về Cựu Sa đảo một chuyến, vấn an của nàng hai người muội muội, Cụ Ý Nạ lại muốn đi kiếm sĩ thánh cùng quốc gia đi xem nhìn một cái, mà Sen Hạ Cụ cũng là dự định đi tìm có thể tu luyện nội tạng cùng cốt tủy phương pháp. Những thứ này nguyện vọng bên trong, Hàn Cốc cùng Cụ Ý Nạ còn dễ nói, miễn là theo đường hàng không một đường trước được là được, cuối cùng nhất định sẽ trải qua Cựu Sa đảo các loại quốc gia, mà Robin cũng dễ làm. Lịch sử chính văn tuy là Sen Hạ Cụ cũng không có toàn bộ biết, nhưng là vẫn biết mấy khối hạ lạc. Thế nhưng Sen Hạ Cụ nhu cầu nhưng có chút khó làm, dù sao nội tạng cùng cốt tủy, có thể nói toàn bộ hoàn tỷ hệ sở thế giới đều là không có có thành thục tu luyện biện pháp, duy nhất đích phương pháp xử lý chính là dựa vào bật sổ sổ cụ hạ kỳ ôn dưỡng, cái này còn chỉ có thể tác dụng với nội tạng mà thôi, bất quá biện pháp này quá chậm, hơn nữa đối với nội tạng hiệu quả bảo dưỡng phương diện lớn hơn một chút, tăng cường tác dụng thật rất nhỏ. Cũng chính là cái này cái thế giới nhân thể đặc thù, trời sinh thích hợp tu luyện thể thuật, vô luận là nội tạng vẫn là cốt tủy, đều là trời xanh cường kiện, lúc này mới có thể có ở đây không đúc luyện tình huống bên dưới chống đỡ mạnh như vậy thân thể đi chiến đấu. Chương 531, mục tiêu dùng đảo. Sen Hạ Cụ có lúc đã ở nhổ nước bọn, nếu quả như thật có người địa cầu xuyên Việt đến cái này cái thế giới, vẫn là người mặc nói, cái kia xui xẻo, tuy là bề ngoài đều không khác mấy. Thế nhưng trên thực tế mỗi cái thế giới thân thể người đều cũng có tế vi bất đồng, giống như là hổ cả thế giới thân thể trời sinh liền thích hợp tu luyện trả cờ dạ, mà hoàn tỷ hệ sở thế giới thân thể trời sinh liền đủ mạnh kiện, thích hợp tu luyện thể thuật. Mà người địa cầu thân thể, không thể không nói, thật là cái gì cũng không thích hợp, dù sao địa cầu chỉ là một siêu phàm tuyệt tích thế giới, tự nhiên dựng dục không ra thích hợp siêu phàm trưởng thành thân thể. Chìa vào địa cầu nguyên bản thân thể xuyên Việt giả, ở cái này cái thế giới. E là cho dù như thế nào đi nữa liều mạng đúc luyện, cũng là chẳng có tác dụng gì có, tối đa ở thân thể tố chất bên trên có thể đổi 727 được với một ít treo giải thưởng 1-2 triệu hải tặc cũng là không tệ rồi. Mạnh đi nữa nói, liền không nên mơ mộng nữa, hoan tỷ hệ sở cái này cái thế giới thổ dân sự khôi phục sức khỏe cường hãn, liều mạng đúc luyện, có thể luyện được rời non lấp biển cường giả, thậm chí miễn là một trận dinh dưỡng phong phú bữa tiệc lớn, trọng thương đều có thể khôi phục. Nhưng là người địa cầu thân thể được không? Thương cân động cốt dụng còn cần 100 ngày đâu, dựa theo cái này cái thế giới thổ dân luyện pháp, luyện được không phải cường giả, càng nhiều hơn đoán chừng là tàn phế. Mà Sen Hạ Cụ thân thể quả thực hổ cả thế giới dựng dục thân thể, mặc dù đang trở thành bán thần, sinh mệnh tầng thứ hoàn thành sự quá độ sau đó, thân thể cũng chưa có tiềm lực hạn chế, thế nhưng coi như vậy, muốn đúc luyện nội tạng cùng cốt tủy cũng là cần phương pháp, cái này cái thế giới nếu không có phát triển đến một bước này, vậy cũng chỉ có thể dựa vào Sen Hạ Cụ chính mình sáng lập. Vì vậy, ở tổng hợp lại suy tính một phen sau đó, Sen Hạ Cụ cũng là quyết định lúc trước hướng đại hải trình chữa thương quốc gia dùng đảo, đi vào trong đó giống như bác sĩ học tập các loại chữa thương tri thức, đối với ngũ tạng lục phủ các loại đặc tính làm một cái tỉ mỉ nhận thức. Dù sao coi như là muốn sáng tạo công pháp cũng không phải khinh suất, tối thiểu cũng muốn trước biết ngũ tạng lục phủ các loại đặc tính lại nói, chỉ có đối với ngũ tạng lục phủ tiến hành đầy đủ nhận thức sau đó, mới có thể đi vào đi châm đối tính tu luyện. Nếu không, liền nội tạng bên trong từng cái khí quan là dùng làm gì, làm sao vận tắc đều không phải tinh tưởng, tựa như phát minh tu luyện ngũ tạng công pháp, đơn giản là nói đùa, muốn chết cũng không phải như vậy tìm. Lại thông Robin đám người sau khi thương lượng, Sen Hạ Cụ mấy người liền mang theo những hải quân này ngồi quân hạm ly khai lò gờ chấn, hướng phía đại hải trình bước đi. Dĩ nhiên, lò gờ chấn những hải quân này như thế cho Sen Hạ Cụ mặt mũi, Sen Hạ Cụ tự nhiên cũng sẽ không quá kiêu ngạo, rời đi lò gờ chấn chi phía sau. Sen Hạ Cụ liền mệnh lệnh thủ hạ đem quân trên hạm đồ trang cho đổi qua một lần, canh chừng buồng bên trên, buồng nhỏ trên tàu bên trên tất cả đại biểu hải quân hải Âu đồ án toàn bộ đều xóa sạch hết. Thậm chí Robin cùng Cụ Y Nạ còn cao hứng bừng bừng chuyên môn thiết kế độc thuộc với mấy người bọn hắn đồ án, một viên đồng tử là xanh thảm hoa văn con mắt, sau đó sẽ con mắt chu vi chuyển hình tam giác vờn quanh sắp hàng sách vở, trường kiếm, còn có một khỏa ái tâm, đại biểu cho bốn người bọn họ. Mà khi những thứ này đồ án bị vẽ đầy buồng, còn có vẻ những thứ này đồ án hải tặc kỳ thay thế hải âu kỳ thăng lên cột buồm sau đó, chiếc quân hạm này liền biến hóa nhanh chóng, biến thành thuyền hải tặc, mà độc trúc với sẻn hạ củ đám người chuyển sinh mắt đoàn hải tặc liền chính thức thành lập. Từ nào đó phương diện mà nói, hải quân chiếm giữ cả cái thế giới đại thế cũng không phải là không có đạo lý, cùng những cái này dựa vào tự thân thiên tư hải tặc bất đồng, hoàn thiện người sái bái nuôi hệ thống, có thể dùng hải quân tất cả mọi người có thể được hoàn thiện bồi dưỡng, chẳng những khiến cho những cái này thiên tài đạt được tốt hơn trưởng thành. Quan trọng nhất là không tính là đứng đầu nhân tài, cũng có thể được hoàn thiện bồi dưỡng, mà những cái này bồi dưỡng ra được nhân tài, mặc dù so sánh lại những cái này thiên tài lớn lên kém hơn một bậc, thế nhưng những cái này thiên tài mới, chỉ có, bao nhiêu, càng nhiều hơn vẫn là những thứ này người bình thường, những người này khổng lồ số đếm mới là hải quân thống chữa toàn bộ hải vực then chốt. Mà những cái này sẻn hạ cụ từ lò gở chấn mang ra ngoài thủ hạ liền là như thế, tuy là bọn họ đầu bếp so ra kém sẵn gì, nạ mì so ra kém nạ mì, chọn đời so ra kém có tờ, thế nhưng so với một dạng đoàn hải tặc cũng là chỉ có hơn chứ không kém, coi như là núi giờ vờ, ở nạ mì dưới sự chỉ huy, cũng là hữu kinh vô hiểm vào tới. Dù sao sẻn hạ cụ thủ hạ chính là nạ mì, mặc dù không có nạ mì mạnh như vậy thiên phú, thế nhưng phong phú tri thức lý luận, còn có đại lượng thực tiễn thao tác, tối thiểu ở đại hải trình nửa đoạn trước là đầy đủ dùng. Lúc đầu sẻn hạ cụ là dự định trực tiếp đi trước dùng đảo, thế nhưng nhân sinh không phải chuyện như ý 89/10. Sẻn hạ cụ đám người chẳng những không có nhìn thấy trong truyền thuyết đảo nhỏ kình lạp ủn, ở mới vừa rời đi tuyển cả vẹt sau đó, liền phát hiện đã có một con thuyền khổng lồ quân hạm ở nơi nào cắm xào chờ nước các loại, chờ, lấy đến của bọn họ. Trên thực tế, ban đầu ở đạt được sẻn gỗ cụ thông báo sau đó, Dẹ Phi đầu tiên là cảm thấy không thể tin tưởng, thế nhưng lập tức chính là một hồi bi thương xông lên đầu. Nếu như sẻn hạ cụ cùng Robin là mất đi chính nghĩa chi tâm, đọa hướng về phía tà ác, biến thành cái loại này không chuyện ác nào không làm nhân tra hải tặc, Dẹ Phi e rằng còn sẽ thương tâm, thế nhưng thương tâm qua đi liền sẽ tự thân xuất mã, đem sẻn hạ cụ cùng Robin bắt quy án, vãn hồi sai lầm của mình. Thế nhưng tình huống hiện tại nên làm cái gì bây giờ, sẻn hạ cụ hai người hoàn toàn không có gì việc xấu, nhưng là bởi vì một đời trước một. Chín ân đoán, bọn họ cũng là không phải dung với thế giới chính phủ, đây quả thực là tạo hóa trêu ngươi. Để Dẹ Phỉ cái này nguyên bản hải quân đại tướng cũng không biết nên xử lý như thế nào được rồi. Cuối cùng, vẫn là sẻn gỗ củ hứa hẹn, để cái này vì hải quân kính dâng cuộc đời lão người sinh ra một ít hy vọng tới. Ở trong lòng hắn, hiện tại hai người bọn họ trốn tránh sự tình sẻn gỗ củ xem ở trên mặt của hắn còn không có công khai, miễn là hắn đem sẻn hạ củ cùng Robin khuyên trở lại, đây hết thể có thể vãn hồi rồi à. Đến với thế giới chính phủ bên kia, lần này sẻn gỗ củ khó được cường ngạnh một hồi, hướng Dẹ Phỉ hứa hẹn. Miễn là sẻn hạ củ cùng Robin hồi tâm chuyển ý, hắn liền chĩa vào thế giới chính phủ áp lực, tuyệt đối sẽ không để thế giới chính phủ đem sẻn hạ củ cùng Robin vấn tội. Chương 532, Dẹ Phỉ khuyến đổ. Nhìn mới vừa từ tuyển cả Pes lái ra ngoài một con thuyền hải tặc, tuy là trên chiếc thuyền này mặt vẻ hải tặc đồ án, dâng lên càng là một mặt hải tặc kỳ, thế nhưng Dẹ Phỉ những hải quân này vẫn là liếc mắt cũng có thể thấy được, chiếc thuyền này hình thức chính là hải quân quân hạm chế thức hình thức. Hơn nữa đạt được lò gở chấn thủ hải quân hội báo, biết có một nhóm hải quân mang theo quân hạm đầu nhập vào sẻn hạ cụ sau đó, Dẹ Phỉ đám người hầu như lập tức liền xác nhận chiếc này thuyền hải tặc chính là sẻn hạ cụ đám người ngồi đội thuyền. Nã pháo. Dẹ Phỉ vốn là có chút trầm trọng sắc mặt nhìn thấy sẻn hạ cụ đám người thuyền hải tặc càng thêm âm trầm, trực tiếp liền mệnh lệnh thủ hạ hải quân hướng đối phương nã pháo. Vâng. Dẹ Phỉ thủ hạ chính là hải quân đương nhiên sẽ không vi phạm Dẹ Phỉ mệnh lệnh. Trực tiếp hướng về phía sẻn hạ cụ thuyền hải tặc chính là hơn 10 miếng đạn pháo đánh 14 đi qua. Bắt tù binh mũi tên. Bất quá những thứ này đạn pháo cũng không có gì chứng dụng, đối diện trên thuyền hải tặc đột nhiên bắn ra rất nhiều màu hồng tên, những thứ này tên ở bắn trúng đạn pháo sau đó, những thứ này đạn pháo liền dồn dập hóa đá, biến thành hòn đá mất đi động năng, rơi vào trong biển. Bất quá Dẹ Phỉ sẽ không để ý, chỉ cần là phía trên một chút cấp bậc cường giả. Còn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua có ai là bị đạn pháo cho đánh chết đâu, lần này cũng là, Dẹ Phỉ căn bản sẽ không trông cậy vào những thứ này đạn pháo có ích lợi gì, chỉ là chào hỏi mà thôi. Quả nhiên, ở chặn lại những thứ này đạn pháo sau đó, đối diện thuyền hải tặc sẽ không có phía trước vào, mà là chậm rãi hướng lấy bọn họ quân hạm lái tới, không lớn chốc lát, liền đi tới quân hạm cách đó không xa. Nguyệt bộ. Dẹ Phỉ cũng không có thực sự cùng đối phương đánh hải chiến ý tứ, ở đối phương thuyền hải tặc tới gần sau đó. Đối với lấy thủ hạ hải quân dặn dò một tiếng, không nên để cho bọn họ hành động thiếu suy nghĩ, sau đó liền thả người nhảy tới giữa không trung, thải đạp không khí hướng về đối phương trên thuyền nhảy xuống. Từ lúc phát hiện quân hạm thời điểm, sẻn hạ cụ liền thấy Dẹ Phỉ, dù sao Dẹ Phỉ liền trên bong thuyền, lấy tẻn sợi gẳng nhìn kỹ cách, nhìn không thấy mới, chỉ có, là chuyện lạ. Bất quá cùng ả ảo kỳ gì, À kẻ nụ, gặp đám người bất đồng, ở trước mặt những người này, hắn cùng Robin muốn thế nào thì được thế đó, coi như là trốn tránh hải quân, cũng không có một tia lo lắng, thế nhưng ở rẻ phỉ trước mặt lại bất đồng, có đôi khi chân chính có thể ràng buộc một người, vĩnh viễn không phải lực lượng, mà là ràng buộc. Mặc kệ rẻ phỉ ban đầu là ôm nguyên nhân gì thu bọn họ làm đệ tử, thế nhưng ở hải quân học viện trong 6 năm mặt, rẻ phỉ cũng là dùng hết một cái lao sư trách nhiệm, toàn tâm toàn ý đối với bọn họ tốt. Người không phải cây cỏ, ai có thể vô tình, đối mặt cái này chân tâm thật ý đối với mình lão nhân, Sẻn Hạ Cụ cùng Robin tự nhiên là tôn kính vô cùng, lúc này hai người mình rời bỏ lão nhân này kỳ vọng, cũng là để Sẻn Hạ Cụ cùng Robin có chút không biết nên làm sao đối mặt. Vì vậy, ở đi vào đối phương đầu tiên mắt, Sẻn Hạ Cụ là dự định trang bị không phát hiện, trực tiếp vòng qua đối phương rời đi, thế nhưng cực kỳ hiển nhiên rẻ phỉ chính là nhận được tin tức ở chỗ này chuyên môn chờ hắn cùng Robin. Ở đối phương đối với cùng với chính mình phóng ra đạn pháo thời điểm, Sẻn Hạ Cụ cũng biết không tránh thoát. Rẻ phỉ lão sư. Lúc này càng là nhìn thấy rẻ phỉ đạp nguyệt bộ mà đến, Sẻn Hạ Cụ chỉ là kêu một tiếng lại không đoạn dưới, không biết nên nói cái gì cho phải. Cái gì cũng không cần nói, theo ta trở về. Rẻ phỉ lúc này thấy đến Sẻn Hạ Cụ cùng Robin, trong lòng cũng là phức tạp vạn phần, thế nhưng cái này 6 năm chung đụng cảm tình còn là đã chiếm phía. Lão nhân này cũng không có trực tiếp chất vấn Sẻn Hạ Cụ cùng Robin vì sao bội phản hải quân, mà là trước tiên liền định mang bọn họ sẽ tổng bộ hải quân, lần này coi như, Sẻn Gỗ Cụ đã bằng lòng không truy cứu. Lúc này rẻ phỉ thật giống như đối mặt không phải hai cái hải quân trốn tránh giả, mà là hai cái bởi vì trò đùa dai rời nhà ra đi hải tử giống nhau. Xin lỗi, rẻ phỉ lão sư, điểm ấy sợ là chúng ta không thể bằng lòng ngươi. Sẻn Hạ Cụ mặc dù đối với rẻ phỉ có hảo ý có chút khó có thể đối mặt, nhưng vẫn là chật vật cự tuyệt rẻ phỉ lời nói, từ chúng ta trốn tránh bắt đầu, liền hết thể đều trở về không được. Vì sao trở về không được? Các ngươi trốn tránh sự tình bản bộ căn bản cũng không có công bố, chỉ cần các ngươi trở về, đây hết thể căn bản cũng sẽ không bị ghi lại, hoàn toàn có thể coi như các ngươi trò đùa dai. Rẻ phỉ có chút nóng nảy, hắn là thật hy vọng hắn hai cái này đệ tử đắc ý có thể kế thừa y bát của mình, còn như Robin thân phận vấn đề, cái này cũng không thành vấn đề. Sẻn Gỗ Cụ đã bằng lòng thay các ngươi tiếp tục chống đỡ. Kỳ thực Robin thân phận chỉ là thứ yếu vấn đề, nếu là ta thực sự muốn che giấu, Robin là không có khả năng bại lộ. Mặc dù đối với rẻ phỉ Sẻn Hạ Cụ hết sức cảm kích, thế nhưng Sẻn Hạ Cụ vẫn là sâu kín cự tuyệt rẻ phỉ đề nghị. Không phải Robin vấn đề thân phận, vậy là gì cái gì? Nghe được Sẻn Hạ Cụ nói như vậy, rẻ phỉ trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút bối rối, hắn vẫn cho là Sẻn Hạ Cụ cùng Robin bội phản hải quân là vạn bất đắc dĩ. Thế nhưng bây giờ nghe Sẻn Hạ Cụ lời nói, dường như không phải như thật. Sẻn Hạ Cụ trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói như thế nào, hắn thập phân tin tưởng rẻ phỉ, lão nhân này đem trọn đời 120 đều dâng hiến cho hải quân liền là của hắn tín ngưỡng, thế nhưng Sẻn Hạ Cụ cách nhìn lại cùng lão nhân này bất đồng. Nguyên nhân chủ yếu nhất là ta cũng không ủng hộ hải quân. Do dự khoảng khắc, xem rẻ phỉ cái kia bộ dáng quật cường, Sẻn Hạ Cụ cũng biết hôm nay nhất định phải cho rẻ phỉ một đáp án, nếu không rẻ phỉ chắc là sẽ không bỏ qua. Thế nhưng Sẻn Hạ Cụ lời nói lại giống như là sét đánh ngang thai giống nhau đánh trúng lao nhân này, hắn tỉ mỉ bồi dục đệ tử dĩ nhiên không ủng hộ hải quân, đây đối với rẻ phỉ mà nói giống như là một chuyện cười giống nhau. Hắn vẫn cho là Sẻn Hạ Cụ là hắn từ trước tới nay đệ tử đắc ý nhất, thế nhưng hiện tại xem ra hắn sai rồi, một cái lao sư, nếu như không thể đem tín niệm của mình truyền cho đệ tử của hắn, tính là gì lao sư? Hải quân vẫn quảng cáo dùm Ben lấy chính nghĩa, thế nhưng hắn thực sự chính nghĩa sao? Sẻn Hạ Cụ không để ý đến rẻ phỉ thất hồn lạc phách, nếu lên tiếng, liền đem sự tình nói ra được rồi. Dĩ nhiên, cái này cũng không phải quá trọng yếu, chân chính hoàn toàn tránh nghĩa tổ chức cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện, giống như hải quân lớn như vậy bộ phận đều có thể bảo đảm chính nghĩa, đặc biệt tầng cao nhất đều có thể bảo đảm chính nghĩa, đã coi như là vô cùng không tệ, từ điểm này mà nói, ta đối với hải quân vẫn là rất nhận đồng. Chương 533, đã bất đồng bất tương vi mưu. Nghe được Sẻn Hạ Cụ nói như vậy, rẻ phỉ trong mắt nổi lên một thần thái, nhưng là vừa có nghi hoặc, nếu nhận đồng hải quân, vậy tại sao phía trước còn nói bởi vì không ủng hộ hải quân mà bội phản đâu? Nhưng là cùng hải quân bất đồng, làm hải quân thủ trưởng, thế giới chính phủ cũng là hoàn toàn mục không chịu nổi, đại bộ phận quan viên đều là tham nhũng thành phong trào, căn bản cũng không quản dân chúng chết sống, trọng yếu nhất là, thế giới chính phủ chủ nhân cũng là những cái này thiên long nhân. Nói đến đây, Sẻn Hạ Cụ giọng bên trong tràn đầy khinh thường. Nếu như vẹn vẹn là thế giới chính phủ ta cũng có thể dung nhẫn, cùng lắm thì từ từ leo lên, cuối cùng thân thủ cải biến những thứ này là được, thế nhưng thiên long nhân ta là thật dung nhịn không được. Ta không cách nào dễ dàng tha thứ, ta dĩ nhiên là Thiên Long Nhân tay sai, mà lại trở thành đại tướng sau đó, chức trách một trong chính là vì Thiên Long Nhân chửi đi. Nghe Sẻn Hạ Cụ lời nói, Dẹ Phi lúc đầu nổi giận đùng đùng thái độ cũng mềm xuống. Sẻn Hạ Cụ nói những thứ này ở giữa cái này nội tâm của ông lão. Dẹ Phi cũng là đối với thế giới chính phủ ý kiến rất lớn, nếu như không phải thế giới chính phủ không làm, hải tặc cũng sẽ không như thế nhiều, huống chi là Thiên Long Nhân, hoàn toàn không có một chút xíu điểm nhấp nháy, có thể nói, Thiên Long Nhân tồn tại, chính là đối với hải quân quân phục bên trên chính nghĩa hai chữ to vũ nhục. Thế nhưng không có biện pháp, ai kêu hải quân chỉ là thế giới chính phủ thuộc hạ cơ cấu đâu, cái này cái thế giới cuối cùng là thế giới chính phủ làm chủ, mà Thiên Long Nhân càng là thế giới chính phủ chủ nhân, vì vậy, Thiên Long Nhân cường đoạt dân nữ, lạm sát kẻ vô tội, công khai tiến hành giao dịch nô lệ, những thứ này rẻ phỉ các loại, chờ, hải quân cao tầng đều chỉ có thể làm như không nhìn thấy. Đây là chuyện không có cách nào khác, thế giới chính phủ mặc dù có chút không làm, thế nhưng thế giới chính phủ tồn tại dù sao duy trì thế giới ổn định, không có thế giới chính phủ, cái này cái thế giới sẽ càng thêm không xong, hơn nữa Thiên Long Nhân, dù sao cũng là thế giới chính phủ người tạo lập hậu duệ, có chút đặc quyền. Có chút đặc quyền cũng là nên. Nói đến đây vài lời, ngay cả Dẹ Phỉ mình cũng cảm giác có chút sức mạnh không đủ, thế nhưng không có biện pháp, vì thuyết phục Sẻn Hạ Cụ, Dẹ Phỉ cũng chỉ có thể nói như vậy, thế nhưng những lời này nói ra khỏi miệng, Dẹ Phỉ tâm lý giống như là tích huyết nhất dạng. Dẹ Phỉ lao sư, những lời này chính ngươi tin sao? Sẻn Hạ Cụ cũng không có phản bác, chỉ là hỏi ngược một câu. Ta. Nhưng chính là cái này đơn giản phản vấn, lại làm cho Dẹ Phỉ nói không ra lời, những lời này, hắn đương nhiên là chính mình cũng không tin. Những lời này chỉ là hắn chứng kiến những cái này bất công việc chính mình cho mình mượn cớ mà thôi. Dẹ Phỉ lao sư, hải quân cũng có bất lực thời điểm, có một số việc coi như là hải quân cũng sẽ làm ra một ít ngươi không thể nào tiếp thu được sự tình tới, đến lúc đó ngươi liền sẽ hiểu. Nói đến đây, Sẻn Hạ Cụ có chút ý vị thâm trường nói rằng, hắn chính là nhớ kỹ, khoảng thời gian này, không sai biệt lắm chính là Thất Vũ Hải chính sách sinh ra thời gian, Thất Vũ Hải hẳn là liền sắp thành lập. Dẹ Phỉ nói vậy là tuyệt đối sẽ không tán thành cái này chế độ. Đến khi Dẹ Phỉ đối với hải quân thất vọng phía sau, Sẻn Hạ Cụ lại đi cùng Dẹ Phỉ tiếp xúc, coi như không thể đem Dẹ Phỉ cũng tranh thủ được, cũng là cực kỳ có nắm chắc hòa hoãn cùng Dẹ Phỉ quan hệ giữa. Nói thật, nếu có thể lời nói, Sẻn Hạ Cụ là thật không muốn cùng cái này vẫn quan tâm chính mình lão nhân làm giữ. Mà thôi, xem ra ngươi là xác định vững chắc tâm không trở về hải quân, về sau, chính các ngươi nhiều thêm cẩn thận a, nếu như sau này đụng tới hải quân, mong rằng ngươi niệm mấy phần tình, thủ hạ lưu tình. Lúc này Dẹ Phỉ giống như là đột nhiên già rồi vài tuổi giống nhau, cả người tinh khí thần đều sụp xuống, hướng về phía Sẻn Hạ Cụ nói một câu sau đó, cũng không có lại đi khuyến Robin, liền trực tiếp rời đi thuyền hải tặc. Nghe được Sẻn Hạ Cụ nói ra Thiên Long Nhân thời điểm, Dẹ Phỉ cũng biết lần này là không có cái gì hy vọng đem Sẻn Hạ Cụ khuyến đi trở về. Nếu như chỉ là Robin vấn đề thân phận, điểm ấy dễ giải quyết, Dẹ Phỉ tin tưởng Sẻn Gỗ Cụ vẫn có thể giải quyết. Thế nhưng hiện tại không phải vấn đề này, mà là Sẻn Hạ Cụ hai người đối với thế giới chính phủ không ủng hộ, đối với Thiên Long Nhân có thành kiến, mấu chốt nhất là, đây là sự thực. Loại này lý niệm sự tình Dẹ Phỉ cũng là không có bất kỳ biện pháp nào, hắn không phải tin tưởng chính mình có thể làm cho Sẻn Hạ Cụ hai người cải biến lý niệm, cũng không nguyện ý để Sẻn Hạ Cụ hai người cải biến lý niệm. Đây cũng tính là cái này cái thế giới đặc điểm A, đối với cá nhân lý niệm là cực kỳ tôn trọng, coi như là không đồng ý cũng sẽ không mạnh mẽ cải biến. Giống như là nguyên tắc bên trong, tuy là hy vọng Luffy làm hải quân, thế nhưng ở Luffy rời bến trở thành hải tặc phía sau, gặp tuy là sinh khí, thế nhưng cũng không có đem Luffy cưỡng chế trói đến hải quân bên trong ý tưởng. Lại nói, Dẹ Phỉ cũng biết Sẻn Hạ Cụ mấy người nếu có thể ở gặp trong ba người bình yên vô sự thoát thân, cái kia hắn tự nhiên cũng không phải Sẻn Hạ Cụ mấy nhân đối thủ, tự nhiên cũng không cần suy nghĩ dùng sức mạnh ý nghĩ. Nhìn Dẹ Phỉ tịch liêu bóng lưng, Sẻn Hạ Cụ mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng là lại cũng không hối hận. Đã bất đồng bất tương vi mưu, hắn thực sự không cách nào dễ dàng tha thứ Thiên Long Nhân ở trên đầu hắn tác uy tác phúc. Thậm chí ở Sẻn Hạ Cụ nguyên bản trong kế hoạch, nếu như Robin không có bại lộ lời nói, cái kia có cơ hội, hắn nói không chừng sẽ trực tiếp bắt cóc vài cái Thiên Long Nhân, sau đó tìm thế giới chính phủ vơ vét tài sản một nhóm người thể nghiên cứu tư liệu đâu. Bất quá hiện tại cũng không chậm, Sẻn Hạ Cụ sờ lên cằm suy tính, nếu không đi ngang qua quần đảo xạ ba áo đi thời điểm, nhìn có hay không Thiên Long Nhân ở đi dạo phố. Có lời, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Đang ở Dẹ Phỉ khuyên mình hai người đệ tử thất bại, mất hết ý chí trở về tổng bộ hải quân thời điểm, những cái này luân hồi giả cũng đi tới dùng đảo, đang ở dùng trên đảo thu thập cái này cái thế giới tư liệu cơ bản. Cái này cái thế giới cùng nguyên tắc cũng không hề có sự khác biệt à, làm sao cũng không nhìn ra cái này cái thế giới sẽ phù hợp 15 người độ khó. Xem trong tay gần nhất mấy năm báo chí, còn có thật dày một chồng huyền thường lệnh, trong đó cái kia tóc ngắn nam tử bĩu môi nói rằng, căn cứ qua báo chí thời gian đối với so với, bây giờ cách kịch tính bắt đầu còn có đem gần thời gian 10 năm, chứ không nói Minh Vương vấn đề, tối thiểu Hải Vương chúng ta là muốn chờ một đoạn thời gian, người nào biết không giác tỉnh Hải Vương lực sĩ dạ hổ sĩ có tính không là Hải Vương. Một gã khác xem báo nữ tử cũng tiếp lời nói, ân, sĩ dạ hổ sĩ mục tiêu rõ ràng, thế nhưng nếu như không có giác tỉnh Hải Vương lực sĩ dạ hổ sĩ không tính là nhiệm vụ mục tiêu nói, vậy thì phiền thoái, ở sĩ dạ hổ sĩ chết phía sau. Ai biết chủ thần là cam chịu chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, còn là muốn chúng ta đi tìm mới dạ vương hảo kế thừa Hải Vương lực Hải Vương. Nếu là nói vậy thì phiền thoái, nếu như mới Hải Vương không phải đại quy mô sử dụng Hải Vương lực nói, biển rộng mênh mông, đến lúc đó chúng ta đi đâu đi tìm. Vậy xem ra chúng ta cũng chỉ có xác định xì dạ hổ xì bạo phát Hải Vương lực phía sau, đang đi làm nhiệm vụ 2. Đối mặt đầu mối chính nhiệm vụ, những người có thâm niên này người một câu ta một lời không ngừng thảo luận, đáng tiếc là... Sẻn hạ cụ tuy là tới nơi này mấy năm, nhưng là lại rất khiêm tốn, cũng không có náo xảy ra chuyện lớn gì, tối thiểu không có gây ra có thể danh chấn đại hải trình đại sự, duy nhất nhất kiện, hủy diệt hạ dạ đồ ma lệnh hay là đang 10 năm trước. Vì vậy, những thứ này luân hồi giả cũng là không có ở báo chí cùng huyền thưởng lệnh bên trên tìm được sẻn hạ cụ chút nào tung tích. Nếu không, nghe thấy hỉ ủ gạ sẻn hạ cụ tên này, ở cộng thêm sẻn hạ cụ cái kia đặc biệt kẹn sợi gẳng. Nói không chừng những người này là có thể minh bạch cái này cái thế giới vì sao bị chủ thần bình định vì 15 người khó khăn. Chương 534, Thất Vũ Hải thành lập. Ý của ngươi là hỉ ủ gạ sẻn hạ củ cùng nhì cô Jobin là quyết tâm trốn tránh. Coi như là bản bộ không truy cứu nhì cô Jobin thân thế cũng không được sao. Lúc này, tổng bộ hải quân mạ di nệ phỏ, sẻn gỗ củ trong phòng làm việc, nhìn vẻ mặt lạc tịch vẻ rẽ phi, sẻn gỗ củ mặc dù không nhẫn tâm ở nơi này chiến hữu cũ trong lòng sắt muối. Thế nhưng làm hải quân nguyên soái nên hỏi vẫn là muốn hỏi rõ ràng. Đây chỉ là trong đó một phương diện nguyên nhân, sẻn hạ cụ nhưng thật ra là không quen nhìn Thiên Long Nhân, hắn cũng không phải tin tưởng duy Thiên Long Nhân chi mệnh là từ hải quân là tránh nghĩa. Há miệng, do dự sau một lát, vẫn là hải quân quân nhân hành vi thường ngày chiếm phía, dẹ phỉ cũng không có dấu giếm sẻn gỗ cụ ý tứ, trực tiếp liền đem lần này tiếp xúc kết quả nói ra. Xem ra là không thể vãn hồi rồi, khó nói chúng ta hải quân thật sai lầm rồi sao. Trước kia Long là như thế, trốn tránh làm quân cách mạnh, bây giờ hỉ ủ gạ sẻn hạ củ cùng nì cổ Jobin cũng là như vậy. Sẻn gỗ củ lúc này cũng dường như già rồi vài tuổi giống nhau, sẻn hạ củ đối với hải quân quan điểm thực sự đem sẻn gỗ củ thương đào thấu tim gan. Đối với sẻn gỗ củ, dẹp phí loại này trải qua bách chiến, bách tử quãng đời còn lại cường giả mà nói, người khác bất luận cái gì chửi rủa, bất kỳ cái gì vũ nhục cũng không thể để bọn họ dao động, để hắn 897 nhóm đau lòng chỉ có chân chính sự thực. Bọn họ bất lực chuyện thật. Giống như là Sẻn Hạ Cụ nói như vậy, nếu có thể lời nói, Sẻn Gỗ Cụ cũng là hận không thể đem Thiên Long Nhân đều từng cái bắt lại, đem những đầy tớ kia buôn lậu mỗi một người đều treo cổ. Thế nhưng hiện thực lại là tàn khốc như vậy, coi như thân là hải quân nguyên soái, những thứ này tội ác hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, làm bộ nhìn không thấy, thậm chí còn muốn làm cho này chút tội ác hộ giá hộ tống, có đôi khi chứng kiến trên người mình khoác chính nghĩa hai chữ, Sẻn Gỗ Cụ mình cũng cảm thấy có chút chói mắt. Thế nhưng không có biện pháp, không nhìn lẽ nào đi học những cái này hải tặc, học quân cách mạnh sao. Thế giới chính phủ ở hoàn hảo, tuy là nhân dân sinh hoạt khổ một ít, thế nhưng còn có thể đại khái bảo trì hòa bình. Thế nhưng nếu quả như thật phản kháng thế giới chính phủ, vậy thực sự sẽ nhấc lên lan đến thế giới phản loạn, khi đó những thứ này nhân dân sinh hoạt sợ rằng còn không bằng hiện tại. Huống chi, sẻn gỗ củ đám người không hoài nghi chút nào hải tặc bên trong quả thật có chút người là ôm mạo hiểm tâm be đệ nghĩ ra biển, chưa từng làm chuyện gì thương thiên hại lý. Thế nhưng những người này chỉ là số rất ít mà thôi, phần lớn hải tặc đều là một ít giết chết 100 lần cũng không oan uổng nhân tra, nếu như không có bọn họ những hải quân này tồn tại, người nào tới bảo vệ nhân dân không bị những người cặn bã này xâm hại đâu. Quên đi, chuyện này liền dừng ở đây à, nếu không thể vãn hồi, chờ một hồi ta liền sắp xếp người đem hai người bọn họ treo giải thưởng phát ra ngoài à. Sầu não một cái trận, Sengoku liền khôi phục bình tĩnh, giọng bình thản nói rằng, bất quá nhìn rẹ phỉ cái kia sụp xuống tinh khí thần. Sẻn gỗ cụ trong khoảng thời gian ngắn cũng là lòng có không đành lòng, do dự một chút lại nói ra, nếu như bọn họ không phải làm việc gác gì lời nói, như vậy thì mặc kệ à, chúng ta không cần chuyên môn đuổi bắt bọn họ. Cảm ơn ngươi, sẻn gỗ cụ. Dẹ phì tự nhiên minh bạch sẻn gỗ cụ vì sao nói như vậy, đối với sẻn gỗ cụ nói cảm tạ. Coi như là sẻn hạ cụ cùng Jobin bội phản hải quân, lão nhân này cũng không phải hy vọng hải quân tiếp tục đuổi bắt lấy bọn họ, cái này ngược lại không phải rẻ phì lo lắng xèn hạ cu bọn họ bị bắt, mà là một bên là đệ tử của mình, một phương diện lại là tín ngưỡng của mình, hai phe đánh nhau, phương nào có thương vong đối với lão nhân này mà nói đều là dày vò. Khái khái, rẻ phì, ở ngươi đi đuổi bắt hỉ ủ gạ xèn hạ cu cùng nì cổ dô bin thời điểm, bản bộ thông qua hạng nhất quyết nghị, ngươi có thể nhìn một chút. Nhìn thấy rẻ phì có ý rời đi, xèn gỗ cụ làm ho hai tiếng. Xuất ra trên bàn một phần văn kiện hướng về phía rẻ phì nói rằng, ồ, là cái gì quyết nghị? Ta hiện tại chỉ là một tân binh huấn luyện viên mà thôi, hải trong quân đội quyết sách ta đã sớm không tham dự. Bất quá tuy là ngoài miệng nói như vậy, nhưng là thấy đến sẻn gỗ cụ đưa tới văn kiện, rẻ phì vẫn là nhận lấy. Đây là, nhìn văn kiện thu tiền sâu thất vũ hải vài cái chữ to, rẻ phì trong lòng liền dâng lên một loại dự cảm bất tường, bất quá hắn vẫn chịu nhịn tính tình nghiêm túc mở ra văn kiện, đi xuống nhìn. Bất quá không thấy mấy hàng, rẻ phí liền đem văn kiện té xuống đất, hướng về phía sẻn gỗ cụ quát, ngươi đang nói đùa gì vậy? Loại này hoang đường sự tình là ai nói ra? Làm sao có thể đi qua? Sẻn gỗ cụ lý giải rẻ phí tâm tình, cũng không có vì rẻ phí rít gào sinh khí, mà là khom lưng nhặt lên trên đất văn kiện, giọng bình thản đối với rẻ phí nói ra, vì sao không thể đi qua? Chúng ta nhưng là hải quân. Thừa nhận những thứ này hải tặc hợp pháp địa vị, chúng ta vẫn xứng làm hải quân sao? Rẻ phì chứng kiến sẻn gỗ cụ không nhanh không chậm dáng vẻ, càng thêm tức giận, hướng về phía sẻn gỗ cụ quát, trả lời ta, sẻn gỗ cụ. Đã nhưng cái quyết nghị này có thể ở hải quân trong hội nghị đi qua, tự nhiên có hắn thông qua đạo lý. Sẻn gỗ cụ vẫn là bộ dáng kia, ngươi nghĩ rằng ta phía trước vì sao có nắm chặt như vậy đứng vững áp lực giống như ngươi hứa hẹn không truy cứu nỉ cổ dô bin vấn đề thân phận, không phải cũng là bởi vì hiện tại hải quân thiếu khuyết cao đoan chiến lược sao. Hiện tại trên biển tình thế đối với chúng ta càng ngày càng bất lợi. Chúng ta đã sắp muốn không chịu nổi những cái này tân thế giới đại hải tặc áp lực, nếu không, không ai sẽ nhớ đi thừa nhận cái gì hải tặc. Vậy cũng không thể. Cùng lắm thì chúng ta liều mạng cái mạng này là được, cho dù chết chúng ta cũng có thể xưng mình là một cái chân chính hải quân, hiện tại tính là gì? Rẻ phì lúc này gân xanh trên trán đều lộ ra, hiển nhiên trong lòng đã nộ không thể đều là. Ngươi nghĩ rằng ta muốn sao? Thế nhưng ngươi có nghĩ tới không, chúng ta chết là thông khoái, sau đó thì sao? Lẽ nào cũng để cho cái kia mấy trăm ngàn có thời gian quý báu hải quân binh sĩ cũng chết như vậy hay sao? Sengoku lúc này cũng nộ lên, đưa ra thất vũ hải kiến nghị, mặc dù là bị bất đắc dĩ, Sengoku cũng hiểu trong đó sự tất yếu, thế nhưng cái này cũng không có nghĩa là Sengoku trong lòng liền so với rẻ phỉ tốt hơn. Chương 535, treo giải thưởng. Hy sinh chúng ta hải quân một ít danh vọng, cho những cái này bất mãn tân thế giới tứ hoàng thống trị đại hải tặc một cái phản kháng danh nghĩa. Để bọn họ kiềm chế lẫn nhau không tốt sao? Sengoku hít thở sâu một cái, tiếp tục nói ra, là, vâng đúng, đây đối với hải quân mà nói cũng là sỉ nhục, thế nhưng những thứ này hư danh có thể đổi càng nhiều hơn hải quân binh sĩ tính mệnh, không cho bọn họ hy sinh vô ích, cái này có gì không đúng? E rằng ngươi nói có đạo lý, thế nhưng làm một danh hải quân, ta là tuyệt đối sẽ không thừa nhận loại này hoang đường kế hoạch. Sengoku mấy câu nói xác xác thật thật nói đến rẻ phỉ trong lòng đi. Đối với hải quân vinh quang cùng những cái này các binh sĩ hải quân sĩ tính mệnh, rẻ phì trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết ở trong lòng mình cái kia quan trọng hơn. Thế nhưng muốn cho rẻ phì đi thừa nhận cái gì hải tặc hợp pháp tính, cũng là vĩnh viễn chuyện không thể nào, ở cả nhà của hắn bị hải tặc giết sau đó, đối với hải tặc, trong lòng của hắn cũng chỉ có hận ý. Ngạnh bang bang đối với sẻn gỗ cụ nói một câu, lần này rẻ phì cũng không có các loại, chờ, sẻn gỗ cụ trả lời, liền trực tiếp ly khai sẻn gỗ cụ phòng làm việc. Ai, ta liền biết có thể như vậy, hoàn hảo thừa dịp rẻ phì đi ra ngoài thời điểm đã thông qua cái này quyết nghị, nếu không, thì có náo loạn. Nhìn rẻ phì bóng lưng rời đi, Sengoku cũng là thật lâu không nói lời nào, cuối cùng mới, chỉ có, thán thở ra một hơi. Rẻ phì nếu như vẫn là đại tướng, hải quân tự nhiên không có khả năng vòng qua rẻ phì liền đi qua cái này hạng thất vũ hải quyết nghị, thế nhưng rẻ phì đã sớm nghỉ việc, nghiêm chỉnh mà nói, hiện tại hắn chỉ là hải quân tân binh tổng huấn luyện viên mà thôi. Tuy là trong hải quân nhân hay là cực kỳ tôn kính cái này trước đại tướng, thế nhưng thực tế quyền lợi nhưng là không có bao nhiêu. Vì vậy, lần này tuy là rẻ phỉ trong lòng căm tức sẻn gỗ cụ không có chuyện trước thông báo hắn, đồng thời cố ý tại hắn ra ngoài thời điểm, thông qua thất vũ hải quyết nghị, thế nhưng coi như rẻ phỉ ở làm sao có thành kiến, cũng là không có tác dụng gì. Đang ở rẻ phỉ trở về không có vài ngày sau, đã vài bên trong sắp rời đi bản bộ, đi mời một ít đại hải tặc trở thành thất vũ hải đi. Cùng lúc đó, Sen Hạ Cụ cùng Robin huyền thưởng lệnh cũng theo đầy thế giới bay loạn tân văn chim, lưu truyền đến các nơi trên thế giới. Tính danh, Hyuga Sen Hạ Cụ số tiền thưởng, 560 triệu bờ lì tội danh, nguyên là tổng bộ hải quân thiếu tướng, Đông Hải lò gờ chấn thủ, đi qua kiểm chứng, vốn là hạ giả cá lọt lưới, bại lộ phía sau trốn tránh hải quân. Chú, người này là hệ siêu nhân khôi phục quả thực năng lực giả, cực kỳ nguy hiểm, phát hiện hành tung phía sau mời đúng lúc hướng biển quân hội báo bên ngoài hành tung, không nên tự mình tiếp xúc. Tính danh, Nico Robin số tiền thưởng, 470 triệu tội danh, nguyên là tổng bộ hải quân thượng tá, đi qua kiểm chứng, vốn là hạ giả tội phạm ổn vì ạ con gái, bại lộ phía sau trốn tránh hải quân. Chú, người này là hệ siêu nhân hoa hoa quả thật năng lực giả, cực kỳ nguy hiểm, phát hiện hành tung phía sau mời đúng lúc hướng biển quân hội báo bên ngoài hành tung, không nên tự mình tiếp xúc. Kỳ thực ngược lại không phải hải quân không muốn cho Sẻn Hạ Cụ cùng Robin bày ra cái gì còn lại tội danh, hoặc là nói thẳng Sẻn Hạ Cụ cùng Robin là phạm vào tội trốn tránh hải quân, như vậy đối với hải quân danh tiếng khá hơn một chút, hơn nữa, cũng có thể đả kích Sẻn Hạ Cụ cùng Robin danh tiếng. Dù sao, trốn tránh người danh tiếng là nhất khiến người chán ghét, coi như là đối địch phương, cũng không có ai sẽ thích trốn tránh người. Mà hiện tại dụng tâm kín đáo ẩn vào hải quân, sau đó bị phát hiện trốn chạy tội danh, cùng trực tiếp trốn tránh hải quân có thể là hai chuyện khác nhau. Bất quá đáng tiếc là, Sengoku đám người đang suy tư khả năng này sau đó, thì không khỏi không đáng tiếc bỏ qua, một phương diện bọn họ là không phải hy vọng tiếp tục đâm kích rẻ phi, dĩ nhiên, đây chỉ là chiếm trong đó như vậy một điểm nhỏ nguyên nhân mà thôi. Trọng yếu hơn chính là, chuyện này sợ rằng căn bản là không gạt được, dù sao năm đó ổn vị ạ cũng không phải không có tiếng tăm gì nhân, miễn là chú ý qua hạ giả sự kiện người cơ bản đều không phải không biết ổn vị ạ. Mà Robin tướng mạo hầu như cùng ổn vị ạ giống nhau như lúc, miễn là người khác đoán được ổn vị ạ cùng Robin quan hệ, như vậy loại sự tình này liền căn bản không dối gạt được. Không. Tuy là những người bình thường kia sẽ không đoán được, thế nhưng nói vậy hắn và hải quân không hợp nhau đại hải tặc nhóm là không ngại thay hải quân nhiều truyền bá. Cùng với đến lúc đó bị vạch trần, còn không bằng ngay từ đầu liền ăn ngay nói thật tốt. Bất quá tuy là Sẻn Hạ Cụ cùng Robin treo giải thưởng đã phát ra, thế nhưng nói thật, điểm ấy treo giải thưởng mặc dù không tệ, thế nhưng còn không phải đến vu chấn di chuyển đại hải. Loại này không có gì nổi danh sự tích treo giải thưởng, tối đa cũng chính là để những cái này đại hải tặc kinh ngạc một phen mà thôi. Bởi vì gặp đám người và Sẻn Hạ Cụ mấy cái giao chiến là ở vắng vẻ Đông Hải xì một sủ kỳ thôn phụ cận trên hoang đảo, vì vậy, hải quân không có tuyên dương chuyện này nói, ngoại giới người căn bản cũng không biết Sẻn Hạ Cụ mấy người chiến tích, ngay cả Sẻn Hạ Cụ cùng Robin ở hải quân cuộc thi tốt nghiệp bên trong chiến tích cũng bị che giấu đi. Không. Thậm chí những cái này chứng kiến treo giải thưởng hải tặc đều là từng cái đem Sẻn Hạ Cụ cùng Robin trở thành trái hồng mềm. Tại bọn họ xem ra, hải quân sở dĩ treo cao như vậy treo giải thưởng, chỉ bất quá là bởi vì bị Sẻn Hạ Cụ cùng Robin ẩn vào hải quân nhiều năm như vậy, mặt mũi khó coi, cho nên trả thù mà thôi. Còn như Sẻn Hạ Cụ cùng Robin, chỉ là vận may trước giờ nhận được tin tức, mới tránh thoát một kiếp, còn như thực lực. Hơn phân nửa cho rằng Sẻn Hạ Cụ cùng Robin con là thật có tổng bộ hải quân thiếu tướng cùng tổng bộ hải quân thượng tá thực lực. Loại thực lực này trên biển cả tuy là coi như không tệ, nhưng là đối với những cái này đại hải tặc mà nói, liền hoàn toàn không đáng chú ý. Bất quá đây chỉ là cái này cái thế giới người quan điểm mà thôi. Lúc này, ở dùng trên đảo, đám kia dị thế giới lai khách bên trong, đã có một người nhìn Sẻn Hạ Cụ mới nhất treo giải thưởng, sắc mặt đều trở nên trắng bệch. Cái này, đây là Hyuga Sẻn Hạ Cụ. Lúc này nguyên bản đám kia luân hồi giả bên trong một tân nhân, chứng kiến huyền thưởng lệnh bên trên Sẻn Hạ Cụ ảnh chân dung sau đó, sắc mặt đều sợ đến trắng đi, nói đều đứt quảng, hiển nhiên là bị dọa sợ không nhẹ. Chương 536, Sẻn Hạ Cụ là cùng người mạn gà nhân vật chính. Ân, cái này nhân loại ngươi nhận thức. Ta nhớ được không sai, kịch tình bên trong hẳn không có cái này nhân loại A. Chứng kiến tân nhân cái kia bị dọa phát sợ bộ dạng. Cái kia tóc ngắn thâm niên luân hồi giả nghi ngờ mở miệng hỏi. Thiết ca, ta cũng không biết cái này là không phải ta biết chính là cái kia người, ta chỉ có thể nói, nếu quả như thật là hỉ ủ gạ Sẻn Hạ Cụ lời nói chúng ta đây liền phiền phức lớn rồi. Tên này tân nhân đối mặt kẻ thâm niên hỏi tự nhiên không dám không đáp, cười khổ đối với cái này tóc ngắn kẻ thâm niên nói rằng. Hắn rốt cuộc là người nào? Là mới nhất bản kịch tràng bên trong ra sân nhân vật. Nghe được đối thoại của bọn họ. Kẻ thâm niên đội trưởng cũng đem lực chú ý chuyển tiến đến gần, mở miệng hỏi. Ta trước kia đi Nhật Bản tham gia khắp nơi phát triển thời điểm xem qua một bản hổ cạn nhì dạ đồng nhân manga, bên trong nhân vật chính liền 460 là Hyuga Sẻn Hạ Cụ, hơn nữa tướng mạo cùng tờ này huyền thưởng lệnh phía trên hầu như giống nhau như lúc. Lúc này, người mới này tâm tình cũng bình phục một ít, bất quá sắc mặt vẫn là tái nhợt do người. Không phải đâu, cái kia không phải đồng nhân bản bên trong nhiệm vụ sao? Làm sao lại là thật? Nghe thế danh người mới nói, kẻ thâm niên trong đội ngũ chính là cái kia nhất tuổi trẻ là Lạc Thanh Âm thiếu nữ cũng mở miệng nói, bất quá trong giọng nói cũng tràn đầy hoảng loạn, sắc mặt cũng biến thành thảm trắng đi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lạc Thanh Âm ngươi cũng nhận thức cái này Hỉ Ủ Gạ Sẻn Hạ Cụ. Chứng kiến Lạc Thanh Âm bộ dạng, đội trưởng cùng những cái khác thành viên đội nhìn nhau một cái, sau đó hướng về phía Lạc Thanh Âm mở miệng hỏi. Bất quá chịu người mới này cùng Lạc Thanh Âm biểu hiện ảnh hưởng, lúc này lúc đầu một mảnh bình hòa phòng nội khí phân vậy đột nhiên trở nên có chút nặng nề. Đội trưởng, nếu như cái này nhân loại thật đúng là ta biết chính là cái kia Hỉ Ủ Gạ Sẻn Hạ Cụ lời nói, ta nghĩ ta minh bạch vì sao lần này nhiệm vụ sẽ là 15 người khó khăn. Lạc Thanh Âm cẩn thận quan sát một phen Sẻn Hạ Cụ huyền thường lệnh, đặc biệt hướng về phía Sẻn Hạ Cụ hai mắt nghiêm túc nhìn hồi lâu, mới, chỉ có, vẻ mặt cầu xin nói rằng. Đến cùng chuyện gì xảy ra a? Vội chết ta. Nhìn nhà mình đồng đội chỉ là vẻ mặt cầu xin, nhưng không có nói rằng trọng điểm, kẻ thâm niên bên trong một gã người vạm vỡ lớn tiếng hét lên. Cái kia là Nhật Bản phát hành một bộ lượng tiêu thụ cũng không tệ hổ cả nì dạ đồng nhân mạng gạ. Nhân vật chính chính là một cái từ hiện đại xã hội trọng sinh hổ cả nì dạ thế giới Hỉ Ủ Gạ bộ tộc tách ra thiếu niên. Sau đó bên trong kịch tình giống như là chúng ta bình thường nhìn xuyên Việt tiểu thuyết giống nhau. Hỉ Ủ Gạ Sẻn Hạ Cụ từ nhỏ triển lộ thiên phú. Càng là ở Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ xỉ sự kiện thời điểm thuyết phục cổ nổ hạ mỗi bên đại gia tộc kết minh, kết thành quyền lợi thể cộng đồng đối với kháng hỏa. Ảnh phe thế lực. Đồng thời Hỉ Ủ Gạ Sẻn Hạ Cụ thực lực cũng là tăng cực nhanh, tại nhẫn giả trường học tốt nghiệp thời điểm liền tự nghĩ ra tu luyện pháp trở thành ảnh cấp nị dạ, sau lại ra thôn lịch lãm thời điểm, càng là chạy đến mặt trăng, đem mình bạch nhãn tiến hóa thành tẹn sợi gẳng, sau đó trở lại cổ nổ hạ, ở MUIE tan vỡ kế hoạch thời điểm âm tử đệ tam hồ cả, chính hắn trở thành hồ cả, hậu kỳ càng là một đường treo lên đánh các lộ đối thủ, cuối cùng thống nhất nhận giới. Nhìn kẻ thâm niên lấy bộ dáng gấp gáp, không có các loại, chờ. Lạc Thanh Âm mở miệng, tên kia tân nhân liền dẫn đầu đem Sẻn Hạ Cụ tại nhẫn giả thế giới đại khái lý lịch giới thiệu một lần. Nói cách khác, cái này cái thế giới xâm nhập vào một cái đã lớn lên nhân vật chính xuyên Việt giả. Nghe được người mới cặn kẽ giới thiệu, mọi người ở đây đều là hai mặt nhìn nhau, tuy là bọn họ ở mới vừa tiến vào thế giới phát hiện là 15 người độ khó thời điểm, liền đoán được cái này cái thế giới có thể sẽ cùng nguyên tắc bất đồng, thế nhưng lại không nghĩ rằng chủ thần cho bọn họ một cái như vậy gói quà lớn. Ân. Vẫn là một cái cường đại đến nổ tung xuyên Việt giả, quyển kia hổ cả nì dạ đồng nhân bản mạn gạ bên trong thế giới quan mặc dù lớn trí cùng nguyên bản hổ cả nì dạ tương đồng, thế nhưng kết cục cuối cùng không phải cả gụ dạ bị phong ấn, mà là đây hết thảy đều là cả gụ dạ trò chơi mà thôi. Tại nơi bản đồng nhân vốn trong thế giới quan mặt, cả gụ dạ đang ăn dưới thần thụ quả thực sau đó không bao lâu, liền trở thành hổ cả nì dạ thế giới lỗ thai thế giới ý chí, mà cuối cùng Hỉ Ủ Gạ Sẻn Hạ Cụ đã phát. Triển đến cùng thế giới ý chí huy đêm cơ ngồi ngang hàng tình trạng. Có lẽ là sợ chính mình đồng đội xem nhẹ Sẻn Hạ Cụ, Lạc Thanh Âm lại thả ra một cái càng đáng sợ hơn tin tức. Những người có thâm niên này nghe được Lạc Thanh Âm bổ sung, sắc mặt càng thêm khó coi, bên ngoài trung đội trưởng không nói gì thêm, yên lặng đứng lên, đi tới trước cửa sổ nhìn bên ngoài tuyết cảnh tuyết, sau đó thở một hơi thật dài, hướng về phía Lạc Thanh Âm nói ra, chúng ta cũng không cần mù quáng bi quan, nhiều như vậy gió phong vũ mưa chúng ta đều đi tới. Cùng lắm thì chính là chiến một hồi là được, chúng ta sợ qua người nào, năm đó chính là đối mặt Hoàng Kim Thánh đấu sĩ Saga, chúng ta không phải cũng cố gắng đã tới sao. Huống chi, chúng ta nhiệm vụ lại không phải yêu cầu chúng ta đi giết chết cái này Hỉ Ủ Gạ Sẻn Hạ Cụ hoặc là hắn thân bằng hảo hữu, chúng ta không phải nhất định sẽ cùng hắn xung đột. Nghe được lời của đội trưởng, những đội viên này, đặc biệt trong đó kẻ thâm niên, đều là thần tình chấn động, khuôn mặt kiên định xuống tới. Bọn họ cũng nghĩ lại tới lúc trước ở thánh đấu sĩ thế giới làm nhiệm vụ thời điểm, bọn họ và nữ thần hạt đệ nạ kỳ đỏ xạ ổ gì là nhất phương, nhiệm vụ yêu cầu chính là trợ giúp hạt đệ nạ nữ thần đoạt lại thánh vực, lúc đó bọn họ và thanh đồng ngũ tiểu cường cùng nhau đả thông thánh vực hoàng đạo 12 cung, mặt sau cùng đúng đối thủ chính là tròm song tử hoàng kim thánh đấu sĩ xạ gạ. Cùng nguyên tắc bên trong xạ gạ bất đồng, có lẽ là sinh ra bọn họ, xạ gạ căn bản cũng không có chút nào xả nước ý tứ, coi như không sử dụng cái gì tuyệt chiêu. Cái kia tùy ý một quyền một cước đều có khai sơn đoạn nhạc lực đạo, bọn họ lúc đó còn không có hiện tại mạnh như vậy, đối mặt như vậy trạng thái toàn bộ khai hỏa xạ gạ, hắn xạ gạ thuận tay một quyền cũng có thể làm cho bọn họ thụ thương. Mà ở trong nguyên tắc chiến đấu chủ lực, bị Adena nữ thần tiểu vũ năm, bảy trụ gia chỉ thanh đồng ngũ tiểu cường, cũng là bị xạ gạ đánh cùng cầu giống nhau, trận chiến ấy có thể nói là thảm liệt không gì sánh được, cuối cùng, bọn họ trước đây một đội 15 người, cuối cùng còn đã trở về bảy. Đến hiện tại, bọn họ vẫn là một hồi tưởng lại cái kia thần ma một dạng thân ảnh, cũng cảm giác run rẩy không ngớt. Bất quá cũng vì vậy, tâm thần của bọn họ cũng đều bình định xuống dưới, cảm thấy đội trưởng nói rằng vô cùng có đạo lý, ngay cả xạ gạ cái loại này đối thủ đều gặp qua, còn có gì phải lo lắng đâu. Bất quá xem cùng với chính mình đồng đội cái kia một bộ chiến y rồi rào dáng vẻ, chỉ có xem qua lấy sẻn hạ củ làm chủ giác quyển kia mạn gạ lạc thanh âm cùng nói ra lời nói này đội trưởng sắc mặt không phải dễ nhìn như vậy, thậm chí đều mang vẻ buồn rầu. Chương 537, sẻn hạ củ hải tặc đồng nhân bản. Lạc thanh âm nhưng là từ mạn gạ bên trong biết sẻn hạ củ tình huống cặn kẽ, tuy là nàng là mới có thể nhập đội không lâu sau, không có trải qua trước đây thánh đấu sĩ thế giới. Thế nhưng nếu như trước đây của nàng những thứ này đồng đội trải qua thánh đấu sĩ thế giới đẳng cấp cùng thánh đấu sĩ nguyên tắc bên trong miêu tả không kém nhiều lời nói, như vậy phỏng trừng đừng nói là xa gạ, ngay cả ạt đệ nạ cũng rất có thể không phải hỉ ủ gạ sẻn hạ cụ đối thủ. Mà đội trưởng thì suy tính càng nhiều, tuy là hắn không biết cái này hỉ ủ gạ sẻn hạ cụ tình huống cặn kẽ, thế nhưng chỉ là từ lạc thanh âm đối với quyển kia mạn gạ bối cảnh miêu tả có thể đoán được một hai. Cả gù giả tại nơi bản mạn gạ trong thế giới quan mặt. Là thế giới ý chí, như vậy có thể cùng thế giới ý chí ngồi ngang hàng người, làm sao lại là một cái chính là hoàng kim thánh đấu sĩ có thể so với. Bất quá mấy thứ này, vô luận là lạc thanh âm vẫn là đội trưởng, đều sáng suốt nghẹn ở chính mình tâm lý, không có nói ra, nếu không. Liên thực sự xong, đến lúc đó sợ rằng liền đánh một trận dũng khí cũng không có. Cái kia, cảm thụ được trong nhà nặng nề 12 bầu không khí. Một tên trong đó mang thật dày ánh mắt thiếu niên thoáng khiếp đảm nhìn thoáng qua bên trong nhà kẻ thâm niên, mở miệng đứt quảng nói rằng. Nghe được thanh âm, đội trưởng xoay người quay đầu nhìn một cái, tỉ mỉ suy nghĩ một chút mới nhớ, cái này tựa hồ là ban đầu một tên gọi Lưu Hưng Văn thiếu niên, hắn còn nhớ rõ thiếu niên này mới bị truyền tống đến cái này cái thế giới thời điểm, trên người còn mặc một bộ Inuzu mạ kỳ nạ rủ tổ cùng ngụ trí hạ xạ sủ kẻ đồ án tờ sợt, cho nên đội trưởng đối với hắn ấn tượng vẫn thật sâu. Ngươi cũng là nhớ ra cái gì đó liên quan tới cái này hỉ ủ gạ sẻn hạ cụ sự tình sao. Nhớ tới trước đây đối với thiếu niên này ấn tượng, đội trưởng liền minh bạch thiếu niên này chắc cũng là tư thâm nhị thứ nguyên người yêu thích, nói không chừng hắn cũng xem qua liên quan tới cái này hỉ ủ gạ sẻn hạ cụ mạn gạ đâu. Là, vâng đúng. Đúng vậy, đội trưởng, nếu quả như thật là cái kia hỉ ủ gạ sẻn hạ cụ lời nói, e rằng ta biết hắn vì sao ở cái này cái thế giới. Mặc dù có chút khiếp đảm, thế nhưng ở đội trưởng ánh mắt khích lệ bên trong, thiếu niên này còn là nói ra khỏi mình muốn nói. Cái gì? Ngươi biết. Cái kia nhanh chóng nói, nếu như sự thực chứng minh tình báo quả thực hữu hiệu, chờ trở lại luân hồi không gian liền nhớ ngươi một đại công. Nghe được cái này cái thiếu niên lời nói, không riêng gì đội trưởng, ngay cả những người khác cũng đều ngạc nhiên vui mừng nhìn thiếu niên này. Bọn họ là ở đội trưởng cổ vũ bên trong, không phải đang e sợ hỉ ủ gạ sẻn hạ cụ. Còn nếu cần cũng có thể ngoan hạ tâm lai cùng cái này là hỉ ủ gạ sẻn hạ cụ xuyên Việt giả đánh một trận, nhưng là người như vậy vẫn, nếu như có thể hiểu nhiều một chút tình báo, phòng ngừa chiến đấu vậy không còn gì tốt hơn nhất, coi như cuối cùng tránh không được, thủy chung muốn đánh, hiểu nhiều một chút tình báo cũng là tốt. Cái kia, nhìn người chung quanh đều gắt gao nhìn chòng chọc cùng với chính mình, thiếu niên này càng khẩn trương hơn lên, ngay cả lời đều nói không hoàn toàn. Được rồi. Không muốn đều như thế nhìn chằm chằm nhân ra xem, đều thả lỏng một ít. Chứng kiến cái dạng này, đội trưởng tự nhiên là xem không nổi nữa, hướng về phía những người khác khiển trách một tiếng, sau đó rồi hướng thiếu niên này ôn thanh nói ra, được rồi, ngươi về sau chính là của chúng ta đồng đội, vẫn khẩn trương như vậy có thể không làm được, muốn lấy dũng khí tới. Đã biết đội trưởng, có lẽ là đội trưởng lời nói này cổ vũ đến rồi thiếu niên này, có lẽ là người chung quanh đều thoáng thu hồi cản rỡ ánh mắt, tâm tình của thiếu niên này thong thả không ít. Ở hít thở sâu vài cái sau đó, gã thiếu niên này mở miệng nói ra, đang ở ta trước khi chết không lâu sau, ta ở nhị thứ nguyên giao lưu trong diễn đàn thấy qua một bộ thâm niên khắp nơi hữu chính mình soạn lại hoàn tỷ hệ sở đồng nhân mạng gạ, cái này tác giả có người nói chính là vẽ quyển kia lấy hỉ ủ gạ sẻn hạ cụ vì nhân vật chính hồ cạn nhì dạ đồng nhân mạng gạ tác giả. Hắn đang vẽ hết quyển kia hồ cạn nhì dạ đồng nhân mạng gạ sau đó, cảm thấy không đã quyển. Nam định quyển kia hổ cả nhì dạ đồng nhân mạn gạ bên trong nhân vật chính bởi vì tự thân nhục thân không mạnh, cho nên phá toái hư không xuyên Việt đến rồi lấy thể thuật làm chủ hắn tỷ hệ sở thế giới tu luyện thể thuật. Dựa theo quyển kia mạn gạ bên trong biểu hiện, cái này hỉ ủ gạ sẻn hạ cụ là ở Tây Hải hạ giả sự kiện bạo phát đêm trước đi tới cái này cái thế giới, đến hiện tại đã ở cái này cái thế giới 10 năm. Hơn nữa bởi vì là tới cái này cái thế giới chuyên môn tu luyện thể thuật nguyên nhân, ở 10 năm trước chính thức bắt đầu tu luyện sau đó. cái này hỉ ủ gạ sẻn hạ cụ liền một dạng tình huống bên dưới chắc là sẽ không sử dụng ở hổ cả thế giới thực lực, bình thường chiến đấu sử dụng đều là ở cái này cái thế giới mới tu luyện thể thuật. Đây đối với chúng ta mà nói xem như là một tin tức tốt, Hương Thịnh Văn, cái này một dạng tình huống bên dưới là tính thế nào? Ở cái gì tình huống bên dưới hỉ ủ gạ sẻn hạ cụ sẽ giải trừ hạn chế, thực lực toàn bộ khai hỏa? Nghe được cái này cái thiếu niên lời nói, coi như là đội trưởng cũng là mặt lộ vẻ vui mừng, bất quá đội trưởng dù sao cũng là kẻ thâm niên, biết loại này chính mình hạn chế cũng không phải cực kỳ khá phổ, lập tức mở miệng tỉ mỉ dò hỏi. Nếu như không có nguy cấp hỉ ủ gạ sẻn hạ cụ cùng bằng hữu của hắn tánh mạng nói, hỉ ủ gạ sẻn hạ cụ cũng sẽ không giải trừ hạn chế. Thiếu niên này nhớ lại mình một chút thấy qua mạng gạ, suy tư một hồi mới có hơi không xác định nói rằng, như vậy hắn 10 năm này tu luyện thể thuật thực lực mạnh bao nhiêu? Lúc này bên cạnh một gã kẻ thâm niên cũng mở miệng hỏi. Cái này ta cũng không phải tin tưởng, hẳn là vượt lên trước đại tướng A. Mặt đối với vấn đề này, thiếu niên này cũng có chút không xác định hồi đáp. Một vấn đề cuối cùng, tại nơi bản mạn gạ bên trong, thì ủ gạ sẻn hạ cụ kế tiếp kịch tình là cái gì? Cùng chúng ta nhiệm vụ mục tiêu có hay không xung đột? Các loại, chờ, xác nhận 993 hỉ ủ gạ sẻn hạ cụ hàng ngày sử dụng chiến lược sau đó, đội trưởng mới, chỉ có, hỏi tới vấn đề trọng yếu nhất. Nếu như có thể giống như là còn lại thế giới giống nhau, biết liên quan tới hỉ ủ gạ sẻn hạ cụ kế tiếp tất cả kịch tình, như vậy hành động của bọn họ thì dễ làm hơn nhiều, không thể trêu vào còn không trốn thoát sao, cùng lắm thì dịch ra là được. Cái này ta cũng không biết, ta chết thời điểm, bản này đồng nhân mạn gạ còn không có cập nhật hết, mới, chỉ có, càng đến hỉ ủ gạ sẻn hạ cụ liền nhâm Đông Hải lò gở chân chấn thủ, ở sổ rồ sư phó cột hỉ rồ nơi đó học tập kiếm đạo, những thứ khác tác giả còn không có cập nhật. Ta liền xảy ra ngoài ý muốn chết, sau đó liền tới nơi này. Nói đến đây, gã thiếu niên này cũng là buồn bực không thôi. Hắn rõ ràng sống được thật tốt, thân thể khỏe mạnh không nớt, ăn nha nha hương, cùng những người khác cũng không có thủ hắn gì, 10/3 hảo thiếu niên một cái, thế nhưng dĩ nhiên tại đi mua tượng sắp trên đường đụng với phần tử kinh khủng, chính mình trước khi chết chỉ thấy cái kia phần tử kinh khủng hô to cái gì, dẫn bạo liêu trên người lựu đạn, sau đó hắn liền chỉ cảm thấy toàn thân tê dần, liền cái gì cũng không biết. Lại tỉnh lại liền tới đây. Loại sự tình này hắn trước đây chỉ là ở online thấy qua, lại không nghĩ rằng loại này chuyện hiếm lại có thể trùng hợp như vậy bị hắn đụng tới. Sớm biết hắn đi mua cái gì tượng sắc à, trực tiếp đi mua vé số. Chương 538, nhiệm vụ xung đột. Nói cách khác con cập nhật đến hì ủ gạ sẻn hạ cụ không có trốn tránh hải quân phía trước nội dung. Vốn đang lấy vì lần này cũng có thể có kịch tình ưu thế. Có thể tận lực tách ra cùng hì ủ gạ sẻn hạ cụ xung đột đội trưởng nghe được cái này danh thiếu niên lời nói sau đó, có chút thất vọng hỏi. Đúng, đội trưởng, phía sau tác giả còn không có cập nhật. Gã thiếu niên này cũng vì mình không có thể giúp mà cảm giác hết sức không có ý tứ. Không sao, cái này không liên hệ gì tới ngươi, xem ra chúng ta trước phải tìm hiểu cái này hì ủ gạ sẻn hạ cụ tình báo. Đội trưởng trước an ủi một cái gã thiếu niên này, sau đó đối với cùng với chính mình những người có thâm niên kia đội viên nói rằng. Ân, tối thiểu trước phải dò thám biết hắn đối với Minh Vương Hải Vương, còn có giờ vệ gạ phủ cách nhìn, còn có những cái này nhiệm vụ phụ tuyến bên trong nhiệm vụ mục tiêu, tận lực không phải muốn cùng hắn bắt đầu cái gì xung đột, là ở không có biện pháp tránh khỏi nói, cũng tận lực đem hắn để ý mục tiêu đặt ở cuối cùng giải quyết, đến lúc đó thuận lợi, chờ hắn nhận được tin tức chúng ta đã sớm sẽ luân hồi không gian. Một gã khác đội viên cũng mở miệng nói, cái này sợ rằng không quá có thể, giờ vệ gạ phủ ta không biết. Thế nhưng nếu nỉ cổ Robin cùng hì ủ gạ sẻn hạ cụ tại một cái, như vậy hắn nhất định sẽ đi ạ lạ bạ tạ tìm 273 khối kia ghi lại Minh Vương địa chỉ lịch sử chính văn cho nỉ cổ Robin, cái này cùng chúng ta nhiệm vụ 2 xác định vững chắc có xung đột. Cái kia hơn 20 tuổi nữ tử nhìn trên bàn sẻn hạ cụ cùng Robin lệnh truy nã, cũng mở miệng nói, bất quá cái này liền không phải tin tức tốt gì là được. Hơn nữa, Bạch Tinh công chúa nhưng là nhân khí nhân vật, đã nhưng cái này hì ủ gạ sẻn hạ cụ là xuyên việt giả. Như vậy hắn coi như là đối với Bạch Tinh công chúa không có ý đồ gì, mong rằng đối với nàng cũng là rất có hảo cảm. Nhiệm vụ 3, nếu như muốn giết Bạch Tinh công chúa lời nói, rất có thể sẽ thu nhận hỉ ủ gạ sẻn hạ cụ ác cảm. Nghe được nhà mình đội hữu, những thứ khác kẻ thâm niên cũng nghĩ tới điều gì, trong lúc nhất thời sắc mặt lại trầm xuống. Bây giờ còn không nên vội vã có kết luận, chúng ta hay là trước tiếp xúc một chút hỉ ủ gạ sẻn hạ cụ rồi hay nói, còn như Minh Vương. Xem có thể hay không trước giờ đem khối kia lịch sử chính văn tiêu hủy. Đội trưởng cũng nghe được đội viên mình thảo luận, sau khi suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định trước không nên khinh cử vọng động tốt. Sau đó, mấy người đều rối rít hỏi Lạc Thanh Âm cùng biết sẻn hạ cụ tân nhân, liên quan tới sẻn hạ cụ bình thường chiến đấu tập quán, yêu thích các loại đồ đạc. Lạc Thanh Âm cùng mấy cái tân nhân tự nhiên sẽ không cự tuyệt, dồn dập đem mình biết sẻn hạ cụ ở mạn gạ bên trong chiến đấu ghi lại, còn có thói quen cuộc sống các loại đồ đạc, không rõ chi tiết đối với mình ra đồng đội miêu tả một lần. Thậm chí ngay cả trong đó một ít chi tiết nhỏ bọn họ cũng không có buông tha, cái này vừa nói lại liên tục nói mấy canh giờ, trong thời gian này, chẳng những nói không có xuất ruột, ngay cả nghe cũng là nhận thức chân thực, Ti Hào Đô không dám có một tia quên. Đây chính là quan hệ đến tính mạng của bọn họ đồ đạc, không người nào dám qua loa sơ suất, nói không chừng đối mặt sẻn hạ cụ thời điểm hôm nay nội dung sẽ cứu bọn họ một mạng. Cái này có thể không phải là cái gì cách nói khuyết đại, chứ không phải luận chiến đấu thủ đoạn, dù sao song phương thực lực chênh lệch thật sự là quá lớn, đã nói yêu thích à, bọn họ nếu là thật đối với sẻn hạ cụ đầu bên ngoài nói xong, nói không chừng vạn vừa động thủ thời điểm, sẻn hạ cụ thật sự có thể sẽ hạ thủ nhẹ một chút, không chừng đã có người vì vậy có thể bảo vệ một cái mạng đâu. Những tên khốn kiếp kia tác giả, các loại, chờ, ta lần này trở về nhất định phải để cho bọn họ biết loạn cho nhân vật chính đặt thêm định, bật ổ tổ quá lợi hại là hậu quả gì. Đến khi từ nhà mình đồng đội trong miệng triệt để bờ giờ a giải khai sẻn hạ cụ lịch trình cuộc sống sau đó, những thứ này luân hồi giả quả thực trong mắt đều đỏ. Ở nơi này là xuyên việt giả, đây quả thực là ông trời già con riêng a, ngay cả nguyên tắc bên trong nhân vật chính bật ổ tổ cũng không đuổi kịp hắn. Nhân ra chỉ là hợp lý bật ổ tổ. Cái này hỉ ủ gạ sẻn hạ cụ ở cuối cùng thậm chí ngay cả nhân vật chính hậu trường đều cho lật ngược. Hơn nữa nhìn xem cái này hỉ ủ gạ sẻn hạ cụ lịch trình cuộc sống, tu luyện liền có thể tiến bộ, hoàn toàn không có bình cảnh, thậm chí 11-12 tuổi liền tự nghĩ ra mới hệ thống tu luyện, đây quả thực so với bọn họ những thứ này có thể xuyên toa vạn giới luân hồi giả còn khoa trương. Người coi như giết chết tác giả cũng không dùng, người thực sự lấy vì cái này cái thế giới là tác giả chế tạo ra à. Tác giả muốn thế nào cái này cái thế giới nhân vật liền sẽ như thế nào a? Nghe được nhà mình đồng đội khí cấp bại phôi phát tiết tiếng, một gã mang mắt kiếng kẻ thâm niên nhàn nhạt nhổ nước bọt nói, từ lúc trước đây thật lâu thì có luân hồi giả tiền bối làm như vậy, bọn họ ỷ vào vũ lực muốn đem hiện thực thế giới hết thảy đặc biệt nguy hiểm tiểu thuyết, mà gã, điện ảnh hết thảy sửa chữa, muốn ở trong đó thêm một ít không muốn người biết cơ duyên, thuận tiện bọn họ đi những thứ này thế giới thời điểm cấp đoạn, bất quá ngươi đoán một chút bọn họ cuối cùng thế nào? Thế nào? Lý đại ca, những người có thâm niên kia trong lúc đó chung đụng lâu, đều biết người này ác thú vị, ngược lại là những cái này tân nhân nhịn không được hiếu kỳ, mở miệng hỏi. Một chút tác dụng cũng không có, những cái này thế giới nên thế nào vẫn là thế nấy, bọn họ tăng thêm cơ duyên một chút cũng chưa từng xuất hiện, hơn nữa bọn họ còn nhờ vào lần này hành động đối với hiện thực thế giới ảnh hưởng quá lớn, kết quả va chạm vào chủ thần cảnh giới tuyến, một người bị phạt 10 vạn tích phân chưa đủ toàn bộ bị xóa sạch, từ đó về sau. Liền không còn có người làm như vậy. Bởi vì mọi người đều hiểu những cái này tác giả trong tác phẩm miêu tả tuy là cùng thế giới kịch không sai biệt lắm, thế nhưng giữa song phương căn bản cũng không có cái gì trực tiếp quan hệ. Nghe tên kia con mắt kẻ thâm niên giảng thuật, đội trưởng cũng mở miệng nói bổ sung. Cuối cùng vẫn là những cái này cao cấp nhất luân hồi giả tiền bối, trong đó có người thực lực đến cựu tinh sau đó, mới từ chủ thần nơi đó hiểu được chân tướng. Chương 539, Thế giới kịch chân tướng. Những thứ này thế giới kịch tuy là nhìn qua cùng chúng ta bình thường tiếp xúc được một ít tác phẩm văn học, ạ niềm tác phẩm, trong phim ảnh dung tương tự, nhưng là quan hệ giữa bọn họ lại cùng chúng ta đoán hoàn toàn tương phản, là tiên có những thứ này thế giới kịch, sau có tác phẩm vấn thế. Mỗi cái thế giới đều ở đây vô thì vô khắc còn giống trên không phát tán tự thân dữ liệu, những thứ này dữ liệu tại trong hư không không ngừng du đãng, thỉnh thoảng sẽ tiến vào còn lại thế giới, bị còn lại thế giới người cho bắt được. Mà bắt được những thứ này dữ liệu nhân sẽ cho là mình linh cảm bừng bừng phân chấn, sau đó liền căn cứ những thứ này dữ liệu sáng tác ra từng bước tác phẩm. Mà chúng ta sở dĩ mỗi lần trải qua thế giới đều là chúng ta quen thuộc thế giới, đây chỉ là chủ thần dành cho chúng ta một cái tiểu tiện lợi mà thôi. Chủ thần ở phát hiện một cái tân thế giới sau đó, cũng sẽ không lập tức đưa lên luân hồi giả, mà là sẽ trước chóc nã cái này tân thế giới dữ liệu, sau đó đem những thứ này dữ liệu lập tức thả vào hiện thực thế giới. Mà có thể chóc nã những thứ này dữ liệu người may mắn, liền sẽ sáng tạo xuất quan với cái này thế giới tác phẩm tới. Cho nên chúng ta trải qua thế giới kịch, mới có thể cùng chúng ta ở hiện thực thế giới thấy qua ạ nỉm, tiểu thuyết, điện ảnh chi loại cùng loại. Bất quá những thứ này nói là đều là bình thường thế giới kịch, biến dị thế giới kịch một dạng tình huống bên dưới là không có có tác phẩm cho chúng ta tham chiếu, chủ yếu là có chính bản tác phẩm phía trước, biến dị thế giới cố vấn bình thường đều sẽ bị coi thành chính mình miên man suy nghĩ. Có rất ít người sẽ chuyên môn vì thế sáng tác ra một bộ phận tác phẩm mới. Giống như là các ngươi phía trước nhìn liên quan tới hỉ ủ gạ sẻn hạ cụ đồng nhân như mạng gạ, nếu như không có chính bản hổ cạn nhị dạ phía trước, như vậy đạt được những thứ này dữ liệu nhân rất có thể sẽ cảm giác mình linh cảm bắn ra, sau đó sáng tác ra lấy hỉ ủ gạ sẻn hạ cụ làm chủ giác hồ cả nỉ dạ, sau đó đóng gót, xuất bản. Nhưng là bởi vì hiện thực thế giới đã có hồ cả nỉ dạ, cho nên người bình thường đạt được những thứ này dữ liệu thời điểm, đều sẽ tưởng tự xem hồ cả nỉ dạ phía sau tự kỷ cùng tưởng, đều sẽ giống như bây giờ, chính mình vẽ ra tới tự tiêu khiển, tự giải trí, căn bản cũng sẽ không xuất bản, đương nhiên sẽ không lưu truyền rộng rãi. Cái này còn khá tốt, đại bộ phận đều là ở bài viết các loại địa phương viết một ít tiểu văn chương hoặc là đem những thứ này dữ liệu cho rằng linh cảm viết ra. Thậm chí có chỉ là đem những này cho rằng vọng tưởng, căn bản cũng sẽ không để người khác biết. Cho nên chúng ta mới, chỉ có, sợ nhất đụng tới biến dị thế giới, bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết cái này cái thế giới sẽ biến thành bộ dáng gì nữa, nói không chừng một không phải cẩn thận đã bị hãm hại tiến vào. Nghe nhà mình đội trưởng tự thuật, những đội viên này bao quát kẻ thâm niên cũng đều là nghiêm túc nghe, những thứ này bí văn ngay cả bọn họ những người có thâm niên này cũng không biết rõ, bọn họ đại bộ phận đều cho rằng những thứ này thế giới chỉ là chủ thần căn cứ hiện thực thế giới các loại tác phẩm sáng tạo đâu. Thậm chí còn có người cho rằng những thứ này thế giới là hiện thực thế giới tác phẩm bởi vì chịu chúng nhiều lắm, những cái này quan sát chi tinh thần lực của người số lượng ký thác vào những thứ này trong tác phẩm, căn cứ những thứ này tác phẩm nội dung biến hóa ra hư nghị thế giới đâu. Bất quá nghe xong đội trưởng những thứ này liên quan tới thế giới kịch chân tướng sau đó, một tên trong đó kẻ thâm niên đội viên như có điều suy nghĩ nói ra, nghe đội trưởng vừa nói như vậy, ta mới nhớ, ta phía trước ở luân hồi không gian bên trong đã nghe qua tin đồn tương tự. Hình như là lúc đó một cái đứng đầu trước đội ngũ hướng thần binh huyền kỳ thế giới làm nhiệm vụ, kết quả bọn họ tự giữ vũ lực đi Bắc Minh Sơn Trang cướp đoạt ma đao đế hận, cái này còn chưa tính, bọn họ lại vẫn muốn giết Nam Cung Vấn Thiên, diệt Bắc Minh thế gia cả nhà. Điều giáo nữ nhân vật chính Bắc Minh Tuyết, kết quả đá vào tấm sắt rồi, cái kia vốn nên là chỉ là một bình hoa Bắc Minh Tuyết đột nhiên quá độ thư huy, tử khí đông lai 3 vạn dặm, trong vòng ngàn dặm bên trong hết thể kiếm khí. Tất cả đều tự động bay đến cái này Bắc Minh Tuyết trước mặt, nghe bên ngoài chỉ huy. Sau đó cái này luân hồi tiểu đội liền bị kịch, trực tiếp bị cái kia Bắc Minh Tuyết cho giết sạch sành sinh, những cái này cao tới thất tinh bát tinh cao thủ đều chết hết hết sạch, vẫn là bên ngoài bên trong một người sợ chết đổi hòn đá phục sinh. Bị giết phía sau tự động ở luân hồi không gian trọng sinh, mới xem như trốn khỏi một kiếp. Lúc đó ta còn đem những này cho rằng khoa trương nghe đồn mà thôi, hiện tại xem ra cái này chắc cũng là thật, bọn họ đi trước thần binh huyền kỳ thế giới phải là giống như cái này hoàn tỷ hệ sở thế giới giống nhau, đều là biến dị thế giới.